Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01251. Hoàn thành chuyển hóa. Chỉ thấy Tống Nhiên hai tay bấm quyết. Bên trong thung lũng trận pháp liền điên cuồng phun trào lên. Tiếp theo một con đường xuất hiện ở mọi người dưới chân. Chư vị tiền bối mời đi theo ta. Tống Nhiên đưa tay làm ra xin mời hình. Xuyên qua dài lâu đường nối. Mọi người nhìn thấy hai phiến cao to thanh đồng cử môn. Bên trên tỏa ra xa xưa cổ điển khí tức khiến năm vị hợp thể lão tổ đều là trong lòng rùng mình. Ầm ầm, hai cánh của lớn mở ra. Nhất thời, năm vị hợp thể lão tổ đều trợn to mắt chừ. Bọn họ suy đoán quá cửa lớn hậu cảnh tượng. Nhưng thật khi thấy cửa lớn hậu thế giới, vẫn cảm thấy chấn động không tên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là tinh không vũ trụ. Khoảng cách gần như vậy quan sát tinh không, loại kia chấn động là ở ngoài người không thể nào tưởng tượng được. Đặc biệt là cái kia lấp lóe vô số phồn tinh, từng cái ngang qua đen kịt vũ trụ tinh hà. Loại kia đồ sộ, quả thực liền như đồng một bức tuyệt thế bức tranh, mỹ lệ chấn động. Sau một khắc, Tống Nhiên trước tiên bước vào trong cửa lớn, đi tới trong tinh không. Các vị tiền bối xin mời. Tống Nhiên quay về năm vị hợp thể lão tổ vẫy tay. Liền, năm vị hợp thể lão tổ một vừa bước vào. Đồng thời, bọn họ đều thả ra nguyên thần muốn cảm ứng vùng sao trời này tồn tại. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, đặt mình trong vùng sao trời này bên trong bọn họ thực sự quá mức nhỏ bé. Quả thực liền như đồng trong biển rộng một giọt nước, trong sa mạc một hạt đất cát. Ầm ầm, cửa lớn đóng, năm vị lão tổ liền cảm giác bọn họ đi tới một cái khác mênh mông vô tận thế giới. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ mà không thể ngang hàng sức mạnh đem năm vị hợp thể lão tổ cho bao bọc lại. Trong lúc nhất thời, năm vị hợp thể lão tổ kinh hãi, cả người chân nguyên bạo phát muốn tránh thoát nguồn sức mạnh kia. Lại phát hiện, liền coi như bọn họ toàn lực bạo phát cũng không cách nào lay động nguồn sức mạnh kia nửa phần. Có điều rất nhanh cái kia cố bao vây sức mạnh của bọn họ đã biến mất. Đồng thời, bọn họ cũng tới đến một tòa nguyên thủy tinh cầu bên trên. Ngũ vị tiền bối, viên tinh cầu này rất lớn, các ngươi có thể tùy ý tìm một chỗ tu hành. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Nghe được Tống Nhiên, năm vị hợp thể mới dồn dập phục hồi tinh thần lại. Trần Tiểu Dương có chút do dự đạo. Tiểu Tống, vừa nãy cái kia cố bao vây sức mạnh của chúng ta là... Ha ha, Tống Nhiên nụ cười nhạt nhòa cười. Cái này mật cảnh là do thần điện chi chủ sáng tạo, vãn bối được hắn trao quyền có thể khống chế bộ phận sức mạnh. Há, vậy ngươi thao túng năng lượng có thể đạt đến cái gì trình độ? Tiêu diệt một vị tiên nhân nên không thành vấn đề. Tống Nhiên khẽ cười nói. Được rồi các vị tiền bối, vồ vào thời gian tu luyện đi, ta cũng muốn đi tu luyện. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Năm vị hợp thể lão tổ đều nhìn nhau vừa nhìn. Ánh mắt đều khá là phức tạp. Làm Tống Nhiên nói ra mật cảnh. Cùng với hắn nắm giữ 20 triệu cực phẩm linh tinh hậu. Năm vị hợp thể lão tổ trong lòng đều sinh ra một loại dị dạng tâm tư. Bọn họ nghĩ tới muốn đoạt lấy mật cảnh. Muốn có được Tống Nhiên lượng lớn cử phú. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Tống Nhiên nội tình. Không có dám biểu lộ ra. Đồng thời cũng ở đoán sai thần điện kia chi chủ có tồn tại hay không, hay hoặc là Tống Nhiên ở cáo mượn oai hùm. Nhưng ở nhìn thấy tòa này mật cảnh, cùng với vừa nãy cái kia cố bao vây sức mạnh của bọn họ hậu, trong lòng bọn họ ý đồ kia nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Vừa nãy bọn họ dám khẳng định, nếu như Tống Nhiên muốn giết bọn hắn, bọn họ căn bản không có nửa điểm sức mạnh chống cự. Núp trong bóng tối, Tống Nhiên nhìn thấy năm người vẻ mặt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lòng người tham lam, hắn sao vậy không phòng bị cái kia năm cái hợp thể cao thủ. Vừa nãy hắn cố ý lợi dụng bên trong thần điện sức mạnh bao vây bọn họ, chính là đối với bọn họ một loại kinh sợ, để bọn họ không cần có nhị tâm. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên đi tới phòng luyện công. từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra 5 cây màu sắc bất nhất cờ nhỏ. Này 5 cây cờ nhỏ đến từ đánh giết Thái Nhất Giáo một vị hợp thể cao thủ. Vẹn vẹn liếc nhìn, hắn là có thể khẳng định đây là một bộ cấp bậc cực cao trận kỳ. Trận kỳ tác dụng to lớn nhất chính là dùng để bày trận cùng tăng lên trận pháp uy lực. Tối hôm qua, Tống Nhiên đã thoáng nghiên cứu lại 5 cây trận kỳ. Phát hiện này 5 cây trận kỳ không phải bình thường. Mỗi cái trận bên trong đều khắc họa 9 tầng cấm chế. Hơn nữa những cấm chế này đều vô cùng huyền diệu cùng mạnh mẽ. Hiện nay, 5 cây trận kỳ đều chỉ bị phá tan rồi tầng thứ nhất cấm chế. Ngay cả như vậy, dùng 5 cây trận kỳ đến bày trận, cũng có thể tăng lên trận pháp 1/10 uy lực. Tầng thứ nhất cấm chế có 100 cái to nhỏ cấm chế. Hiện nay cũng đã bị phá tan. Từ trận kỳ bên trong không gian lưu lại khí tức để phán đoán. Cái kia hợp thể cao thủ sử dụng đều là thủ đoạn bạo lực. Mà tầng thứ hai cấm chế số lượng thì lại đạt đến hơn 900 cái. Nếu như dùng thủ đoạn bạo lực, phỏng chừng hợp thể hậu kỳ miễn cưỡng có thể làm được. Lấy Tống Nhiên thực lực tự nhiên không thể chọn dùng bạo lực phá cấm chế, coi như nghĩ, cũng không có thực lực đó a. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tự cấm chế bản thân vào tay. Cấm chế có thể nói là một loại đơn giản hóa trận pháp, do cấm phù xây dựng mà thành. Bởi vậy, cũng có thể nói, cấm chế là trận pháp cùng phù kết hợp thể. Càng là mạnh mẽ cấm chế, xây dựng liền càng ngày càng khó khăn. Bởi vậy, phàm là tinh thông cấm chế cao thủ cũng đều là phù đại sư cùng trận pháp đại sư. Tống Nhiên đối với trận pháp nghiên cứu vẫn không có dừng lại quá, nhưng ở phù phương diện nhưng là một tiểu bạch. Cũng may trong tàng kinh các tàng thư đông đảo, hắn đã sớm chọn được rồi mấy quyển phù thư tịch cùng với cấm chế thư tịch. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần có thể phá tan này 5 cây trận bên trong tầng thứ 2 cấm chế là tốt rồi. Phù nhập môn, Tống Nhiên bỏ ra thời gian 10 ngày. 10 ngày hậu, hắn đã có thể vẽ ra phù thông phù. Thế nhưng vẽ bùa còn cần phải mượn vật dẫn, phù cùng với các loại tài liệu các loại. Mà yêu cầu của hắn thì lại muốn đạt đến phù tinh thông, cũng chính là hư không vẽ bùa cảnh giới. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Rốt cuộc ở ngày thứ 35, trải qua không ngớt không ngủ nghiên cứu thử nghiệm, Tống Nhiên rốt cuộc thoát khỏi phù cùng lá bùa, đạt đến hư không vẽ bùa cảnh giới, hỏa long phù. Chỉ thấy Tống Nhiên ngón tay ở trên hư không dẫn ra, một chút linh lực từ hắn chỉ tràn ra, ở trên hư không nhanh chóng xẹp qua, đón lấy, một cây dài 10 trượng hỏa long xuất hiện, gầm thét lên hướng về phía trước phóng đi. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Cho tới uy lực Tống Nhiên nhưng lắc đầu một cái, vẻn vẹn đạt đến nguyên anh kỳ lực công kích. Rất vô bổ, có điều, này đã là Tống Nhiên có thể hư không vẽ bùa họa ra mạnh nhất phù. Cũng may hắn cũng không có dự định trở thành một vị chân chính phù đại sư. Hắn nghiên cứu phù chỉ là vì nghiên cứu cấm chế làm chuẩn bị mà thôi. Sau đó, hắn lấy ra có quan hệ cấm chế thư tịch từng cách lật xem, hấp thu, suy nghĩ. Lại bỏ ra thời gian 1 tháng. Tống Nhiên cảm thấy hắn ở cấm chế trên trình độ đã không sai. Đang lúc này, hắn cảm ứng được một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ 5 vị hợp thể lão tổ vị trí tinh cầu truyền đến. Hơi suy nghĩ, ánh mắt của hắn trực tiếp đầu rơi vào cái tinh cầu kia trên, phát hiện Trần Thiểu Dương đã hoàn thành chuyển hóa. Sau đó mấy ngày bên trong cái khác 4 vị lão tổ một vừa hoàn thành công pháp chuyển hóa. Thấy này, Tống Nhiên thân hình loáng một cái trực tiếp xuất hiện ở cái tinh cầu kia trên. Chúc mừng ngũ vị tiền bối hoàn thành chuyển hóa. Tống Nhiên mỉm cười nói. Nghe vậy, 5 vị hợp thể lão tổ đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tuy nói chuyển hóa công pháp hậu, bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên có giảm xuống, nhưng chuyển hóa hậu chân nguyên nhưng càng thêm thuần túy, càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ở bề ngoài bọn họ chân nguyên giảm thiếu, trên thực tế, sức chiến đấu của bọn họ nhưng gia tăng rồi không ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 1252. nguyện làm người hầu. Ngũ vị tiền bối, vãn bối nơi này có một bộ cùng đánh tiên thuật, không biết ngũ vị tiền bối cảm không có hứng thú. Bỗng nhiên Tống Nhiên Phi mở miệng cười nói. Nghe vậy, năm vị hợp thể lão tổ tập thể sững sờ. Lập tức mỗi cái hô hấp đều trở nên gấp gáp. Hai mắt hiện ra từng tia ánh sáng xanh lục nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên. Nếu như không phải kiêng kỵ nơi này là mật cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ nhào tiến lên cướp giật Tống Nhiên trong tay tiên thuật. Tiên thuật là cái gì? Một loại siêu thoát rồi đạo thuật mạnh mẽ vị trí. Bất luận một loại nào tiên thuật đều nắm giữ lớn lao uy lực. Tu tập tiên thuật hậu có thể cung cấp vô địch, có thể vượt cấp giết địch. Chính là trong thiên địa tu giả thứ luôn mơ tưởng. Tục truyền, ở toàn bộ đường Vương Chiêu, chỉ có Thái Nhất giáo nắm giữ mấy môn tiên thuật. Bởi vậy, tiên thuật thực sự là quá hy thiếu, quá quý giá. Dần dần, năm vị hợp thể lão tổ đều khôi phục bình thường, nhưng trong mắt cái kia cố cực nóng vẫn khó có thể che giấu. Trần Tiểu Dương nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Tiểu Tống, ngươi đem tiên thuật truyền thụ cho chúng ta có cái gì điều kiện? Ta các ngươi phải khi ta tôi tớ. Tống Nhiên ngữ khí chậm rãi nói. Nghe vậy, năm vị hợp thể lão tổ sắc mặt đều thay đổi, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nghĩ thông. Tiên thuật quý giá bực nào, coi như là độ kiếp kỳ cao thủ đều không chống đỡ được mê hoặc. Nếu như bọn họ không đánh đổi khá nhiều, Tống Nhiên sao vậy khả năng truyền thụ cho bọn họ. Tiếp đó, năm vị lão tổ một phen truyền âm thương lượng hậu, do Trần Tiểu Dương tiếp tục nói. Tiểu Tống, chúng ta cần thương lượng dưới. Được, ta có một đoạn văn, ngũ vị tiền bối mà trước nghe một chút. Tống Nhiên gật gù tiếp tục nói. Mạo muội hỏi một câu, ngũ vị tiền bối giác được các ngươi có thể đạt đến độ kiếp kỳ sao? Nhất thời, năm vị hợp thể lão tổ đều trầm mặt. Tức khiến cho bọn họ thu được Tống Nhiên biếu tặng công pháp, cũng không có một chút nào tự tin đạt đến độ kiếp kỳ. Thế nhưng ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm. Theo ta có thể để cho các ngươi đều đạt đến độ kiếp kỳ. Thậm chí coi như thành tiên đều không phải việc khó. Tống Nhiên nói ra một lời, như đồng kinh đồng thiên hạ. Năm vị hợp thể lão tổ vốn là đã lắng lại tâm tình lần thứ hai khuấy động lên đến. Thành tiên a, nhiều ma mê người tử ngữ. Cái này cũng là mỗi cái tu giả trong lòng to lớn nhất theo đuổi. Nhưng thành tiên lại là cỡ nào gian nan. Toàn bộ đường Vương Chiêu cũng là Thái Nhất giáo có một vị tiên nhân. Phải biết đường Vương Chiêu tu giả có không xuống 10 tỷ. Hơn 100 ức tu giả mới ra một vị tiên nhân. Có thể thấy được thành tiên tỷ lệ có bao nhiêu ma tiểu. Một lát hậu, năm vị lão tổ tâm tư lần thứ hai lắng xuống. Hoa Dương Kiếm Tông lão tổ đạo. Tiểu Tống, cái này ngươi làm sao bảo đảm? 500 niên. Tống Nhiên dựng thẳng lên 5 ngón tay. Các ngươi theo ta 500 niên. Nếu như trong vòng 500 năm ta không cách nào để cho các ngươi thành tiên, ta bồi thường các ngươi một bộ tiên điển, 2 triệu cực phẩm linh tinh. Một bộ tiên điển, 2 triệu cực phẩm linh tinh. Năm vị hợp thể lão tổ lần thứ hai bị phát sợ. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Tiên điển ở trong mắt các ngươi hay là có thể gặp không thể cầu, nhưng ở trong mắt ta nhưng dễ như trở bàn tay. Bởi vì thần điện chi chủ là vượt qua sự tồn tại của tiên nhân. Chỉ ta đưa cho các ngươi ngũ bộ công pháp cũng đều là tiên điển một phần. Hoàn chỉnh bản có thể tu luyện tới tiên đế cực hạn. Cư cổ lão truyền thuyết, tiên nhân cũng là có đẳng cấp phân chia. Chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tổ tiên, thành tựu tổ tiên, có thể coi là tiên đế. Được rồi, ta đến đây là hết lời, chư vị tiền bối trước tiên thương nghỉ dưới, không cần phải gấp gáp làm quyết định. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Tống Nhiên rời đi, Trần Tiểu Dương chậm rãi mở miệng. Các ngươi mấy lão già là sao vậy, nghĩ tới đồng ý vẫn là không đồng ý. Nhất thời, bốn vị lão tổ trên mặt một trận biến ảo không ngừng. Trầm mặc một lát, Hoa Dương Kiếm Tông lão tổ cái thứ nhất mở miệng. Tiểu Tống nói không sai. Chúng ta đời này đến đỉnh e sợ cũng là hợp thể trung kỳ. Tu luyện tới cái cảnh giới kia cũng đơn giản tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Ta không cam lòng a. Tu tiên vạn năm. Cuối cùng vẫn muốn hóa thành một than đất vàng. Bằng cái gì thái nhất giáo người có thể thành tiên làm tổ. Ta liền không thể đây. Nói đến cuối cùng trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Tiên ngư trưởng thượng tổ gật gù. Lão nhạc nói không sai. Tuy nói cho một phân thần sơ kỳ làm tôi tớ có chút mất mặt. Nhưng tiểu tống không phải là bình thường phân thần sơ kỳ. Lời nói không xuôi tai. Chúng ta ở hắn cái cảnh giới kia. Cho hắn sách giày cũng không xứng. Lạc nhật trưởng thượng tổ cười cười nói. Ta lại cảm thấy đây là một kỳ ngộ. Không quan tâm các ngươi có đồng ý hay không. Ta là quyết định ôm lấy tiểu tống thô chân. Coi như không thể thành tiên. Không thể đạt đến độ kiếp kỳ. Có thể đạt đến hợp thể hậu kỳ cũng coi như kiếm bổn rồi. Các ngươi mấy lão già cũng không suy nghĩ một chút. Không có tiểu tống. Mấy người chúng ta e sợ hiện tại chỉ có ngồi đợi ở mấy trăm năm hậu hóa thành một đôi hoàng thổ. Làm tôi tớ thì lại làm sao? Cái này cần xem cho cái gì người làm tôi tớ. Ta cảm thấy cho tiểu tống làm tôi tớ không mất mặt. Khà khà, không nghĩ tới ngươi còn là một nịnh hót cao thủ, đáng tiếc tiểu tống không ở đây. Hàn vực trưởng thượng tổ trêu vẹo nói. Một phen thương nhị. Bầu không khí cũng khinh nới lòng. Năm vị lão tổ đã làm ra quyết định. Chỉ chờ Tống Nhiên đến. Báo cho quyết định của bọn họ. Tống Nhiên cũng không tiếp tục quan tâm năm vị lão tổ, mà là trở lại phòng luyện công tiếp tục nghiên cứu cấm chế thuật. Lại nghiên cứu 5 ngày, Tống Nhiên thử nghiệm đến phá giải 5 cây trận bên trong tầng thứ 2 cấm chế. Này vừa vỡ giải, hắn mới phát hiện những cấm chế này lợi hại. Hoàn hoàn liên kết. Tuyệt diệu cực kỳ. Bởi vậy có thể khẳng định, ở 5 cây trận bên trong bố trí cấm chế người tuyệt đối không phải người bình thường. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ở ngày thứ 7, Tống Nhiên rốt cuộc có tiến triển đã tìm tới phá tan tầng thứ 2 cấm chế phương pháp. Liền, hắn toàn tâm toàn ý chìm đắm đến phá tan cấm chế chuyện này bên trong. Không chút nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Này nhưng làm cái kia 5 vị hợp thể lão tổ cho gấp hỏng rồi. Này đều qua hơn một tháng. Tiểu Tống sao vậy còn chưa có xuất hiện. Rốt cuộc. Lại qua một tháng. Tống Nhiên rốt cuộc đem 5 cây trận bên trong tầng thứ 2 cấm chế cho phá tan. Theo cấm chế phá tan. 5 cây trận kỳ đều tỏa ra một luồng mạnh mẽ linh áp đến. Đây là cửu phẩm linh khí linh áp. Tống Nhiên cảm thấy vui mừng cực kỳ. Lúc này mới phá tan tầng thứ 2 cấm chế liền thả ra cửu phẩm linh khí linh áp. Nếu như đem 9 tầng cấm chế toàn bộ phá tan, vậy này 5 cây trận kỳ sẽ đạt tới cái gì đẳng cấp? Nhưng ít ra có thể khẳng định, này 5 cây trận kỳ đều là tiên khí cấp bậc. Khà khà, Tống Nhiên cười quái dị. May là cái kia thái nhất giáo hợp thể cao thủ đã chết rồi. Không phải vậy biết này 5 cây trận kỳ là tiên khí cấp bậc e sợ sẽ bất kể bất cứ giá nào phá tan trận bên trong cấm chế. Đúng rồi. Tống Nhiên đột nhiên vang lên. Chính mình tựa hồ đem cái kia 5 vị lão tổ vứt tại cái kia viên không người trên tinh cầu có thời gian rất lâu. Nghĩ tới đây, hắn một Nazi liền đến cái tinh cầu kia. Tiểu Tống, ngươi rốt cuộc đến rồi, này có thể để chúng ta thật chờ à. Vừa thấy được Tống Nhiên, Trần Thiểu Dương liền không nhịn được oán giận lên. Chư vị tiền bối thứ lỗi, ta đang nghiên cứu một vài thứ, sai lầm. Bỏ lỡ thời gian, mong rằng chư vị tiền bối chớ trách. Tống Nhiên vội vàng xin lỗi, nhưng ngay lúc đó câu chuyện đều là xoay một cái. Chư vị tiền bối suy tính được làm sao? Tham kiến công tử. Bỗng nhiên, Trần Thiểu Dương khom người hướng Tống Nhiên sâu sắc cúi đầu. Ha ha, Trần tiền bối không cần đa lễ. Tống Nhiên liền vội vàng đem hắn nâng dậy, nhưng trong lòng khá là cao hứng. Tham kiến công tử. Bốn người khác cũng dồn dập dưới bái, Tống Nhiên thấy thế, trong lòng đều hồi hộp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01253. Tiên thuật theo hậu không giống nhau. Không chờ Tống Nhiên chủ động đưa ra, Trần Tiểu Dương chờ năm vị hợp thể lão tổ dồn dập lấy từ thân thiên kiếp tuyên thể trung thành với hắn. Tống Nhiên cũng theo lấy từ thân thiên kiếp tuyên thể. Biểu thị trong vòng 500 năm định trợ bọn họ 5 người thành tiên. Bằng không đem bồi thường mỗi người bọn họ tiên điển một bộ. Cực phẩm linh tinh 2 triệu khối. Quan hệ của song phương xác định được, lẫn nhau có vẻ càng thêm thân cận càng thêm tín nhiệm. Tống Nhiên cũng không hàm hồ trực tiếp lấy ra một phương thẻ ngọc giao cho 5 người. Trong ngọc giản ghi chép ngũ môn tiên thuật. 5 vị lão tổ có thể cắt tu một môn. Tu thành hậu. 5 người liên thủ bùng nổ ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Tu tập tiên thuật chính là ngàn năm một thủ kỳ ngộ. Vì lẽ đó, thu được tiên thuật hậu. 5 vị lão tổ liền một phen thương nghị. Từng người chọn một môn bắt đầu tu luyện lên. Bên trong thần điện thời gian nửa năm xa xôi mà qua. Nửa năm này bên trong, 5 vị lão tổ đều ở toàn tâm toàn ý tu luyện tiên thuật. Rốt cục ở một tháng trước toàn bộ tu tập thành công. Lại bỏ ra một tháng thời gian tiến hành lẫn nhau rèn luyện. Bởi vậy, tiên thuật cùng đánh đã diễn luyện đến cực kỳ thành thạo. Tu thành tiên thuật hậu, 5 vị hợp thể lão tổ tinh thần khí đều phát sinh không nhỏ thay đổi. Mỗi cái trong mắt đều lập lòe nóng lòng muốn thử chiến ý. Hiển nhiên là muốn đi tìm người thử xem từng người tiên thuật uy lực. Mà Tống Nhiên ở nửa năm này bên trong vẫn thử nghiệm phá tan 5 cây trận kỳ tầng thứ 3 cấm chế. Cấm chế phương diện tu vi tăng lên không ít. Đáng tiếc vẫn không đạt tới phá giải tầng thứ 3 cấm chế trình độ. Mà giờ khắc này ngoại giới nhưng cách Tống Nhiên chờ người tiêu diệt Thái Nhất Giáo Trầm Dương Châu phân đàn quá khứ 4 ngày. Tin tức này cũng theo truyền quay lại Thái Nhất Giáo Tổng Đàn. Này đã là thứ 6 phân đàn. Thái Nhất Giáo trên dưới đều đối với Tống Nhiên hận đến nghiến răng. Cũng không ít đệ tử rêu rao lên nhất định phải chém cái kia Tống Tiểu Ma. Dồn dập lên tiếng mắng to. Liền Tống Tiểu Ma tổ tông 18 đời đều không buông tha. Nhưng này có điều là xính miệng lưới oai đối với Tống Nhiên không cách nào tạo thành nửa điểm về thực chất thương tổn. Đồng thời Thái Nhất Giáo hội nghị cấp cao lại một lần tổ chức. Thảo luận nghị đề chỉ có một, làm sao giết chết vậy cũng áp Tống Tiểu Ma. Nhưng trải qua mấy canh giờ thảo luận, nhưng không có thương lượng ra tính thực chất biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là hướng về còn lại mỗi cái phân đàn tăng phái hợp thể bí mật tăng phái hợp thể cao thủ. Hội nghị kết thúc, Minh Đàm chân nhân mới vừa đi ra nghị sự đại điện. Đã thấy tới đó sừng sững một người tuổi còn trẻ bóng người. Ứng Vô Huyết gặp trưởng giáo chân nhân. Đối phương tiến lên khom mình hành lễ. Thấy thế, Minh Đàm chân nhân nhưng là cao mày. Ngươi cùng bản tôn đến. Một lát hậu, một tòa thanh u bên trong tiểu viện, Minh Đàm chân nhân âm thanh chậm rãi vang lên. Ứng Vô Huyết, nếu như ngươi tìm bản tôn vẫn là vì là sự kiện kia, liền không cần lại mở miệng. Mấy ngày trước, Ứng Vô Huyết đến đây cầu kiến Minh Đàm chân nhân, đưa ra nắm Lý Thiên La vì là dụ. Dụ khiến Tống Nhiên chủ động tới chịu chết xít. Nhưng đề nghị này lại bị Minh Đàm chân nhân cho từ chối. Này cũng không phải Minh Đàm chân nhân chính là chính nhân quân tử. Không muốn sử dụng mực này không đủ tư cách kế sách. Mà là hắn cần bận tâm Thái Nhất Giáo mặt mũi. Bị Tống Tiểu Ma liên tục diệt mấy cái phân đàn đã là phi thường chuyện mất mặt. Nếu như lấy thêm một cô gái đến làm mối, dù khiến Tống Nhiên trước đi tìm cái chết. Như vậy, người trong thiên hạ sẽ châm biếm Thái Nhất Giáo vô năng. Huống chi, Lý Thiên La vẫn là Thái Nhất Giáo thánh nữ, tương tự đại diện cho Thái Nhất Giáo mặt mũi. Nếu như nàng cùng Tống Tiểu Ma tư thông sự tình truyền ra, như vậy Thái Nhất Giáo đốn sẽ bị trở thành một trò cười. Cái này cũng là lúc trước Minh Đàm chân nhân muốn trực tiếp giết chết Tống Nhiên nguyên nhân. Chính là vì diệt khẩu. Bảo lưu Thái Nhất Giáo mặt mũi. Không nghĩ tới lại bị cái kia tiểu ma đầu cho chạy trốn. Còn nhấc lên như thế đại sóng gió. Điều này làm cho Minh Đàm chân nhân vô cùng ảo não. Sớm biết nên khiến xuất toàn lực đem này tiểu gieo vạ một lần tiêu diệt. Cũng có người sinh ra nghi vấn. Thái Nhất Giáo nhưng là có không ít độ kiếp kỳ cao thủ. Vì sao không phái ra bọn họ đi truy sát cái kia Tống Tiểu Ma? Nguyên nhân có hay. Độ kiếp cao thủ có bọn họ độc nhất ngạo khí. Nếu để cho bọn họ đi đánh giết hợp thể kỳ cao thủ, bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc. Nhưng để bọn họ đi đối phó một phân thần kỳ, như vậy cũng tốt so với để một sinh viên đại học đi đối phó vườn trẻ người bạn nhỏ. Xin hỏi, ngươi kéo đến dưới cái kia mặt sao? Huống chi, cái kia tống tiểu ma tung tích để người không thể nắm giữ. Coi như phái ra độ kiếp kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Độ kiếp cao thủ cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi khắp thiên hạ sưu tầm một phân thần sơ kỳ. Nghe được Minh Đàm chân nhân, Ứng Vô Huyết sắc mặt không khỏi chìm xuống. Trưởng giáo, lẽ nào cho phép do cái kia tống tiểu ma tiếp tục hung hăng xuống, tiếp tục hỏa hại chúng ta phân đàn? Việc này ngươi liền không cần quan tâm. Thánh tử khiêu chiến tái sắp bắt đầu. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, không nên để cho bản tôn thất vọng. Đi thôi. Minh Đàm chân nhân vung vung tay, nhưng không muốn lại nói tới chuyện này. Phải. Ứng Vô Huyết trong mắt lóe ra một tia không cam lòng. Lúc trước hắn chủ động bế quan chính là không muốn cùng Đường Vô Thương tranh cướp thánh tử vị trí. Bây giờ Đường Vô Thương bị chết không minh bạch. Chí ít dưới cái nhìn của hắn là như vậy. Hắn càng không có tâm tư nhưng tranh cướp thánh tử. Duy nhất muốn cần phải làm là thế huyên để tốt báo thù. Có thể trưởng giáo chân nhân một mực không đồng ý kế hoạch của hắn. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, rất là tức giận. Ứng Vô Huyết sắc mặt không dễ nhìn trở lại chính mình linh phong, lại phát hiện có một người đứng ở đó. Ngươi sao vậy đến rồi? Ứng Vô Huyết sắc mặt khó coi nói. Ứng huynh, nhưng là trưởng giáo chân nhân lại từ chối đề nghị của ngươi. Đoạn Ngọc Báo mỉm cười hỏi. Ứng Vô Huyết đưa ra muốn bắt Lý Thiên La làm mối sự tuy rằng bảo mật, nhưng vẫn có không ít đệ tử đích truyền biết rồi việc này. Đoạn Ngọc Báo chính là một người trong đó. Nghe vậy, Ứng Vô Huyết sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói. Cùng ngươi có gì can hệ? Ứng huynh, ta có một kế, có thể khiến cho cái kia tống tiểu ma chủ động tới Vương Thành nhận lấy cái chết. Đoạn Ngọc Báo chút nào lưu ý Ứng Vô Huyết thái độ ác liệt thái độ, trái lại mặt mỉm cười tiếp tục nói. Nói. Đoạn Ngọc Báo thật không có thừa nước đục thả câu. Ứng huynh hẳn phải biết trưởng giáo chân nhân phải đem Lý Thiên La gả cho Lục Vương tử Lý Tư Huyền đi. Đồng thời đã định ra hôn kỳ. Ngay ở 2 tháng hậu. Nếu như đem hôn kỳ sớm. Cái kia tống tiểu ma chỉ cần không muốn người đàn bà của chính mình luôn vì người khác đồ chơi. Sẽ tha thiết mong chờ trước đi tìm cái chết. Nghe Đoạn Ngọc Báo như thế nói chuyện. Ứng Vô Huyết nhất thời mắt trừ sáng ngời. Nay ngược lại là một bức tống tiểu ma hiện thân biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc Báo. Ta biết dụng ý của ngươi. Yên tâm. Nếu như lần này có thể thành công giết đến cái kia tống tiểu ma, ta không tranh với ngươi đoạt thánh tử vị trí. Tiếng nói vừa dứt, Ứng Vô Huyết hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Lục Vương tử phủ. Đoạn này thời gian, Lý Tư Huyền cả ngày uống rượu mua vui, mê muội với tiểu sắc bên trong, có vẻ cực kỳ xa sút. Thân là mưu sĩ thần huyền cơ thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài liên tục. Nếu như Lý Tư Huyền có thể tiếp tục bảo lưu đấu trí, không hẳn không có cùng Lý Tư Vũ tranh cao thấp một hồi. Nhưng nếu như liền như vậy trầm luôn, nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điện hạ bên ngoài có cái tự xưng Ứng Vô Huyết cầu kiến. Đang lúc này, một vị thị vệ vội vã đến báo cáo. Đã uống đến say khướt Lý Tư Huyền mơ hồ cảm thấy Ứng Vô Huyết xanh tự này có chút quen tai. Nhưng không có tra cứu. Tức giận phất tay một cái. Không gặp, để hắn cút đi. Chậm đã. Thần huyền cơ hô ý tứ sâu xa nói. Điện hạ, người này ngươi nhìn thấy thấy. Vì sao? Bởi vì hắn rất có thể là thái nhất giáo đời kế tiếp thánh tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01254. Quá quang minh chính đại ba. Cánh đồng tuyết châu. Vị trí sông băng khu vực. Một năm bốn mùa đều khá là hàn lãnh. Từng tòa tuyết sơn vụt lên từ mặt đất liền thành một vùng. Thật là tráng lệ. Này châu hoang vắng, có thể nói là Đường Vương Chiêu 108 châu tông nhân khẩu nhất là ít ỏi, địa vực nhất là rộng rãi một châu. Cánh đồng tuyết châu châu thành gọi là Huyền Băng Thành. Sở dĩ gọi danh tự này, đó là bởi vì châu thành hết thảy tường thành đều là do huyền băng rèn đúc. Xa xa nhìn tới, cái kia sừng sững ở băng nguyên trên mặt đất cử thành trì lớn có vẻ cực kỳ bao la cùng mỹ lệ. Huyền băng trong thành có một tòa chiếm diện tích cực lớn hình tròn kiến trúc. Nơi này chính là Thái Nhất Giáo Cánh Đồng Tuyết Châu Phân Đàn. Cánh Đồng Tuyết Phân Đàn đàn chủ gọi là Gia Luật Trì, một thân tu vi đã đạt đến hợp thể trung kỳ. Tổng đàn có quy định, mỗi cái phân đàn đàn chủ đảm nhiệm thời gian không thể vượt qua ngàn năm. Quy định này chủ yếu là vì dự phòng phân đàn đàn chủ lớn mạnh, không cho phép hiệu lệnh. Nhưng Gia Luật Trì đảm nhiệm Cánh Đồng Tuyết Phân Đàn đàn chủ cũng đã đầy đủ hơn 1,200 năm. Hắn mặc dù có thể đánh vỡ cái này giáo quy, đó là bởi vì gia gia của hắn chính là một vị độ kiếp kỳ tồn tại. Đồng thời cũng có tổng đàn không quá coi trọng Cánh Đồng Tuyết Châu nguyên nhân ở. Càng có Gia Luật Trì đi không ít tổng đàn quan hệ. Vì lẽ đó, Thái Nhất Giáo cao tầng mới mở một con mắt nhắm một con mắt tiếp tục do hắn đảm nhiệm nơi này đàn chủ. Theo lý thuyết, bực này hoang vu địa phương, Gia Luật Trì đã sớm nên mưu cầu rời. Nhưng hắn một mực nhưng lưu lại, còn muốn cầu liên nhiệm. Đó là bởi vì hắn phát hiện, ở này Cánh Đồng Tuyết Châu có một loại kỳ vật băng phách. Dùng băng phách hậu, tu vi tăng trưởng sẽ cực kỳ cấp tốc. Gia Luật Trì 1,200 năm trước đi tới Cánh Đồng Tuyết Châu thì mới miễn cưỡng đột phá đến hợp thể. Trước 800 năm trước hầu như không có cái gì tiến cảnh, mà hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng là từ 400 năm trước bắt đầu. Cũng là hắn vô ý phát hiện băng phách bắt đầu. Đến hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến hợp thể trung kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hợp thể hậu kỳ. Chỉ muốn thành tựu hợp thể hậu kỳ, liền có thể dựa vào đảm nhiệm đàn chủ lý lịch. Hơn nữa ra ra hắn hoạt động, chờ hắn trở lại tổng đàn, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm đích truyền trưởng lão. Đích truyền trưởng lão nhưng là trong giáo nắm quyền cao tầng, to lớn một Thái Nhất Giáo. Đích truyền trưởng lão nhân số cũng chỉ có 24 vị. Có thể khoảng thời gian này, Gia Luật Trì nhưng trải qua không sao vậy thư thái. Bởi vì ở trước đoạn thời gian, tổng đàn lại phái hai cái hợp thể cao thủ lại đây giúp hắn trấn thủ phân đàn. Nói là dự phòng một người tên là Tống Tiểu Ma đánh lén. Tháng sau chính là băng phách khai thác kỳ. Bí mật này hắn cũng không muốn bị những người khác phát hiện, dù cho cùng là Thái Nhất Giáo người. Vì lẽ đó, đối với cái kia hai cái hợp thể cao thủ, hắn vẫn duy trì thờ thái độ. Nhưng không nghĩ tới ở hôm nay lại tới nữa rồi một hợp thể cao thủ, hơn nữa còn là hợp thể trung kỳ tồn tại. Điều này làm cho hắn càng thêm không thoải mái, bởi vì hắn cảm thấy đây là tổng đàn không tín nhiệm hắn. Cái kia sáu cái phân đàn bị một phân thần sơ kỳ nhãi con diệt. Đó là bọn họ bản lĩnh không ăn thua. Hắn cũng không nhận ra. Cái kia Tống Tiểu Ma năng diệt đạt được hắn phân đàn. Đàn chủ Bắc Lăng đại nhân bọn họ đến rồi. Chính đang suy nghĩ khi nào xuất phát đi mở thải băng phách, Gia Luật Trì nghe được thủ hạ báo cáo. Lông mày nhất thời cao lên đến. Băng phách là một loại kỳ vật. Mỗi quá 10 năm mới sẽ đản sinh ra một nhóm. Hơn nữa nhất định phải trong vòng 3 ngày khai thác. Bằng không, băng phách lại sẽ một lần nữa tan rã với trong thiên địa. Hiện tại cách này cái băng phách xuất thế tháng ngày đã không đủ 20 ngày. Nhưng tổng đàn phái tới 3 vị hợp thể cao thủ nhưng phải hắn lưu thủ phân đàn phòng ngừa cái kia Tống Tiểu Ma đột kích. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đáp ứng. Phải biết bỏ qua cơ hội lần này lại phải đợi 10 năm. Xin chào Gia Luật huynh. Rất nhanh, ba người dắt tay nhau mà tới. Cầm đầu cái kia cái người đàn ông trung niên gọi là Bắc Lăng Phong. Có người nói ở tổng đàn danh tiếng rất thịnh. Những năm này vì là tổng đàn lập xuống không ít công lao. Mặt khác hai vị hợp thể sơ kỳ đều là lão niên hình tượng. Một người tên là Trì Thắng Thiên. Một người tên là Hồng Vân. U, V, G, Q, Q, M. Gia Luật Trì nhàn nhạt gật gù, nghênh ngang đạo: "Nếu đến rồi đều mời ngồi đi." Đối với Gia Luật Trì ngạo mạn, ba người sớm có lĩnh giáo. Bất quá đối phương Gia Gia là độ kiếp kỳ tồn tại, coi như bất mãn, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra. Ngồi xuống hậu, Bắc Lăng Phong mở miệng nói: "Gia Luật huynh, chúng ta lần này đến là muốn thương lượng với ngươi dưới phân đàn bố phòng." Gia Luật Trì nhíu mày, cầm lấy nước trà trên bàn nhấp một hớp mới chầm chập đạo: "Ta cảm thấy phân đàn hiện tại bố phòng đã rất nghiêm mật, đã không có sửa chữa cần phải." Đang khi nói chuyện, Gia Luật Trì trong lòng càng là liên tục cười lạnh, thầm mắng Bắc Lăng Phong ba người ăn no dưỡng mỡ. Nghe vậy, Bắc Lăng Phong không khỏi cười khổ: "Gia Luật huynh, cái này bất cẩn không được a. Lấy bây giờ bố phòng, nếu như cái kia Tống tiểu ma thật sự đột kích, e sợ không ngăn được a." "Ha ha, Tống tiểu ma." Gia Luật Trì cười gằn: "Một phân thần sơ kỳ cũng đáng giá các ngươi như vậy coi trọng. Ngươi để hắn đến bổn đàn chủ trước mặt ngang ngược thử xem. Bổn đàn chủ bảo đảm một ngón tay nhẫn chết hắn." Nhìn thấy Gia Luật Trì như vậy tự đại, Bắc Lăng Phong không khỏi khuyên: "Gia Luật huynh bất cẩn không được a. Bị diệt đi 6 tòa phân đàn, một trong Lương Châu phân đàn đàn chủ Tạ Thiên Mộc nhưng là hợp thể trung kỳ a." Gia Luật Trì khinh thường nói: "Hừ, đó là hắn xuẩn, liền hắn Tạ Thiên Mộc cũng xứng cùng bổn đàn chủ đánh đồng với nhau. Những năm này, hắn tu vi tăng mạnh, lòng tự tin cũng theo tăng vọt. Vì lẽ đó, ép căn bản không hề đem cùng hắn cùng cấp Tạ Thiên Mộc để ở trong mắt." Nhưng là, Bắc Lăng Phong còn muốn nói nữa, lại bị Gia Luật Trì giơ tay đánh gãy, cũng lạnh lùng nói: "Bắc Lăng Phong, nơi này nhưng là cánh đồng tuyết phân đàn. Ta là đàn chủ, tổng đàn phái các ngươi tới chỉ là hiệp trợ ta. Nên sao vậy làm? Trong lòng ta nắm chắc, không tới phiên các ngươi ở trước mặt ta ơ tay múa chân." Nghe được Gia Luật Trì cái kia hào không lời lẽ khách khí, Bắc Lăng Phong ba người đều bị tức đến không rõ. Nếu như đổi làm bình thường phân đàn đàn chủ nào dám đối với bọn họ tổng đàn đến như vậy vô lý. Có thể này Gia Luật Trì một mực có cái độ kiếp kỳ ra ra cho bọn họ chỗ dựa. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn đúng là không làm gì được hắn. Trạng vạng, vạn dặm tuyết bay, thiên địa trắng lóa như tuyết. Một chiếc phổ thông linh thú xe chậm rãi đi tới cửa thành. Giao nộp vào thành thuế hậu, linh thú xe liền an nhiên lái vào Huyền Băng thành. "Công tử, lão hủ có chút không rõ, vì sao chúng ta muốn quang minh chính đại vào thành?" Bên trong xe, Trần Tiểu Dương hơi nghi hoặc một chút hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên cười cười: "Ta liên tục phá hủy Thái Nhất giáo 6 cái phân đàn. Bọn họ khẳng định càng thêm cảnh giác. Đồng thời mỗi cái phân đàn cũng sẽ trong bóng tối phái người giám thị một ít khuôn mặt mới. Vì lẽ đó, bọn họ khẳng định không sẽ cho rằng chúng ta sẽ không như vậy quang minh chính đại vào thành. Đi ngược lại con đường cũ, công tử quả nhiên cao minh, vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Trần Tiểu Dương hỏi lại. "Trực tiếp đi cánh đồng tuyết phân đàn." Tống Nhiên ý tứ sâu xa nói. Nửa canh giờ hậu, linh thú xe cách cánh đồng tuyết phân đàn 10 dặm địa phương bị tiệt đỉnh. "Trong xe là cái gì người?" Cánh đồng tuyết phân đàn đội tuần tra người quát hỏi. "Mù ngươi mắt chó, chúng ta là đến bái phỏng Gia Luật đàn chủ, còn không mau mau tránh ra cho ta." Trần Tiểu Dương từ trong xe đi ra, thả ra một tia khí tức, nhất thời sợ đến một đám đội tuần tra tu giả môn run lẩy bẩy. "Trước tiền bối thứ tội, chúng ta cũng là phụng mệnh tuần tra." Tuần tra tiểu đội trưởng Chiến Chiến hiền hách nói. Trần Tiểu Dương hừ lạnh. "Hừ, công tử nhà ta cùng Gia Luật đàn chủ là bạn tốt, há lại là bọn ngươi có thể mạo phạm. Xem ở Gia Luật đàn chủ phần trên, lão phu không tính toán với các ngươi. Còn không mau cút đi." "Phải, là tiền bối, chúng ta vậy thì rời đi." Tuần tra tiểu đội trưởng vung tay lên, định mang thủ hạ người rời đi. "Chờ đã." Đang lúc này, linh thú bên trong xe truyền tới một thanh âm lười biếng. Sau đó liền nhìn thấy một đẹp trai dị thường thiếu niên đi ra. "Mấy người các ngươi đến rất đúng lúc, vì là bổn công tử ở mặt trước dẫn đường đi." Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. www.odiochuyenaudio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01255. Giao thủ này. Tuần tra tiểu đội trưởng không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Đẹp đẽ tiểu thuyết. Bỗng nhiên vèo vèo vèo. Ánh bạc liên tục né qua. Đội tuần tra viên môn tất cả giật mình. Theo bản năng liền muốn né tránh. Có điều đang lúc này. Bay về phía bọn họ ánh bạc đều chậm lại. Mà bọn họ cũng thấy rõ ánh bạc là vật gì. Nhất thời mỗi một người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đem chảo vào trong tay. Đây là thưởng cho các ngươi, mau mau dẫn đường. Cái kia thanh âm lười biếng tiếp tục vang lên. Đa tạ công tử ban thưởng. Đội tuần tra viên môn một trận vui vẻ ra mặt. Bởi vì bay về phía bọn họ ánh bạc lại là từng khối cực phẩm linh tinh. Triệu ca bên trong xe quý khách là đàn chủ bằng hữu, mau để cho đạo, không phải đắc tội quý khách. Lý huynh, mau để cho ngươi người tản ra, không muốn tách ra đàn chủ quý khách. Vương cửu ngươi lớn mật, trong xe là đàn chủ quý khách, chỉ bằng ngươi cũng dám mạo phạm còn không cút ngay cho ta. Dọc theo đường đi, Tống Nhiên cưới linh thú xe đụng tới không xuống 10 cái tuần tra tiểu đội. Nhưng không chờ hắn đứng ra. Cái kia chi tuần tra tiểu đội liền vô cùng ra sức đảm nhiệm mở đường sứ giả. Bởi vậy, không tới nửa khắc đồng hồ, linh thú xe liền đến cánh đồng tuyết châu phân đàn trước đại môn. Công tử, tiểu nhân chờ người còn phải tiếp tục tuần tra, cũng chỉ có thể mang bọn ngươi đi tới nơi này. Tuần tra tiểu đội trưởng hướng về bên trong xe ngựa khom người nói rằng. Hừm, xem ở các ngươi vẫn tính ra sức phần trên, xem thưởng. Lại là mấy đạo ánh bạc bay ra, 6 tên đội tuần tra viên trên tay lại nhiều một khối cực phẩm linh tinh. Cảm ơn công tử, tạ tạ công tử. 6 vị đội tuần tra viên vội vàng khom người khấu tạ. Vẹn vẹn dẫn theo cách đường liền thu được 2 khối cực phẩm linh tinh quả thực kiếm lời phiên. Nghĩ đến vị công tử này như vậy xa hoa. Liền xuất phát từ cảm kích. Tuần tra tiểu đội trưởng nhanh chóng chạy đến phân đàn trước đại môn. Quay về nơi đó 4 tên thủ vệ thấp giọng nói. Các vị huynh đệ. Trong chiếc xe kia tỏa chính là đàn chủ quý khách. Các anh em vẹn vẹn cho hắn dẫn theo cái đường. Liền khen thưởng chúng ta mỗi người 2 khối cực phẩm linh tinh. Nắm chắc cơ hội. Đừng trách huynh đệ không nhắc nhở các ngươi. Nói xong hậu cái này tuần tra tiểu đội trưởng liền nhanh chóng rời đi. 4 tên trông coi cửa lớn hộ vệ. Nhìn nhau vừa nhìn. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ước ao cùng đố kỵ. Đón lấy. Nhìn về phía tòa kia hướng về cửa lớn chạy mà đến linh thú xe trong mắt đều bốc lên từng trận tia sáng. Công tử nhà ta chính là các ngươi gia luật đàn chủ bạn tốt, các ngươi mau mau đi báo cáo. Trần Thiểu Dương lần thứ 2 đi ra, vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Thân là trông cửa. Quan trọng nhất không phải tu vi, mà là nhãn lực chính. 4 người này đã vì là phân đàn canh gác môn hộ mấy chục niên. Nhãn lực kính đều rèn luyện đi ra. Từ người lão giả này thần thái khí thế ngữ khí. Bọn họ có thể khẳng định. Ông lão này nhất định sẽ bình thường tu giả. Chí ít là phân thần. Đặc biệt là ông lão kia vẹn vẹn hướng về nơi đó vừa đứng. Trong lúc mơ hồ liền có thể mang cho bọn họ áp lực. Người lão giả này vẫn là một người làm thực lực đều như vậy bất phàm. Huống chi nhà hắn công tử. Lại liên tưởng đến vị kia tuần tra tiểu đội trưởng nhắc nhở, 4 người bọn họ lúc này liền làm ra quyết định, một người đạo. Nếu là đàn chủ bạn tốt, nơi nào cần bẩm báo trực tiếp xin mời tiến vào đi. Hừm, không sai, lão Trần thưởng. Linh thú bên trong xe truyền ra một thanh âm lười biếng. Vâng, công tử. Trần Thiểu Dương đáp một tiếng tiện tay vung lên, thì có 4 khối cực phẩm linh tinh phân biệt bay đến 4 người trước mặt. Được ban thưởng hậu. 4 người đều là đại hỷ. Vội vã lắc mình qua một bên. Ra hiệu linh thú xe trực tiếp lái vào đi. Liền như vậy Tống Nhiên 6 người liền công khai xuất hiện ở cánh đồng tuyết châu phân đàn bên trong. Công tử, phía dưới chúng ta nên làm sao đây? Bên trong xe Trần Thiểu Dương lần thứ 2 hỏi dò Tống Nhiên. Nếu đều đi vào đương nhiên là động thủ rồi. Tống Nhiên cười cười. Đi ra linh thú xe. Cũng không biết là tòa này phân đàn đàn chủ quá mức bất cẩn vẫn là tự tin. phân đàn bên trong trận pháp phòng ngự đều không có mở ra. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên phóng lên trời. Hai tay vung lên, thì có hơn 10 trận bàn rơi vào phân đàn các góc. Theo trận quyết mắt, một tòa to lớn trận pháp đột nhiên bốc lên, đem cả tòa phân đàn đều cho bao bọc lại. Sao vậy sự việc? Trận pháp vừa xuất hiện, phân đàn đại tiểu đệ tử tất cả giật mình. Bắc Lăng Phong ba vị hợp thể cao thủ đều là trong lòng rùng mình. Theo bản năng thả ra thần thức đem cả tòa phân đàn bao phủ lại. Sau đó phát hiện Tống Nhiên tồn tại. Thân là đàn chủ gia Luật Trì cũng phát hiện Tống Nhiên. Nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì hoang mang vẻ. Trái lại có chút mừng rỡ. Bóng người né qua. Gia Luật Trì. Bắc Lăng Phong. Trì Thắng Thiên. Hồng Vân bốn vị hợp thể gần như cùng lúc đó xuất hiện ở linh thú trước xe. Ngươi chính là cái kia Tống Nhiên Tống Tiểu Ma. Gia Luật Trì thần thái khinh bỉ nhìn từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh thú nóc xe Tống Nhiên quát hỏi. Không sai, chính là chỉ là tại hạ, Gia Luật đàn chủ có lễ. Tống Nhiên mỉm cười ôm quyền nói. Gia Luật huyên cẩn thận, này Tống Tiểu Ma dù kế đa đoan tuyệt đối không nên trúng kế. Bắc Lăng Phong trầm giọng nhắc nhở. Hắn mơ hồ cảm thấy. Tống Nhiên nếu dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khẳng định có mặt khác bố trí. Khà khà. Gia Luật Trì phát sinh một tiếng xem thường cười quái dị. Hắn một phân thần sơ kỳ. Nhưng do hắn dự kế nhiều hơn nữa. Cũng đánh không lại ta một quyền. Nói tới chỗ này. Hắn dùng hí ngược ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Tống Tiểu Ma, ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất chính là tìm đến bổn đàn chủ phiền phức. Nói đi, ngươi dự định sao vậy chết? Công tử không bằng do lão nô đến lính giáo dưới vị này Gia Luật đàn chủ bản lĩnh đi. Đứng càng xe trên Trần Thiểu Dương chủ động xin mời anh nói. Đi thôi, cẩn thận một chút. Tống Nhiên gật gù. Được Tống Nhiên đồng ý, Trần Thiểu Dương người nhẹ nhàng bay ra, nặn ra một ấm vàng hướng về Gia Luật Trì phủ đầu nắp đi. Khà khà, đến hay lắm. Đối diện Trần Thiểu Dương công kích, Gia Luật Trì không tránh không né, vung đầu nắm đấm tiến lên đón. Bắc Lăng Phong nhìn chằm chằm linh thú đường xe chạy. Ta đến áp trận, lão Trì, ngươi đi lấy dưới cái kia Tống Tiểu Ma. Hắn có loại cảm giác, linh thú bên trong xe còn cất giấu có cao thủ. Tống Tiểu Ma nhận lấy cái chết. Trì Thắng Thiên quát lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao một luôn. Trên thân đao nhất thời bốc lên một luồng dài 10 trượng bích lục ánh đao. Thân đao chuyển động. Liền hướng về Tống Nhiên phủ đầu bổ tới. Làm càn đảm dám làm tổn thương công tử nhà ta. Một bóng người tử linh thú bên trong xe lao ra. Nổ ra một quyền. Trực tiếp đem cái kia kéo tới ánh đao bắn cho mở tung đến. Theo hậu càng là liên tục vung ra mấy quyền. Đập về phía Trì Thắng Thiên. Linh thú xe chu vi bị bố trí một loại kỳ dị cấm chế. Cho dù Bắc Lăng Phong cũng không cách nào dùng thần thức tra xét tình huống bên trong. Vì lẽ đó, hắn cũng không biết bên trong đến cùng tiềm tàng bao nhiêu cao thủ. Nhưng Tống Tiểu Ma dám công khai xuất hiện ở đây. Khẳng định có hoàn toàn nắm. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần bất an chi tâm. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giơ tay nổ ra một quyền, quyền kình thao thiên cuốn tới. Đang lúc này, lại có hai bóng người lao ra, đồng thời đón lấy hắn quyền kình. Sau đó lại cùng nhau đánh về phía Bắc Lăng Phong. Lại là hai cái hợp thể cao thủ. Bắc Lăng Phong trong lòng cả kinh. Lão Chu, ngươi cũng đừng cất xấu, đi ra đi. Tống Nhiên thanh âm vang lên. Sau đó lại có một người tử linh thú bên trong xe đi ra. Xoay chuyển ánh mắt liền nhìn chằm chằm Hồng Vân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01256. Tiên Thuật Oai. Tống Nhiên đứng linh thú nóc xe. Nhìn xuống cả tòa chiến trường. Năm vị hợp thể lão tổ ở chuyển hóa công pháp hậu. Tu vi tuy rằng có trượt. Nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng vọt không ít. Trần Thiểu Dương độc chiến Gia Luật Trì. tuy rằng bị đè lên đánh, nhưng gia luật chỉ muốn bắt hắn nhưng cũng không dễ dàng. Huống chi, Trần Thiểu Dương vẫn không có triển khai tiên thuật. Một bên khác, Hoa Dương Kiếm Tông cùng Hàn Vực Tông hai vị lão tổ cộng chiến Bắc Lăng Phong, song mới miễn cưỡng hòa nhau. Lạc Nhật trưởng thượng tổ độc chiến Trì Thắng Thiên, Tiên Ngư trưởng thượng tổ độc chiến Hồng Vân. Từ trạng huống trước mắt đến xem, bọn họ đều chiếm cứ nhất định thượng phong, có thể nói tình thế một mảnh tốt đẹp a. Chín vị hợp thể cao thủ đại chiến, mặc kệ là thanh thế vẫn là lực phá hoại đều cực kỳ kinh người. Nếu như không có Tống Nhiên trận pháp bảo vệ, e sợ cả tòa phân đàn đều phải bị đánh thành phế tích. Cho tới phân đàn một đám đệ tử cũng bị Tống Nhiên khốn lên. Có thể cảm nhận được đến từ bên này chiến đấu gần sóng, nhưng không cách nào tới rồi giúp đỡ. Đảo mắt liền quá khứ tiểu nửa khắc đồng hồ. Gia luật chỉ thấy như thế cửu còn không bắt được Trần Thiểu Dương, trong lòng không khỏi hơi không kiên nhẫn. Trong tay đột nhiên có thêm một thanh trong suốt trường kiếm. Trường kiếm vừa ra thì có một luồng thấu xương hàn lãnh lan tràn ra. Bốn phía không gian đều rất giống bị đông cứng kết, làm cho Trần Thiểu Dương hô hấp căng thẳng. Băng phượng diệt thế. Một tiếng quát lớn, Gia luật chỉ tay trái bấm quyết, tay phải cầm kiếm chém ra. Ô ô ô. Nhất thời, ba con to lớn băng phượng thành hình, dương cánh, hướng về Trần Thiểu Dương cấp tốc bay nhào mà tới. Ba con băng phượng đều cực kỳ mạnh mẽ, chí ít có thể so với hợp thể sơ kỳ đỉnh cao, mà tự mang thuộc tính hàn băng. Mỗi lần dương cánh đều sẽ mang đến đại dòng nước lạnh, làm cho Trần Thiểu Dương thân hình một trận cứng ngắc. Vì lẽ đó ở ba con băng phượng vây công dưới, trong lúc nhất thời, hắn trở nên khoảng chừng trái phải chi cơ. Hừ. U. Y. E. T. Thậm chí lồng ngực bị một con băng phượng móng vuốt sắc nhọn lấy ra một cái vết thương đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Gia luật chỉ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Sau một khắc, Trần Thiểu Dương vừa đánh bay hai con băng phượng lại bị con thứ ba băng phượng cánh quét chúng. Kêu rên bay ra ngoài. Đáng chết. Bị đánh bay trong nháy mắt, lại có hai con băng phượng một trước một sau hướng về hắn giáp công mà đến. Hắn hai mắt nhắm lại, mắt phùng bên trong tức giận tăng mạnh. Thật sự coi lão phu là bùn lắm. Quát nhẹ, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một tầng lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Những bùa chú này đều ẩn chứa mạnh mẽ hỏa diễm khí tức, nhảy lên gần giống như có sinh mệnh giống như lưu hỏa tiên thể. Ầm, sau một khắc, những bùa chú này toàn bộ hóa vào Trần Thiểu Dương trong cơ thể, làm cho khí thế của hắn tăng vọt, sức mạnh trong cơ thể liên tục tăng lên. Có loại sắp bảo thể, không thể không đem sức mạnh trong cơ thể phát tiết ra ngoài cảm giác. Giết! Trần Thiểu Dương vọt tới trước, liền tiếp cận phía trước một con băng phượng, hai tay một tấm kéo một cái, bạo lực cực kỳ, xé tan. Con kia băng phượng lại bị bạo phát hậu Trần Thiểu Dương lôi kéo thành hai nửa. Đem vỡ thành hai mảnh băng phượng đập về phía Gia luật trì, Trần Thiểu Dương lại đánh về phía mặt khác một con băng phượng. Xé tan. Lại có một con băng phượng bị xả thành hai nửa. Điều này ma khả năng. Gia luật trì đối với này cảm thấy bất ngờ. Mỗi chỉ băng phượng đều nắm giữ hắn 3/10 thực lực. Tại sao lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Đảo mắt, Trần Thiểu Dương đã bắt được con thứ ba băng phượng, cũng đem xé ra, sau đó trực tiếp đánh về phía Gia luật trì. Mặt khác ba cái trên chiến trường, nhìn thấy Trần Thiểu Dương đã sử dụng tới tiên thuật, bốn cái hợp thể lão tổ cũng không bảo lưu nữa, dồn dập sử dụng tới tiên thuật. Trong lúc nhất thời, khí thế cùng thực lực tăng mạnh, đánh cho Bắc Lăng Phong Trì Thắng Thiên Hồng Vân ba người liên tục bại lui. Tống Nhiên truyền thụ cho bọn họ tiên thuật gọi là ngũ hành tiên thể. Phân biệt là mạ vàng tiên thể, thanh mộc tiên thể, nhược thủy tiên thể, lưu hỏa tiên thể, hậu thổ tiên thể. Ngũ đại tiên thể liên thủ, lẫn nhau có thể tương sinh tuần hoàn, chia sẻ thương tổn. Thậm chí còn có thể dựa vào cái kia đặc biệt từ trường lan truyền sức mạnh. A a, hai tiếng kêu thảm thiết trước tiên hậu truyền ra. Nhưng là Trì Thắng Thiên bị Lạc Nhật Tông lão tổ kéo một cánh tay. Mặt khác tiếng kêu thảm thiết đến từ Hồng Vân. hắn thì bị Tiên Ngư Tông lão tổ một quyền bắn trúng. Nhất thời, thổ huyết bay ngược, bị thương không nhẹ. Nhìn thấy công tử truyền thụ tiên thuật cường hãn như thế, triển khai ra liền lập tức triển ép đối thủ. Năm vị lão tổ đều là tự tin tăng nhiều. Thân làm đối thủ Bắc Lăng Phong chờ người liền khổ rồi. Ở hai vị tiên thể liên thủ dưới, Bắc Lăng Phong đã rơi vào bị động chống đối. Trì Thắng Thiên cùng Hồng Vân cũng đã bị thương. Một bên khác, dựa vào tiên thể thuật, Trần Tiểu Dương đánh với hợp thể trung kỳ đỉnh cao Gia Luật Trì lại chiếm cứ thượng phong. Gia Luật Trì tu vi tăng lên tuy nhanh, nhưng cũng khuyết thiếu tôi luyện. Huống chi, hắn có thể đạt đến hợp thể đều dựa vào tài nguyên xây lên. Căn cơ đã bất ổn. Nào giống Trần Tiểu Dương chờ người. Mỗi cái tu vi đều là muôn vàn thử thách. Chết đi. Lạc Nhật trưởng thượng tổ cả người vàng ấm ánh, như đồng hoàng kim chiến thần bám thân, đạp bước liền đuổi theo Trì Thắng Thiên. Xì xì. Tiên huyết phun, Trì Thắng Thiên mặt khác một cánh tay cũng bị Lạc Nhật trưởng thượng tổ miễn cứng kéo. Mất đi hai tay, Trì Thắng Thiên một thân sức chiến đấu mất đi hơn nửa. Căn bản cũng không có tái chiến dũng khí. Thân hình loáng một cái, liền muốn chạy trốn. Đang lúc này, năm cây trận kỳ bay ra. Phúc phúc phúc phúc phúc. Năm cây trận kỳ rơi vào bốn phía. Tống Nhiên nhanh chóng bấm một cái trận quyết. Nhất thời, tư không một trận lay động. Vừa định triển khai te le bo đào tẩu, Trì Thắng Thiên kinh hãi phát hiện thân hình của hắn lại bị đông cứng kết ở tại chỗ. Chết đi. Lạc Nhật trưởng thượng tổ nhưng không bị hạn chế, truy đến trước người, vung lên nắm đấm đánh ra. Thổi phù một tiếng, Trì Thắng Thiên đầu nổ bể ra đến. Một bên khác, Hồng Vân cũng đụng phải cùng Trì Thắng Thiên như thế sự tình. Thân thể không cách nào nhúc nhích, bị Tiên Ngư trưởng thượng tổ cho miễn cưỡng đánh nổ. Được, nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên không khỏi lớn tiếng than thở. Năm cây trận kỳ uy lực ra ngoài sự tưởng tượng của hắn, lại có thể hoàn toàn cầm cố hợp thể sơ kỳ cao thủ. Sau một khắc, hắn trận quyết một dẫn, trong hư không từng luồng không nhìn thấy năng lượng xuất hiện, quấn quanh lên Bắc Lăng Phong. Không được, Bắc Lăng Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, muốn tránh thoát đến từ hư không năng lượng ràng buộc. Nhưng Hoa Dương Kiếm Tông cùng Hàn Vực trưởng thượng tổ công kích đã đến. Mạnh mẽ chống đỡ hai vị lão tổ công kích, hậu quả chính là Bắc Lăng Phong bị tạp đến thổ huyết bay ngược. Một thân khí thế trong nháy mắt suy nhược lại đi. Hắn giờ phút này không ngừng thân thể gặp phải trọng thương, liền ngay cả nguyên thần cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Bên trên mơ hồ có vết nứt thoáng hiện. Liếc nhìn tiếp tục hướng về hắn đập tới hai vị lão tổ, hắn đã sinh ra trốn ý. Nhưng vào lúc này, tư không lại xuất hiện loại kia không tên năng lượng, đem hắn quấn quanh lên. Không muốn a! Bắc Lăng Phong thê thảm hô to, nhưng cũng khó thoát bị đồ vận mệnh. Ha ha, thoải mái. Hoa Dương Kiếm Tông lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại tự tay tàn sát một hợp thể trung kỳ. Chính đang Trần Tiểu Dương công kích dưới liên tục bại lui ra luật chỉ nhìn thấy Bắc Lăng Phong bị đánh chết một màn, không khỏi sợ đến tim mật sắp nứt, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, mặt khác bốn vị lão tổ đã bao sông tới, cũng tổng đồng đem hư không cho cầm cố lên. Phất tay một chiêu, Tống Nhiên thu hồi năm cây trận kỳ. Bởi vì bọn họ đã không cần hắn trợ giúp, cũng có thể ung dung giết chết ra luật trì. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 01257, việc kết hôn sớm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 01257, việc kết hôn sớm. Đối diện bốn phía mắt nhìn chằm chằm năm vị hợp thể lão tổ, Gia Luật Trì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch lên. Các ngươi nếu muốn giết ta, ngươi nói là? Tống Nhiên cân nhắc cười hỏi. Các ngươi không thể giết ta. Gia gia của ta là Thái Nhất Giáo Độ Kiếp Chân Nhân. Giết ta, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. ra luật trì ngoài mạnh trong yếu quát. Lời này vừa nói ra, năm vị hợp thể lão tổ sắc mặt đều là dùng mình, trong lòng mơ hồ nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Gia luật trì thấy chuyển ra bản thân độ kiếp kỳ ra ra đè ép đám người này, không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, miệng nói. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta có thể cho rằng cái gì sự đều không có phát sinh. Nói lời này hắn đồng thời. Nhưng trong lòng của hắn ở thầm nói. Chờ tránh được lần này. Hắn nhất định phải xin mời ra ra ra tay. Làm thịt này quần nếu muốn giết hắn khốn nạn. Đang lúc này Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Ra ra ngươi là độ kiếp chân nhân thì lại làm sao? Ngược lại bổn thiếu gia đã đắc tội rồi Thái Nhất giáo. Đắc tội nữa ra ra của ngươi thì lại làm sao? Động thủ. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện. Năm vị lão tổ cũng tình ngộ ra. Bọn họ hiện nay nhưng là ở cùng Thái Nhất giáo đối nghịch. Cần gì phải kiêng kỵ một độ kiếp chân nhân. Suýt chút nữa bị người này mang vào câu bên trong. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía gia luật trì ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần không quen. Chịu chết đi. Năm người đang muốn động thủ, gia luật trì thê thảm hô to lên. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho các ngươi một bí mật. Cái gì bí mật? Tống Nhiên rất hứng thú hỏi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gia luật trì nhìn Tống Nhiên. Hắn xem như là nhìn ra, chân chính có thể làm chủ nhưng là chỉ có phân thần sơ kỳ Tống Tiểu Ma. Ha ha, Tống Nhiên cười cợt. Ngươi hiện đang không có nói điều kiện tư cách, nói đi, hay là bí mật kia sẽ đổi được ngươi một cái mạng nhỏ. Gia luật chỉ trên mặt né qua do dự cùng xoắn xuýt vẻ thật lâu không nói một lời. Sao vậy? Không chịu nói, đã như vậy, giết. Không muốn a. Gia luật chỉ lần thứ hai thê thảm hô to. Ta nói cho các ngươi biết là được rồi. Ở cánh đồng Tuyết Châu một chỗ xảy ra sản một loại thần kỳ băng phách. Thu được băng phách dùng hậu. Liền có thể cường hóa thân thể. Có thể tẩm bổ thần hồn. Tu vi của ta có thể tăng lên như thế nhanh. Cũng là bởi vì dùng không ít băng phách nguyên nhân. Chỗ đó ở nơi nào? Tống Nhiên biểu hiện khẽ động tiếp tục hỏi. Ngay ở... Gia luật chỉ không có thừa nước đục thả câu, nói ra sản xuất băng phách địa phương. Tống Nhiên nhìn gia luật chỉ đạo. Được rồi. Hiện tại ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Số 1. Bé ngoan để ta ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm chế. Trở thành nô bộc của ta. Thứ 2. Chết. Ta cho ngươi 10 cách hô hấp thời gian cân nhắc. Ngươi chọn cách nào? Này. Gia luật trì trong mắt lóe ra oán hận vẻ, nhưng vì mạng sống, hắn vẫn là lựa chọn trở thành Tống Nhiên nô bộc. Niêm phong lại nguyên thần của hắn. Tống Nhiên đối với ngũ đại hợp thể nói. Liền. Ngũ đại hợp thể liên thủ đem gia luật trì nguyên thần cho phong ấm lên. Thân hình tung bay. Tống Nhiên đi tới gia luật trì trước mặt. Ngón tay điểm ra. Ở giữa hắn mi tâm. Đồng thời. Đem 10 đạo khôi lỗi thần thông một mạch đánh vào nguyên thần của hắn bên trong. Đối phương là hợp thể trung kỳ tu giả. Nguyên thần mạnh mẽ. Tống Nhiên cũng không chắc chắn nô dịch đối phương. Nếu như 10 đạo khôi lỗi thần thông đều không thể đem đối phương nô dịch. Vậy cũng chỉ có thể đem hắn cho giết chết. Cũng may ra luật chỉ nguyên thần bị 5 vị hợp thể lão tổ liên thủ phong ấm. Tự thân cũng không có chống lại ý nghĩ. Hơn nữa Tống Nhiên một lần đánh ra 10 đạo khôi lỗi thần thông. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng vẫn là bị nô dịch. Mệnh 5 vị hợp thể lão tổ triệt đi phong ấn hậu. Gia luật chỉ trực tiếp bái ngã xuống đất. Miệng nói chủ nhân. Thần thái cung kính tới cực điểm. Sau đó lại đến thu hoạch thời điểm. Có gia luật chỉ người đàn chủ này ở Tống Nhiên bọn họ rất nhanh sẽ đi tới phân đàn kho báu vị trí. Gia luật chỉ đảm nhiệm cánh đồng Tuyết Châu phân đàn chủ đã có 1,200 năm hơn. Bởi vì phía sau có độ kiếp kỳ ra ra chỗ dựa. Hắn khấu lưu không ít nộp lên tài nguyên. Vì lẽ đó, ở đem phân đàn kho báu cùng gia luật chỉ từ khố cướp đoạt hậu. Đại gia thu được giá trị sắp tới 3 vạn cực phẩm linh tinh tài nguyên. Đồng thời, bị giết đi 3 vị hợp thể cao thủ chứ vật linh giới bên trong cũng có giá trị hơn 8 vạn cực phẩm linh tinh các loại tài nguyên. trong đó chỉ là Bắc Lăng Phong chứ vật linh giới bên trong thì có gần 50.000 cực phẩm linh tinh tài nguyên. Phế bỏ một đám phân đàn đệ tử tu vi hậu, Tống Nhiên liền trực tiếp triệt hồi trận pháp, mang theo mọi người rời đi Huyền Băng Thành. Đường Vương Chiêu, Vương Đô. Hôm nay, một cái tin truyền ra đến. Lục Vương Tử Lý Tư Huyền cùng Thái Nhất Sáu Thánh Nữ Lý Thiên La đem ở nửa tháng hậu thành hôn. Bốn Vương Tử Phủ. Biết được tin tức này, bốn Vương Tử Lý Tư Vũ sẩn tím mặt thầm mắng Lý Tư Huyền đê tiện. Một bên Ba Đạt mặt lộ vẻ lo lắng nói. Bọn họ như thế làm, sợ là vì bức Tống Công Tử đến Vương Đô chịu chết. Nhất thời, Lý Tư Vũ sắc mặt càng thêm khó coi cũng đối với Ba Đạt đạo. Ba Đạt, ngươi lập tức phái người đi tìm nhị đệ. Để hắn ngàn vạn không thể tới Vương Đô. Này đều là Thái Nhất Giáo âm mưu. Ai? Lý Thiện thở dài nói. Liền ngay cả Thái Nhất Giáo đều tìm không được Tống Công Tử, chúng ta e sợ cũng không cách nào tìm tới hắn. Bỗng nhiên, Lý Tư Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói. Chờ đã. Ba Đạt, ngươi lập tức đi một chuyến Phiêu Tiên Các. Để Bối Huỳnh nói cho nhị đệ tuyệt đối không nên đến Vương Đô. Phải. Ba Đạt lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ở một ít người hết sức thúc đẩy dưới, Lục Vương Tử Lý Tư Huyền cùng Thái Nhất Sáu Lý Thiên La đem ở nửa tháng hậu thành hôn tin tức cấp tốc ở đường Vương Chiêu cảnh nội truyền ra đến. Ngay ở ngày đó trạng vạng cánh đồng tuyết châu phân đàn bị diệt tin tức truyền vào Thái Nhất Giáo trong tổng đàn. Vì việc này, Thái Nhất Giáo cao tầng môn lần thứ hai tổ cư đến cùng một chỗ. Bởi vì cánh đồng tuyết châu phân đàn đàn chủ chính là trong giáo một vị độ kiếp chân nhân tôn tử. Một phen thương nghị, bọn họ quyết định vẫn là trước tiên ẩn giấu tin tức này. Bởi vì vị kia độ kiếp chân nhân chính đang bắt tay chuẩn bị độ kiếp. Nếu như bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm thần của hắn, do đó độ kiếp thất bại, phải không thường mất đi. Cánh đồng tuyết châu, Sở Thiên quận thành. Một tòa tiểu lâu trên, Tống Nhiên đoàn người ngồi ở chỗ gần cửa sổ uống rượu ăn món ăn. Đang lúc này, có hai vị tu giả đồng thời đăng lên tiểu lâu, kêu rượu và thức ăn hậu. Hai vị này vừa ăn uống lên, một bên tán gẫu lên. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, Tống Nhiên vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ác liệt. Bởi vì bọn họ đàm luận lại là Lý Tư Huyền đem ở nửa tháng hậu cưới vợ Lý Thiên La. Đáng chết! Tống Nhiên chén rượu trong tay theo tiếng mà nát. Công tử, phát sinh cái gì sự? Trần Thiểu Dương thân thiết hỏi. Đi, ta đột nhiên quyết định, ngày hôm nay lại diệt Thái Nhất Giáo một tòa phân đàn. Tống Nhiên ngữ khí lạnh như băng nói. Hai canh giờ hậu, Tống Nhiên đoàn người trực tiếp xuất hiện ở Thái Nhất Giáo Huyền Dương Châu phân đàn. Tòa chấn Huyền Dương Châu phân đàn tổng cộng có 5 tên hợp thể cao thủ. Nhưng đều là hợp thể sơ kỳ. Tống Nhiên bên này có 6 người. Một hợp thể trung kỳ. 5 cái hợp thể sơ kỳ triển khai tiên thuật hậu có thể ngang hàng hợp thể trung kỳ. Huyền Dương Châu phân đàn bên trong. Phốc. Một cái trung niên hợp thể bị xuyên thủng đầu lâu cùng nguyên thần. Nhưng bởi vì hợp thể kỳ sức sống mạnh mẽ quá đáng lại không có lập tức chết đi. Hắn hai mắt trợn lên tròn trịa. Oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Dùng hết cuối cùng khí lực quát. Tống tiểu ma ngươi không chết tử tế được. Tiếng nói vừa dứt đối phương tiêu hao mất cuối cùng sức sống ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01258. Này có thể không thể kìm được ngươi. Người trung niên này hợp thể cao thủ là Huyền Dương Châu phân đàn cuối cùng một hợp thể cao thủ. Theo hắn ngã xuống, Huyền Dương Châu phân đàn không còn có người có thể ngăn cản phân đàn diệt. Tiếp đó, lục đại hợp thể phân công hợp tác. Bốn người đi phế phân đàn đệ tử tu vi. Hai người khác thì lại đi tới phân đàn kho báu cướp đoạt tài nguyên. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên mang theo 6 vị hợp thể rời đi, lưu lại một mảnh gào thét khóc sống phân đàn đệ tử. Tiêu diệt một Huyền Dương Châu phân đàn hoàn toàn không đủ để phát tiết Tống Nhiên lửa giận trong lòng. Ngày thứ hai buổi sáng, Trầm Ngư Châu phân đàn bị diệt. Ngày thứ hai buổi chiều, La Thiên Châu phân đàn bị diệt. Sau đó 3 ngày Thái Nhất Giáo lại có 7 tòa phân đàn trước tiên hậu bị diệt. Làm cho Thái Nhất Giáo phân đàn bị diệt số lượng đạt đến 17 tòa. Có thể nói là lập giáo tới nay bị tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Tin tức này liền như đồng cơn lúc sống như. Lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ đường Vương Chiêu. Vô số người cảm thán. Này Tống Tiểu Ma thực sự quá hung tàn. Quả thực đều sắp muốn chọc thủng cả bầu trời. Mà Thái Nhất Giáo cao tầng cũng triệt để hoảng rồi. Nếu như phân đàn lại như thế bị diệt xuống, sẽ chân chính xúc phạm tới Thái Nhất Giáo căn cơ. Nhất định phải phái ra càng mạnh hơn cao thủ đi phân đàn tỏa chấn. Vì lẽ đó, ở sau đó mấy ngày, Thái Nhất Giáo lượng lớn hợp thể trung kỳ cùng bộ phận hợp thể hậu kỳ bị phái đến còn lại 101 cái phân đàn đi tỏa chấn. Thiểu Dương Tông bên trong một tòa trong đại điện, Trần Thiểu Dương chờ người mỗi cái mặt đỏ lừ lừ. Ngăn ngắn 5 ngày, bọn họ dòng giã tiêu diệt Thái Nhất Giáo 11 tòa phân đàn. Bọn họ phân tới tay tài nguyên cũng đạt đến 15 vạn cực phẩm linh tinh. Như thế nhiều tài nguyên coi như đem bọn họ tông môn mở rộng cách 3-5 lần cũng thừa sức. Công tử, phía dưới chúng ta đối với cái nào châu đồng thủ? Trần Thiểu Dương hỏi. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Hành động hết hạn. Hắn điên cuồng đổ diệt Thái Nhất Giáo phân đàn thứ nhất là vì phát tiết lửa giận trong lòng. Đệ nhị nhưng là muốn phải hoàn thành đối với hỏa thần giáo giáo chủ Trúc Dung Tì hứa hẹn. Bây giờ, tới gần Minh Vương hướng biên cảnh 10 cái châu phân đàn cũng đã bị diệt đi. Xem như là hoàn thành đối với Trúc Dung Tì hứa hẹn. Đối phương cũng có thể sẽ thả đi Thác Bạt Tiên Nhi. Đồng thời, ở tiêu diệt như thế đa phần đàn hậu, lửa giận của hắn cũng chậm chậm bình ổn lại. Cân nhắc chính là làm sao mang đi Lý Thiên La. Hắn có thể dự đoán, hiện tại Vương Thành đã trở thành đầm rồng hang hổ Thiên La địa võng. Thái Nhất Giáo người sẽ chờ hắn chui vào bên trong. Tại sao? Nghe được Tống Nhiên hết hạn hành động, Trần Thiểu Dương chờ 5 vị hợp thể lão tổ đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Tống Nhiên đạo. Số 1. Ta muốn mưu tính một cái việc trọng yếu. Thứ hai, chúng ta tiêu diệt như thế nhiều phân đàn. Thái Nhất Giáo khẳng định đã tức giận. Cái khác phân đàn khẳng định có lượng lớn hợp thể cao thủ tỏa chấn. Lấy thực lực của chúng ta không cách nào tiến hành gắng chống đỡ. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Trần Thiểu Dương bọn người bình tĩnh lại. Ý thức được nhóm người mình bị cái kia lượng lớn tài nguyên cho làm choáng váng đầu óc. Quên Thái Nhất Giáo mạnh mẽ. Tống Nhiên lại đảo. Đón lấy một quãng thời gian, các ngươi liền an tâm phát triển từng người tông môn cùng tăng lên tu vi của mình đi. Phải. 5 vị hợp thể lão tổ cùng kêu lên nói. Bàn giao vài câu, Tống Nhiên liền rời đi Thiểu Dương Tông. Hắn đã quyết định, coi như là đầm rồng hang hổ, dù cho Thái Nhất Giáo bày xuống Thiên La địa võng, hắn cũng muốn đi Vương Thành mang đi Lý Thiên La. Về phần hắn tại sao không mang theo 5 vị hợp thể lão tổ cùng đi? Bởi vì hắn biết, coi như dẫn bọn họ cùng đi, cũng lên không được bao lớn tác dụng. 5 vị hợp thể cao thủ nhìn như là một luồng mạnh mẽ trợ lực, nhưng ở cao thủ như mây Thái Nhất Giáo trước mặt nhưng không coi là cái gì. Cho tới nên làm gì cứu Lý Thiên La, Tống Nhiên đến nay còn không có nửa điểm manh mối. Bởi vì hắn có thể khẳng định, Lý Thiên La bên người nhất định sẽ có cao thủ giám thị nàng, sẽ không cho nàng sớm mang đi cơ hội của nàng. Rời đi Thiểu Dương Tông hậu, Tống Nhiên trực tiếp tiến vào nhập thần điện bên trong. Hiện tại cách Lý Tư Huyền cùng Lý Thiên La hôn kỳ còn có 11 ngày. Lấy bên trong thần điện gấp 100 lần thời gian tính toán, hắn còn có thời gian 3 năm. Ở bên trong thần điện phổ tu hơn 3 năm, hắn lẽ ra có thể đạt đến phân thần hậu kỳ. Nhưng chút thực lực này đã không đáng chú ý. Vì lẽ đó, hắn dự định lợi dụng này thời gian 3 năm đến khổ tu trận pháp chi đạo. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đem Hoàng Nhiên phóng thích ra ngoài. Do hắn đến xem nghiên cứu trận pháp điển tịch, mà hắn thì lại tiếp tục nghiên cứu phù thuật. Tranh thủ ở 3 năm bên trong phá tan 5 cây trận bên trong tầng thứ 3 cấm chế. Thái Nhất Giáo, một tòa phong cảnh tú lệ linh phong trên độc viện bên trong. Biểu hiện tiểu tuổi Lý Thiên La đang đứng ở một mảnh hoa tươi trước đờ ra. Đứng cách đó không xa Tiểu Thiền thấy cảnh này, không khỏi âm thầm lo lắng. Không biết quá bao lâu, Lý Thiên La phát sinh một tiếng thật dài thán. Nàng bây giờ trở thành bắt giữ Tống Nhiên mồi nhử. Nhất thời, tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Vừa hy vọng Tống Nhiên đến, vừa hy vọng hắn không nên tới. Muốn hắn đến là muốn hắn mang đi nàng. Bởi vì nàng không muốn gả cho Lý Tư Huyền. Nhưng nàng cũng biết, Tống Nhiên vừa hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một thân tử đạo tiêu. Kết cục, nếu như hắn không đến Thái Nhất Giáo tính toán tự nhiên sẽ thất bại, nhưng nàng nhưng sẽ trở thành thê tử của người khác. Ta nên sao vậy làm mới thật? Nàng ở đáy lòng hỏi mình. Nàng nghĩ tới thoát đi Thái Nhất Giáo. Có điều, ở nàng Linh Phong bốn phía có ít nhất 10 vị hợp thể cao thủ trông coi. Lấy tu vi của nàng căn bản là trốn không thoát. Ai đều là ta hại hắn. Nghĩ tới đây, nàng liền có xúc động muốn khóc. Một bên Tiểu Thiền rất muốn an ủi thánh nữ, nhưng chề miệng một cách nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Đảo mắt 10 ngày liền quá khứ. Ngày mai Lý Tư Huyền sẽ đi tới Thái Nhất Giáo cưới vợ thánh nữ Lý Thiên La. Vẫn không có được Tống Nhiên tin tức, Lý Tư Vũ ngồi không yên, tự mình đi tới Phiêu Tiên Các. Liên lạc với hắn sao? Lý Tư Vũ hỏi Bối Huỳnh. Không có. Bối Huỳnh lắc đầu một cái. Lúc trước Tống Nhiên để cho nàng một đạo ngọc phù. Chỉ cần bóp nát ngọc phù, đối phương liền sẽ chủ động đến gặp lại. Nhưng nàng bóp nát ngọc phù hậu, Tống Nhiên vẫn không thể hiện thân. Nghe vậy, Lý Tư Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống, sốt ruột ở trong nhà đi tới đi lui, trong miệng nhắc tới đạo. Nên sao vậy làm? Sao vậy làm? Ngày mai chính là Lý Tư Huyền cùng Lý Thiên La sẽ thành hôn. Nếu như nhị để Lỗ Mãng Thất Thất xông đến Vương Thành phải chết chắc. Điện hạ kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lấy Tống công tử trí tuệ, nói vậy đã nhìn ra đây là một cái bẫy. Hắn chưa chắc sẽ hiện thân. Bối Huỳnh an ủi. Hy vọng như thế chứ. Lý Tư Vũ than thở. Hắn đối với Tống Nhiên trí tuệ là thân là khâm phục. Chỉ hy vọng hắn lần này không muốn vờ ngớ ngẩn. Nếu như hắn thật đâm đầu thẳng vào Vương Thành, chỉ sợ hắn trí tuệ cao đến đâu cũng phải rơi vào một bỏ mình kết cục. Ngày kế, Lục Vương Tử Phủ răng đèn kết hoa, tân khách cả nhà có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Cùng lúc đó, thân là tân lang Lý Tư Huyền đã mang theo thật dài đón dâu đội ngũ đi tới Thái Nhất Giáo. Giờ khắc này Lý Tư Huyền thay đổi ngày xưa chán trường, có vẻ đặc biệt oai hùng tuấn khí. Một đường tiến quân thần tốc, rất nhanh sẽ đi tới Lý Thiên La ở lại Linh Phong bên dưới. Linh Phong trên trong sân cũng treo đầy vui mừng đèn lồng những vật này. Nhưng ở tòa này thanh u bên trong tiểu viện, Lý Thiên La vẫn không chịu đổi phượng bào. Thánh nữ đón dâu đội ngũ đã đến Linh Phong dưới, nhanh thay quần áo đi. Hai tên trung niên vũ già một mặt làm khó dễ khuyên. Các ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không đổi. Lý Thiên La biểu hiện lành lạnh nói. Này có thể không thể kìm được ngươi. Một thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Ứng Vô Huyết nhanh chân đi vào. Giơ tay nhấn một ngón tay. Liền đem Lý Thiên La Nguyên Anh cho phong ấm lên. Sau đó đối với hai tên vũ già đạo. Mau mau cho nàng đổi phượng bào, làm lỡ canh giờ, ta bắt các ngươi là hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01259. Tống Nhiên hiện thân. Một phút hậu, đắc ý vô cùng Lý Tư Huyền mang theo thật dài đón dâu đội ngũ lên Linh Phong. Thả lửa khói. Người chủ trì cao giọng hô. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo đủ mọi màu sắc hỏa diễm đạo thuật phóng lên trời. Ở Linh Phong bầu trời nổ tung, hầu như đem cả tòa Linh Phong bao trùm, cũng hình thành một long nhất phong quấn quyết sáng dấp, sán lạn mà mỹ lệ. Ngày tốt giờ lành đến, xin mời tân lang nghênh tiếp tân nương trên phượng niên. Người chủ trì lần thứ hai phụ sướng nói. Lý Tư Huyền vươn mình rơi xuống linh mã, nhanh chân hướng về bên trong tiểu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền cùng đẩy hồng khăn voan, do hai tên khuôn mặt đẹp nha hoàn Lý Thiên La đi ra. Tân nương đăng Phượng Niên. Rất nhanh, Lý Thiên La liền leo lên Phượng Niên. Lý Tư Huyền cũng nhảy lên linh mã, vung tay lên, đón dâu đội ngũ liền tấu lên vui vẻ, minh mông cuồn cuộn hướng về sơn hạ mà đi. Nửa canh giờ hậu, đón dâu đội ngũ ra Thái Nhất giáo, dọc theo Trường Nhai thẳng đến Lục Vương tử phủ mà đi. Ven đường xuất hiện lượng lớn người vây xem. Đường phố cách khác một tòa bên trong trà lâu, Lý Tư Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia thật dài đón dâu đội ngũ. Con người nơi sâu xa nhưng mang theo nồng đậm lo lắng, thầm nghĩ trong lòng: nhị đệ a, ngươi tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn, không phải vậy làm đại ca coi như liều mạng cũng cứu không được. Mặt khác một tòa lầu cắt trên, nhị vương tử Lý Tư Trời cũng ở nhìn kỹ cái kia cuồn cuộn đón dâu đội ngũ. Hắn rất là hiếu kỳ, cái kia Tống Tiểu Ma đến cùng có đến hay không kiếp thân. Mà ở Trường Nhai phần cuối trong một ngôi tiểu lâu, một đôi thanh niên nam nữ cũng sâu sắc nhìn kỹ này chi đón dâu đội ngũ. Đại ca, ngươi nói tên kia sẽ xuất hiện sao? Thác Bạc Tiên Nhi có chút lo lắng hỏi. Hừ, hắn không đến thì thôi, vừa đến chắc chắn phải chết. Thác Bạc Phong hừ lạnh nói. Tuy rằng hắn xem tên kia có chút không hợp mắt, nhưng vẫn tương đối khâm phục hắn. Lại lấy sức một người tiêu diệt Thái Nhất giáo 17 tòa phân đàn. Đồng thời ở một tòa tháp cao tầng cao nhất bên trong, Ứng Vô Huyết ngạo nghễ mà đứng, hai mắt hiện ra ác liệt mà lạnh lẽo ánh sáng. Hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, nói thầm: Đường Vô Thương, ngươi yên tâm, chỉ muốn tên kia dám xuất hiện, ta nhất định giúp ngươi đâm hắn. Vui mừng khúc nhạc đang tiếp tục gõ thổi, đón dâu đội ngũ cách Lục Vương tử phủ càng ngày càng gần. Ngồi ở linh lập tức Lý Tư Huyền không khỏi hơi nhướng mày, thầm nói: tên kia sao vậy vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào hắn sẽ không tới sao? Nghĩ đến mình cùng hắn mấy lần tranh đấu cuối cùng đều là thất bại, lấy trí tuệ của hắn nhất định có thể nhìn ra đây là một nhằm vào bẫy dập của hắn. Nói không chắc tên kia thật sẽ không hiện thân. Không đến vậy được, chờ nữ nhân ngươi trở thành người đàn bà của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi cẩn thận sủng ái nàng. Nghĩ tới đây, Lý Tư Huyền trong mắt không khỏi có thêm một luồng oán độc tâm ý. Nếu như không phải cái kia Tống Tiểu Ma đột nhiên xuất hiện, hắn kế thừa vương vị ưu thế to lớn nhất. Nhưng hiện tại, hắn nhưng trở thành kém nhất ưu thế một. Tống Nhiên, ngươi không đến thì thôi, bằng không, ta nhất định phải để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Rốt cuộc đón dâu đội ngũ đã đi tới Lục Vương tử trước phủ đệ. Trong lúc nhất thời, Lý Tư Huyền trong mắt có thêm một luồng nồng đậm vẻ thất vọng. Cưới ở Phượng Niên bên trong Lý Thiên La cũng là ánh mắt buồn bã, hắn sẽ không tới sao? Hắn không đến vậy được, miễn cho rơi vào rồi bẫy dập của bọn họ bên trong. Mặc dù biết Tống Nhiên không đến là đúng, nhưng Lý Thiên La cảm thấy rất là thất lạc. Không thể không nói, tâm tư của nữ nhân có lúc thật sự phi thường phức tạp. Trên tháp cao, Ứng Vô Huyết mạnh mẽ nặn nặn chuôi kiếm, không nhìn được tức giận quát khẽ: Tống Tiểu Ma, ngươi tên nhát gan này. Bên trong trà lâu, Lý Tư Vũ trên mặt có thêm vẻ mỉm cười, vui cười hớn hở đạo: Không có tới tốt nhất, không có tới tốt nhất. Bên trong tiểu lâu, Thác Bạc Phong lạnh nở nụ cười: Ta còn tưởng là tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất, nguyên lai hắn cũng có sợ thời điểm. Được rồi đại ca, hắn lại không ngu, biết rõ đây là một cảm bẫy còn đần độn xông tới. Thác Bạc Tiên Nhi thế Tống Nhiên giải thích. Bỗng nhiên, Thác Bạc mắt trừ vẫn, ánh mắt rơi vào Lục Vương tử trước phủ đệ, khóe miệng hiện ra một vệt thưởng thức mỉm cười. Không, hắn xác thực rất ngu, nhưng hắn nhưng dại dột để ta khâm phục. Nghe vậy, Thác Bạc Tiên Nhi theo bản năng nhìn lại, quả nhiên thấy một gánh vác trường kiếm thiếu niên đẹp trai đứng Lục Vương tử trước phủ đệ, chặn lại rồi đón dâu đội ngũ. Nhất thời mặt cười biến đổi. Hồ đồ a hồ đồ, hắn sao vậy đến rồi? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tống Nhiên, Lý Tư Vũ không khỏi tức giận đến giơ chân mắng to, lập tức quát lên: Ba đạp thiện thúc đi theo ta. Hắn xuất hiện, Trên tháp cao, Ứng Vô Huyết nắm chuôi kiếm tay từ từ buông ra, trong tròng mắt một luồng chiến ý từ từ bốc lên. Linh lập tức, Lý Tư Huyền khoát tay, nhất thời cả nhánh đón dâu đội ngũ ngừng lại, nhạc sư cũng theo đình chỉ thổi. Phượng đuổi qua. Lý Thiên La tự có cảm giác. Đột nhiên gỡ bỏ khăn voan hướng về phía trước nhìn lại. Làm nàng nhìn thấy lẻ loi đứng đón dâu đội ngũ phía trước bóng người kia. Nàng hai mắt không nhịn được ướt át. Tự lẩm bẩm. Ngươi sao vậy, như thế ngốc, như thế ngốc. Lý Tư Huyền cưới ở Linh lập tức ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước chặn đường Tống Nhiên. Khóe miệng không khỏi phát họa ra một tia độ cong. Chậm rãi nói. Tống Nhiên, ta không biết ngươi khen ngươi gan lớn, hay là nên nói ngươi ngô xuẩn. Tống Nhiên không để ý đến Lý Tư Huyền chế nhạo. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng bóng người rơi vào Phượng đuổi qua Lý Thiên La trên người. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Nhẹ giọng nói. Thiên La, ta đến rồi. Không cần lo ta, ngươi đi à. Bỗng nhiên, Lý Thiên La lớn tiếng gào lên, trong mắt trên mặt đều mang theo đậm đến hóa không ra lo lắng. Ta nói rồi, ta sẽ quang minh chính đại cưới vợ ngươi, đáng tiếc ta không có làm được. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên ánh mắt buồn bã, lộ ra vẻ áy náy. Nhưng sau một khắc, hắn liền nhanh chân hướng về đón dâu đội ngũ đi đến. Nghe vậy, Lý Thiên La trong lòng không khỏi chuyến quá một dòng nước ấm. Lần thứ hai hô, Tống Nhiên ngươi đi mau, đây là một nhằm vào bẫy dập của ngươi. Ta biết, Tống Nhiên nở một nụ cười, lập tức hắn biểu hiện dùng mình, như chặt đinh chém sắt đạo. Cảm bẫy thì lại làm sao, vì ngươi coi như trước mắt là núi đao biển lửa ta cũng sẽ không chát dưới lông mày. Trên tiểu lâu, nghe được Tống Nhiên, Thác Bạt Tiên Nhi không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại có chút đố kỵ Lý Thiên La đến. Mà Lý Thiên La khi nghe đến Tống Nhiên, thì lại thân thể mềm mại run lên. Môi anh đào khẽ mở, cực kỳ thâm tình đạo. Nếu như ngươi ngày hôm nay chết rồi, ta cũng sẽ không sống một mình. Khốn nạn, nhìn thấy chính mình, thê tử, ở dưới con mắt mọi người cùng một người đàn ông khác nói lời tâm tình. Lý Tư Huyền gương mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Con mắt trên càng là bắn ra hai cỗ cực kỳ dọa người sát khí. Tiếng nói của hắn hầu như là từ trong hàm răng bính ra. Người đến, giết hắn cho ta. Vèo vèo vèo vèo vèo. Đón dâu trong đội ngũ đột nhiên bắn ra hơn 10 bóng người, rơi vào Tống Nhiên bốn phía, đem hắn cho vây quanh lên. Giết! Sau một khắc, hơn 10 bóng người đồng thời ra tay. Này hơn 10 người toàn bộ đều là Lục Vương Tử Quý Phủ tinh nhuệ, toàn bộ đạt đến phân thần hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, pháp bào, đạo thuật, phù, thần thông tử, phi kiếm chờ từ bốn phương tám hướng hướng về Tống Nhiên đánh tới. Đều cút ngay cho ta. Tống Nhiên quát nhẹ trên lưng đen như mực kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Xoạt ngâm, một tiếng réo sắc kiếm reo vang vọng toàn bộ trường nhai, sau một khắc. Chuôi kiếm rơi vào Tống Nhiên trong tay, chém, ánh kiếm né qua. Phúc phúc phúc phúc. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị phân thần hậu kỳ phát sinh công kích toàn bộ bị hắn một chiêu kiếm chém chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01260. Ngươi tự mình kết thúc ba. Nhìn thấy Tống Nhiên một chiêu kiếm liền phá tan hơn 10 danh phận thần hậu kỳ liên thủ công kích. Một vây xem tu giả không nhịn được thở dài nói. Cái này chính là Tống Tiểu Ma quả nhiên danh bất hư truyền. Tên còn lại rất tán thành gật gù, ánh mắt có chút si ngốc nhìn chằm chằm tình cảnh đó. Lấy phân thần sơ kỳ đối đầu hơn 10 danh phận thần hậu kỳ, này Tống Tiểu Ma cũng quá hung hãn. Bỗng nhiên có người vây xem kinh ngạc thốt lên. Không đúng, này Tống Tiểu Ma là đến cướp cô dâu chứ? Ta đi ra ra hắn. Lẽ nào này Tống Tiểu Ma cùng Thái Nhất Giáo Thánh Nữ chẳng lẽ có tư tình? Vậy này Lục Vương Tử chẳng phải là thành mố xanh Vương Tử? Đây cũng quá kính bảo đi. Nghe hắn như thế nói chuyện, bốn phía người vây xem mắt trừ đều dồn dập lượng lên. Đông đảo người vây xem đều kinh hỉ nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Mà giữa trường, Tống Nhiên ở phá tan hơn 10 danh phận thần hậu kỳ liên thủ tay. Trong tay đen như mực kiếm hướng về trước một đệ. Liền tựa như tia chớp bắn nhanh ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Huyết hoa bay là tả. Đen như mực kiếm đã từ một tên phân thần hậu kỳ mi tâm rút ra. Hóa thành một đạo tàn quang chém về phía tên còn lại. Phốc, đại cố tiên huyết bắn mạnh đến giữa không trung, còn có một cái xương sọ tùy theo bay lên trời. Nhưng là ở hô hấp, Tống Nhiên chém liên tục hai vị phân thần hậu kỳ. Thật là cường hãn. Thấy cảnh này, một đám người vây xem bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Một phân thần sơ kỳ ở trong khoảnh khắc chém hai vị phân thần hậu kỳ. Vậy còn là phân thần sơ kỳ sao? Cung, cung, cung. Đen như mực kiếm liên tục vung ra, đem mấy đạo công kích cho rời ra, đón lấy Tống Nhiên một bước bước ra. Xì, xì. Bóng người loáng một cái. Tống Nhiên nghiêng người đến một tên phân thần hậu kỳ trước mặt. Trong tay đen như mực kiếm nhưng là trước một bước đâm vào hắn lồng ngực. Kiếm khí bạo phát ở đối phương trong cơ thể nổ tung. Không ngừng đem đối phương nội tạng cắt chém thành mảnh vỡ. Liền ngay cả Nguyên Anh cũng không may mắn miễn. Thủ đoạn một vùng đen như mực kiếm thoát thể mà ra, liên tục chém ra ba ánh kiếm. Ầm ầm ầm. Ba kiếm bên dưới trực tiếp đem ba cái người đánh lén cho đánh bay. Phi trên không trung. Ba vị người đánh lén cũng không nhịn được ho ra đầy máu. Trợn lên tròn trịa trong đôi mắt tràn đầy ngơ ngác. Giết. Một tiếng quát nhẹ. Tống Nhiên lại hóa thành một đạo tàn ảnh vồ giết mà ra. Trong tay đen như mực kiếm càng là hóa thành tử thần đoạt mệnh kiếm. Trong khoảnh khắc. Lại có hai tên phân thần hậu kỳ bị cắt xuống đầu lâu. Thấy cảnh này có người hơi co lại đầu, âm thầm hấp hơi lạnh. Con bà nó. Này Tống Tiểu Ma giết lên phân thần hậu kỳ đến quả thực như đồng tể kê. Chẳng trách có thể liên tiếp tiêu diệt Thái Nhất giáo 17 tòa phân đàn. Mà Lý Tư Huyền sắc mặt thì lại trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như tiếp tục như vậy. Chính mình hơn 10 vị tinh nhuệ sợ là muốn chiết quang. Liền hắn cắn răng quát lên. Đều cho ta lui về đến. Còn lại 9 vị phân thần hậu kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội vã triển khai tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Tống Nhiên không có thừa thắng xông lên. Bởi vì Lý Tư Huyền những này thủ hạ liền bia đỡ đạn cũng không tính. Ngày hôm nay hắn chân chính kẻ địch là Thái Nhất giáo. Tống Tiểu Ma quả nhiên danh bất hư truyền. Đang lúc này, một lành lạnh thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy một thanh niên áo bào đen đạp không mà đến. Rơi vào 7-8 mét ở ngoài. Đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Tống Nhiên. Ngươi là người phương nào? Tống Nhiên nhìn trước mắt thanh niên áo bào đen hỏi. Thanh niên áo bào đen sắc mặt chìm xuống. Ta chính là Ứng Vô Huyết. Thái Nhất giáo đệ tử đích truyền. Hôm nay tới là vì là gỡ xuống đầu của ngươi dùng để tế điện đường vô thương. Tống Nhiên sững sờ, bất ngờ đạo. Ngươi sẽ không cho rằng đường vô thương là ta giết chứ? Ứng Vô Huyết đạo. Mặc kệ có phải là ngươi đều không trọng yếu, nhưng Lý Thiên La là đường vô thương nữ nhân, ngươi không nên chạm nàng. Ha ha, Tống Nhiên bị tức nở nụ cười. Ta nói vị này Ứng Vô Huyết. Đầu óc ngươi có tật xấu, còn thiếu huyết gân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Thiên La là người đàn bà của ta. Ta bằng cái gì không thể đụng vào nàng. Một bên Lý Tư Huyền nghe được hai người nói chuyện không khỏi đặc biệt tức giận. Rõ ràng Lý Thiên La là hắn sắp sửa xuất giá thê tử lại bị nói thành mặt khác hai người đàn ông nữ nhân. Đối với Ứng Vô Huyết hắn không dám nổi giận. Liền chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở Tống Nhiên trên người. Quát! Tống Tiểu Ma ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Lại còn dám như thế hung hăng coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Nghe vậy Tống Nhiên hơi nhướng mày đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Tư Huyền trầm giọng quát lên. Lăn, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, có tin ta hay không lập tức chém ngươi. Bị Tống Nhiên như thế hét một tiếng. Lý Tư Huyền trong đầu theo bản năng né qua vừa nãy một đám tay như đồng chém món ăn thiết qua giống như Tống Nhiên chém giết một màn. Trong lòng dùng mình một cái. Liền vội vàng đem yết hầu bên trong cho nuốt trở vào. Nhưng là thật sự không dám nói thêm nữa một chữ. Này Tống tiểu ma quả thực ma diễm thao thiên a. Vẹn vẹn một câu uy hiếp lời nói liền để Lục Vương tử đã biến thành con rùa đen rút đầu. Một vây xem tu giả chấn động nói. Đúng đấy, có điều điều này cũng tại không được Lục Vương tử, dù sao cái kia Tống tiểu ma thực sự quá hung tàn. Nghe được đến từ bốn phía nghị luận, Lý Tư Huyền quả thực hận không thể tìm một cách lỗ chui vào. Lý huynh, ngươi mà lui lại, nơi này liền giao cho ta xử lý. Ứng Vô Huyết âm thanh đúng lúc vang lên cho Lý Tư Huyền một nấc thang dưới. Hướng về lùi lại. Lý Tư Huyền phất phất tay nói, nhất thời đón dâu đội ngũ nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Xoạt ngâm. Sau một khắc, Ứng Vô Huyết rút kiếm ở tay chỉ vào Tống Nhiên đạo. Tống tiểu ma hy vọng ngươi có thể ra tay toàn lực, bằng không, ngươi định khó sống sót rời đi nơi này. Ai cho ngươi dũng khí nói lời nói như vậy? Một tiếng cười gằn, Tống Nhiên nâng tay lên bên trong đen như mực kiếm. Xèo. Một luồng ánh kiếm né qua. Giống như đen thui chớp giật. Trong thời gian ngắn liền đâm đến Ứng Vô Huyết trước người. Đối phương hộ thể chân nguyên ầm ầm bạo phát. Nhưng căn bản không ngăn được mũi kiếm. Trong thời gian ngắn, mũi kiếm đã phá tan hắn hộ thể chân nguyên chống đỡ đến mi tâm của hắn. Cho dù mũi kiếm vẫn không có đâm vào da thịt của hắn, nhưng một luồng sắc bén kiếm khí đã tập kích vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cả người rơi vào cứng ngắc bên trong. Không cách nào nhúc nhích. Không, Ứng Vô Huyết phát sinh một tiếng thê thảm không cam lòng tiếng quát. Trong cơ thể chân nguyên ầm ầm bạo phát. Thế nhưng hắn vẫn khó có thể tách ra đạo kia mũi kiếm. Bởi vì cái kia lạnh lẽo mũi kiếm đã tan ra làn da của hắn. Hầu như đem linh hồn của hắn hoàn toàn đông lại. Hoảng sợ. Sợ hãi vơ ngần bao phủ hắn. Thời khắc này, hắn mới hiểu được. Hắn cùng Tống tiểu ma trong lúc đó đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Hắn thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương cũng không ngăn nổi. Ta không muốn chết à. Ứng Vô Huyết ở trong lòng hò hét, đồng thời đáy lòng nơi sâu xa còn sinh ra một luồng hối hận. Mắt thấy Ứng Vô Huyết liền muốn chết ở Tống Nhiên dưới kiếm. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một hư huyễn bóng người đột nhiên xuất hiện ở Ứng Vô Huyết bên người. Cong ngón tay búng một cái. Vù, đen như mực kiếm cảm nhận được đến từ cái kia chỉ tay uy hiếp, tự động bùng nổ ra một luồng siêu cường kiếm ý. Tống Nhiên cầm kiếm bay ngược, cầm kiếm tay phải nhưng là từng trận tê dại. Theo Tống Nhiên thối lui, Ứng Vô Huyết cũng theo khôi phục tự do. Nhưng sắc mặt vẫn có vẻ trắng xám. Hắn cảm kích liếc nhìn bên người ông lão. Khom người cúi đầu. Đa tạ đường trưởng lão ăn cứu mạng. Vô Huyết ngươi lui xuống trước đi. Đường trưởng lão gật gật đầu nói. Ứng Vô Huyết tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn là gật đầu lui xuống. Sau một khắc, đường trưởng lão ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Ngươi tự mình kết thúc đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01261. Tự nguyện vào yêu ngục. Tống Nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm vị này đường trưởng lão. Trên người đối phương không có một chút nào khí tức tiết lộ. Nhưng cũng cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Nếu như hắn không có đoán sai. Cái này đường trưởng lão hẳn là hợp thể hậu kỳ cao thủ tuyệt đỉnh. Phân thần sơ kỳ vơ, sơ, hợp thể hậu kỳ. Đừng đùa. Nếu như đổi làm bình thường hợp thể sơ kỳ. Tống Nhiên còn có cùng bọn họ gắng chống đỡ súng khí. Nhưng đổi làm hợp thể hậu kỳ. Chênh lệch quá to lớn. Sao vậy, ngươi không muốn? Đường trưởng lão mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn bình thản. Giết! Tuy rằng Tống Nhiên biết rõ không phải đối phương đối thủ, nhưng tự vẫn sự tình nhưng không làm được. Hắn cầm trong tay đen như mực kiếm đạp không mà lên, rơi vào đường trưởng lão đỉnh đầu, chém bổ xuống. Không biết mùi vị. Đường trưởng lão tiện tay vung lên tùy ý ra một mảng thần quang. Nhìn như khinh nhu thần quang nhưng ẩn chứa vô thượng cự lực. Thần quang quét ở Tống Nhiên trên người. Thân thể của hắn như đồng diều đứt dây bay ngược mà quay về. Đập xuống ở mấy ngoài trăm thôn. Khạc khạc, Tống Nhiên dùng đen như mực kiếm chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng đứng lên. Lớn tiếng ho khan. theo hắn ho khan. Tiên huyết không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Vẹn vẹn một đòn, hắn liền bị trọng thương. Hợp thể hậu kỳ thực lực thực sự thật đáng sợ. Tống tiểu ma lần này chết chắc rồi. Có người dám thán, có người tiếc hận nói. Đáng tiếc, nếu như hắn không cùng Thái Nhất giáo đối nghịch, tương lai nhất định sẽ trưởng thành lên thành hợp thể tu giả. Cũng có người nhìn chằm chằm ho ra máu Tống Nhiên cười khẩy nói. Thái Nhất giáo gốc gác quá sâu. Không cần nói phân thần tu giả. Coi như độ kiếp tu giả cũng không dám cùng bọn họ đối nghịch. Đừng xem Tống Tiểu Ma bính đến như vậy sung sướng. Nhưng cùng Thái Nhất giáo đối nghịch bắt đầu từ ngày kia. Hắn kết cuộc cũng đã nhất định. Điển hình chính mình tìm đường chết. Tống Nhiên. Phượng đuổi qua. Nhìn thấy ho ra máu không ngừng Tống Nhiên. Lý Thiên La tâm đều sắp nát. Nước mắt như đồng trời mưa giống như ào ào buông xuống. Không biết xấu hổ, đường đường hợp thể hậu kỳ lại đối với một phân thần sơ kỳ ra tay. Trên tiểu lâu Thác Bạc Tiên Nhi chửi ầm lên. Nhưng trong con ngươi nhưng lộ ra một luồng không cách nào che giấu lo lắng cùng sốt ruột. Ha ha ha, Tống Tiểu Ma. Ta nói rồi. Ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Hiện tại, ngươi tiếp tục hung hăng một cho ta nhìn một chút. Vẫn lo lắng đề phòng Lý Tư Huyền nhìn thấy Tống Nhiên bị đường trưởng lão đánh cho trọng thương. Không khỏi cực kỳ khắc khẩu ác khí. Đắc ý cười to lên. Tiểu nhân đắc chí, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Tống Nhiên mắt lạnh nhìn về phía Lý Tư Huyền. Nghe vậy, Lý Tư Huyền tiếng cười im mặt đi oán hận nói. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, bản điện không tính toán với ngươi. Tự sát đi, không nên ép lão phu lần thứ hai đồng thủ. Đường trưởng lão âm thanh lại một lần vang lên. Tống Nhiên sắc mặt rất là khó coi, vất vả giơ tay lên bên trong đen như mực kiếm, chỉ vào đường trưởng lão đạo. Lão thất phu, lại quá trăm năm. Ta giết ngươi so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Ngươi có thể ở trước mặt ta hung hăng. Có điều là ngốc xà này mấy ngàn tuổi mà thôi. Đường trưởng lão cũng không có bởi vì Tống Nhiên nổi giận, lạnh nhạt nói. Lão phu lại cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Đường trưởng lão không nên giết hắn, sư huyên chết không có quan hệ gì với hắn. Lý Thiên La quay về đường trưởng lão bóng lưng quỳ xuống cầu khẩn nói. Tiện nhân! Lý Tư Huyền ám chửi một câu, sơ tay nhấn một ngón tay trực tiếp đem Lý Thiên La cho đánh ngất. 10 cái hô hấp thoáng qua tới gần, đường trưởng lão chậm rãi giơ ngón tay lên, bấm tay bắn ra một đạo kình khí. Nếu ngươi không chịu tự sát, lão phu kia làm thứ người tốt, tiến ngươi lên đường. Nhớ tới đời sau không muốn sẽ cùng Thái Nhất giáo đối nghịch. Phốc, màu xanh chỉ kính chậm rãi hướng về Tống Nhiên bay đi. Nhìn như rất chậm, nhưng Tống Nhiên nhưng có loại không cách nào tránh né cảm giác. Huống chi hắn hiện tại là trọng thương thân thể. Căn bản là không thể nào né tránh. Không nên thương tổn huyên đệ ta. Đang lúc này, một bóng người né qua. Vung kiếm chém về phía đạo kia chỉ kính. Nhưng cũng chém cách không. Tiếp theo chỉ kính tốc độ đột ngột tăng tiếp tục bắn về phía Tống Nhiên. Đường Thiên Bạch. Ngươi coi là thật là càng sống càng trở lại. Đường đường hợp thể hậu kỳ lại không ngại ngùng hướng về một phân thần sơ kỳ ra tay. Mắt thấy Tống Nhiên liền muốn bị đạo kia chỉ kính xếp chết, một đột ngột bóng người vang lên. Keng, một đạo bé nhỏ kiếm khí va chạm ở đạo kia chỉ kính bên trên cùng đạo kia chỉ kính đồng thời vỡ vụn ra đến. Sau một khắc, Tống Nhiên trước người có thêm cái hạt phát đồng nhan gánh vác kiếm lớn màu vàng ấm lão nhân. Thiên kiếm tiền bối. Vừa thấy được lão nhân này, Lý Tư Vũ trên mặt không khỏi có thêm một tia vẻ mừng rỡ. Thiên kiếm lão nhân gật gù, lập tức một trường vỗ ở Tống Nhiên trên người cân nhắc đạo. Tiểu tử, ngươi thật có thể săn vặt cũng không sợ đem mình cho săn vặt chết. Mà đường trưởng lão đang nhìn đến vị này thiên kiếm lão nhân, khẽ cau mày. Thiên kiếm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Thiên kiếm lão nhân mỉm cười nói. Nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Ta hiện tại nhưng là tiểu tử này cận vệ. Ngươi muốn giết hắn, ta cái này làm hộ vệ có thể sẽ không đồng ý. Nghe vậy, đường trưởng lão sắc mặt không khỏi chìm xuống. Thiên kiếm đạo hữu, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. ha ha, Thiên kiếm lão nhân xem thường nở nụ cười. Tiểu tử này lão hủ bảo định Đường Thiên cho không lão hủ một bộ mặt làm sao. Đường trưởng lão khẽ nhíu mày. Đối với thiên kiếm lão nhân như vậy tán tu cao thủ, Thái nhất giáo vẫn là không muốn đắc tội đến quá chết. Nhưng tống như này người đã uy hiếp đến thái nhất giáo căn cơ. Bất luận làm sao đều không thể bỏ qua. Một lát hậu, đường trưởng lão chậm rãi mở miệng. Lão phu có thể tha cho hắn một mạng, nhưng cũng phải đem hắn nhốt vào yêu ngục cỏ rửa trên người hắn tội lỗi. Không được a thiên kiếm tiền bối. Lý Tư Vũ hô to. Yêu nghiệt nhưng là một mảnh cấm ngục. Không có một chút nào thiên địa nguyên khí tồn tại. Bị giam ở nơi đó đời này cũng là xong. Đường Thiên Bạch yêu ngục chỗ kia không phải là người chờ địa phương. Chỉ cần ngươi lần này bỏ qua cho tiểu tử này, ta có thể bảo đảm hắn sau này sẽ không sẽ cùng thái nhất giáo đối nghịch. Thiên kiếm lão nhân tiếp tục cầu xin. Không được, này đã là lão phu to lớn nhất lui bước. Đường trưởng lão lắc đầu phủ quyết thiên kiếm đề nghị của ông lão. Vậy không bằng như vậy, ngươi và ta một trận chiến. Nếu như ta thắng, ta mang đi tống nhiên. Nếu như ta thua, lại đem hắn nhốt vào yêu ngục làm sao? Thiên kiếm lão nhân lại một lần đề nghị. Vẫn không được. Đường trưởng lão lắc đầu. Đường Thiên Bạch như thế nói đến ngươi là không muốn nể tình đi. Thiên kiếm lão nhân sắc mặt chìm xuống, thuộc về hợp thể hậu kỳ cao thủ khí tức bạo phát ra. Thiên kiếm đạo hữu, thực lực ngươi hay là vượt qua ta. Thế nhưng, nơi này là thái nhất giáo tổng đàn. Ngươi ra tay với ta, liền đại biểu cùng thái nhất giáo là địch. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Đường trưởng lão lạnh lùng nói. Nhất thời thiên kiếm lão nhân vẻ mặt đột ngột biến. Thiên kiếm tiền bối, ta đồng ý đi yêu ngục. Tống nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy thiên kiếm lão nhân cả kinh. Tiểu tử ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn, ngươi đi tới chỗ đó đời này cũng là xong. Đúng đấy nhị đệ, yêu ngục ngàn vạn không đi được. Lý Tư Vũ cũng lớn tiếng khuyên. Thiên kiếm tiền bối, đại ca hảo ý của các ngươi ta đều chân thành ghi nhớ, có điều ta đã làm ra quyết định. Tống nhiên ngữ khí khẳng định nói. Ai, nếu tiểu tử ngươi đã quyết định, lão phu cũng không tốt lại nói cái gì. Thiên kiếm lão nhân than khẽ, ngữ khí biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng âm thầm truyền âm cho Tống Nhiên. Tiểu tử ngươi vừa nhưng đã quyết định, đang ở bên trong hào hào đợi, chờ lão phu đột phá đến độ kiếp kỳ trở lại cứu ngươi thoát vây. Nhị đệ a, ngươi sao vậy như thế ngốc? Lý Tư Vũ cũng thở dài nói, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Đều do làm đại ca vô dụng, không thể cứu ngươi. Tống Nhiên hướng về bọn họ cười cười, nhanh chân hướng về đường trưởng lão đi đến. Đối phương giương tay vồ một cái, liền đem Tống Nhiên vồ bắt lên, lắc người một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện đào vận thần giới. Chương 01262. Yêu ngục tầng 1. Đường trưởng lão nhấp theo trọng thương Tống Nhiên liên tục mấy lần Nazi. Đi tới một tòa thật to thanh đồng môn hộ trước. Cửa lớn bên phải dựng đứng một tòa vết máu loang lổ lớp 12 trường thạch bi. Mặt trên phác họa hai cái lạnh lẽo âm trầm mà lạnh lẽo sát khí phân tán đại tự. Yêu ngục. Xin chào đường trưởng lão. Trấn ngục hộ vệ khom mình hành lễ. Mở cửa. Đường trưởng lão lạnh nhạt nói. Phải. Tám tên trấn ngục hộ vệ dồn dập lấy ra một ngọc bài đặt ở thanh đồng môn tám cái ao đi vào địa phương. Ầm ầm một tiếng, cửa đồng lớn theo tiếng mà mở. Nhất thời một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt. Đối với này, đường trưởng lão chút nào chưa phát hiện, nhấp theo Tống Nhiên cất bước mà vào. Đối với mình tình cảnh, Tống Nhiên tựa hồ cũng không sao vậy lo lắng. Trái lại khá có hứng thú đánh giá trước mắt yêu ngục. Thanh đồng môn sau khi không gian cũng không lớn, ở vùng không gian này chính giữa có một cái to lớn hắc tỉnh. Cắt Tống Nhiên chứ vật linh giới đen như mực kiếm cùng với một đám đồ vật. Đường trưởng lão liền trực tiếp đem hắn cho vứt vào hắc trong giếng. Hắc tỉnh sâu không thấy đáy. Đồng thời nắm giữ một luồng to lớn sức hút. Vừa rơi vào trong đó, Tống Nhiên liền không hề sức đề kháng bị lôi kéo đi xuống. Miệng giếng ở ngoài mơ hồ truyền đến đường trưởng lão âm thanh. Tiểu tử, yêu ngục phân 9 tầng, nếu như ngươi không muốn chết đến quá nhanh, liền tận lực ở tầng thứ nhất đợi. Không biết rơi dùng bao lâu, cái kia cố to lớn sức hút rốt cuộc biến mất. Tống Nhiên thân thể tầng tầng đập xuống ở một mảnh đất đen bên trên. Qua, vốn là bị trọng thương hắn, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không để ý chút nào biến mất khóe miệng tiên huyết. Cười hì hì. Bản tôn a bản tôn, vì kế hoạch của ngươi, ta nhưng là ăn được rồi vị đắng a. Sau này ngươi có thể chiếm được hảo hảo bồi thường ta. Không sai, chặn lại cướp cô dâu người căn bản là không phải Tống Nhiên, mà là hắn phân thân Hoàng Nhiên. Sau một khắc, Hoàng Nhiên chậm rãi đứng lên. Một bên chữa trị thương thế bên trong cơ thể, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Dựa theo đường trưởng lão từng nói, hắn hiện tại vị trí hẳn là yêu ngục tầng thứ nhất. Toàn bộ thiên không đều là u ám, dưới bầu trời nhưng là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Đặc biệt là trong thiên địa, không cảm giác được mảy may linh khí ở. Quả nhiên là một mảnh tử địa. Cạc cạc, bao nhiêu năm, lão phu đã có bao nhiêu niên không biết thịt vị. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể đánh bữa ăn ngon. Nương theo một trận cười quái dị, một người quần áo lam lũ, tóc tai rối bời, gò má tàng hắc, xem ra so với ăn mày còn muốn lôi thôi, ông lão chậm rãi hướng về Hoàng Nhiên bên này đi tới. Chu lão quái, này con mồi ngươi cũng không thể độc chiếm. Lại có một thanh âm vang lên, có điều nhưng là thanh âm cô gái, nghe tới sắc bén chói tai. Đón lấy liền nhìn thấy một người có mái tóc xóa tung, sắc mặt vàng như nghệ, ăn mặc miễn cưỡng che kín thân thể trung niên nữ tử từ một hướng khác mà tới. Cạc cạc, hóa ra là Lắc Quy Đô a. Chu lão quái vẻ mặt hơi đổi, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, cười quái dị. Lắc Quy Đô cười duyên nói, lộ ra một cái răng vàng lớn. Khanh khách, vị này tiểu ca có được như vậy tế bị nộn nhục, trực tiếp ăn thực sự quá mức đáng tiếc. Chu lão quái, không bằng chúng ta thương lượng, trước tiên để cho ta thưởng thức một tháng làm sao? Ngươi không phải là muốn độc chiếm chứ? Chu lão quái sắc mặt âm trầm nói. Lắc Quy Đô trắng chu lão quái một chút. Ta chống vắng cô quạnh như thế nhiều năm, bây giờ anh Tuấn tiểu ca không thưởng thức một phen thực sự quá đáng tiếc. Ngươi yên tâm, chờ ta đem chơi đủ rồi, đương nhiên sẽ không thiếu đạt được ngươi cái kia phân. Ta còn không đến mức vì cái này cùng ngươi tổn thương hòa khí đúng hay không? Ngươi chống vắng cô quạnh, ta có thể giúp ngươi à? Chu lão quái liếm môi một cái. Cho tới tiểu tử này chúng ta vẫn là ngang nhau trực tiếp phân cho thỏa đáng. Thiết, liền ngươi được kêu là trò gian, ta nhìn buồn nôn. Lắc Quy Đô biểu môi nói. Quá mức một tháng hậu, ta đa phần ngươi một cái tay làm sao? Này, chu lão quái không khỏi do dự lên. Bọn họ bị giam vào yêu ngục đều rất có một ít năm tháng. Nơi này không có thiên địa linh khí, tu vi của bọn họ không chỉ để không lên đi, trái lại còn có thể thoái hóa. Vì lẽ đó bọn họ đều đặc biệt quý trọng tự thân chân nguyên. Hắn cùng Lắc Quy Đô đều là phân thần hậu kỳ tồn tại. Nhiều năm qua, tu vi của bọn họ cũng đã rơi xuống đến phân thần trung kỳ. Này hay là bọn hắn chịu không ít yêu ngục bên trong những người khác huyết nhục nguyên nhân? Không phải vậy, tu vi của bọn họ đã sớm rơi ra phân thần kỳ bên ngoài. Tu giả thân thể trải qua muôn vàn thử thách, cùng với chân nguyên tầm bổ. Vì lẽ đó, mặc kệ là huyết nhục đều ẩn chứa linh khí. Nếu yêu ngục bên trong không có linh khí tồn tại, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ăn thịt người bổ sung linh khí. Sao vậy, ngươi sợ ta chơi xấu? Lắc Quy Đô lại đảo. Khu vực này lấy hai người chúng ta tu là tối cao. Nếu như chúng ta tranh đấu, chỉ có thể tiện nghi những khu vực khác người. Vì lẽ đó ngươi yên tâm, ta Lắc Quy Đô còn không đến mức vì một người cùng ngươi trở mặt. Nghe vậy, chu lão quái suy tư một lát, rốt cuộc làm ra quyết định. Được, lão tử sẽ tin ngươi một hồi. Có điều, một tháng quá lâu, nhiều nhất tam thiên, Không phải vậy ta sợ ngươi sẽ đem tiểu tử này hấp thành thịt khô. Lắc Quy Đô trong mắt vui vẻ. Tam thiên sao vậy, đủ như vậy, xem ở ngươi như thế trên đạo phần trên, liền 20 ngày đi. Không được, nhiều nhất 5 ngày. Cái kia nửa tháng được rồi. 6 ngày, Chu lão quái giàn xếp dưới mà, 12 ngày được rồi. Nhiều nhất 10 ngày, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Tốt lắm, liền 10 ngày, 10 ngày hậu ngươi tìm đến ta. Lắc Quy Đô cười xuyên nói, lập tức, hắn đối với Hoàng Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử, cùng tỷ tỷ đến đây đi. Hoàng Nhiên gật gù, hướng về Lắc Quy Đô đi đến. Ngay ở hắn tiếp cận Lắc Quy Đô thì đối phương đột nhiên đưa tay bắt được cánh tay của hắn, cũng đầy mặt say sưa đạo. Thật thanh tân ngon khí tức, nói thật sự, nghĩ đến 10 ngày hậu liền muốn ăn đi ngươi, tỷ tỷ đều có chút không nỡ. Mà bị đối phương ôm cánh tay trong nháy mắt, Hoàng Nhiên liền cả người cứng đờ. Bởi vì hắn nghe thấy được một luồng tanh tưởi từ trên người đối phương truyền đến. Đặc biệt là nghe được đối phương cái kia giả vờ hiểu điệu thanh âm chói tai. Cả người hắn đều nổi lên nổi da gà. Có điều vì biết rõ yêu ngục bên trong tình hình, hắn vẫn là cưỡng chế nhẫn nại đi. Ở Lắc Quy Đô dẫn sắt đi tới một tòa đơn sơ gạch một trước phòng. Vào nhà hậu, Hoàng Nhiên ánh mắt quét qua. Phát hiện trong nhà cũng vô cùng tàng loạn. Hơn nữa ở phòng ốt một góc còn chất đống một đống người cốt cùng mấy cái đầu lâu. Tiểu ca, đến tỉ tỉ vì ngươi rồng y. Lắc Quy Đô tham lam liếc mắt nhìn Hoàng Nhiên, liền đưa tay đến thoát y phục của hắn. Cốt ngay, Hoàng Nhiên tiện tay đẩy một cái, liền đem cái này cả người tanh tưởi nữ nhân cho đẩy ra. Sau đó lắc người một cái, liền lùi tới phòng ốt ở ngoài. Trong phòng mùi thực sự quá khó nghe. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi muốn chết sao? Lắc Quy Đô cất bước đi ra, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tống Nhiên, thâm trầm quát hỏi. Hoàng Nhiên lại thối hậu vài bước, cũng đối với Lắc Quy Đô đạo. Cách ta xa một chút, trên người ngươi thực sự quá thối, ta không chịu được. Nghe vậy, Lắc Quy Đô trong mắt lóe ra một luồng sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Nhiên. Tiểu tử ngươi e sợ vẫn không có làm rõ nơi này là cái gì địa phương. Thức thời liền cẩn thận nghe theo lão nương mệnh lệnh. Hay là còn có thể cho ngươi sống thêm một ít ngày. Bằng không, lão nương hiện tại liền làm thịt ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01263. Đừng phí công. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Đang khi nói chuyện, Hoàng Nhiên hung hãn ra tay, vung trưởng đánh về Hắc Quả Phụ. Điếc không sợ súng, một phân thần sơ kỳ cũng dám đối với lão nương đồng thủ. Hắc Quả Phụ cười gằn tương tự vung trưởng đón lấy. Kinh khí chạm vào nhau. Tư không chấn động. Hắc Quả Phụ thổ huyết bay ngược. Trong mắt càng là mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt. Không hiểu một phân thần sơ kỳ thực lực vì sao cường đại như thế. Phải biết nàng tu vi tuy rằng do phân thần hậu kỳ rơi xuống đến phân thần trung kỳ. Nhưng trong cơ thể chân nguyên nhưng cô đọng đến cực hạn. Nàng dám khẳng định. Coi như bình thường phân thần hậu kỳ đều không có nàng chân nguyên chất phác. Ta cần phải thấu hiểu yêu ngục tình hình. Hoàng Nhiên thu tay lại mà đứng, nhàn nhạt nhìn Hắc Quả Phụ. Không muốn dở trò gian đàng hoàng đem ngươi nói biết đến tất cả nói cho ta bằng không chết. Hắc Quả Phụ con ngươi đảo một vòng, không quan tâm chút nào biến mất khóe miệng tiên huyết đứng lên cười khanh khách đạo. Đa tạ tiểu ca hạ thủ lưu tình, thiếp thân tất nhiên biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Đừng nói nhảm, mau mau nói. Hoàng Nhiên hơi không kiên nhẫn thúc giục. Vâng. Hắc Quả Phụ cẩn thận từng ly từng tí một gật gù, sau đó liền bắt đầu giảng tố lên. Căn cứ Hắc Quả Phụ nói, yêu ngục tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Bây giờ bọn họ đặt mình trong chính là tầng 1. Ở này tầng 1 bên ngoài còn 83 vị phân thần tu giả. Trong đó có 9 cái yêu tu. Yêu tu thực lực phổ biến khá mạnh, 9 vị yêu tu liên thủ, những người khác tộc sinh linh không ai dám trêu chọc. Trừ ngoài ra, trong bóng tối còn ẩn núp mấy tên tu giả. Bọn họ có lẽ có thủ đoạn đặc thù bảo tồn tự thân tu vi không xuống hàng. Vẫn tiềm tàng không ra. cũng chưa từng có săn giết quá những sinh linh khác. Chín đại yêu tu một mình chiếm cứ một mảnh địa bàn. 7-14 người tộc tu giả nhưng là năm bè bảy mảng. Từng người chiếm cứ một mảnh địa bàn. Có điều 83 vị giữa các tu sĩ nhưng có lén lút quy định. Không được công kích lẫn nhau. Bằng không, đem sẽ phải gánh chịu những người khác quần công. Bởi vì yêu ngục bên trong không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Đang bị giam vào yêu ngục trước. Mọi người lại bị thái nhất giáo cướp đoạt đi rồi trên người chứ vật linh giới cùng pháp bảo. Cho nên muốn bảo vệ tu vi, cũng chỉ có thể săn giết người mới. Nuốt máu thịt của bọn họ, cũng rút lấy linh khí trong đó. Do đó bảo lưu tu vi. Đồng thời, ở tầng một nơi nào đó có dẫn tới tầng thứ hai đường nối. Cái lối đi kia chỉ có thể vào không thể lùi. Chỉ cần vào tầng hai, liền không thể lui nữa về tầng một. Vì lẽ đó, Hắc Quả Phụ cũng không biết tầng hai tình huống. Chỉ là nghe nói giam giữ ở tầng hai đều là hợp thể cấp tu giả. Ngươi bị giam tiến vào yêu ngục bao lâu? Hoàng Nhiên nhìn Hắc Quả Phụ hỏi. Nên có hơn 800 năm. Hắc Quả Phụ suy nghĩ một chút nói. Cái gì nguyên nhân bị thổi vào? Hoàng Nhiên hỏi lại. Nghe vậy, Hắc Quả Phụ trong mắt lóe ra một luồng tức giận. Không cẩn thận đắc tội rồi thái nhất giáo một vị đệ tử đích truyền. Có người chạy ra quá yêu ngục sao? Tống Nhiên tiếp tục hỏi. Hắc Quả Phụ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không ít tân tập trung vào yêu ngục tu giả đều muốn chạy ra nơi vừa quái này, nhưng cũng chưa bao giờ từng thành công. Nghe được điểm ấy, Hoàng Nhiên không khỏi lộ ra vẻ cân nhắc. Cuối cùng một vấn đề, thái nhất giáo có người ở quản giáo yêu ngục sao? Tống Nhiên nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ hỏi. Nơi vừa quái này một khi tiến vào coi như độ kiếp cao thủ đều trốn không ra, thái nhất giáo đệ tử sao vậy sẽ quản giáo? Hắc Quả Phụ không phản đối nói. Vậy ngươi muốn rời đi nơi này sao? Hoàng Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần ý tứ sâu xa mỉm cười. Nghĩ, nằm mộng cũng muốn. Hắc Quả Phụ cười khổ nói. Có thể chỗ này chính là cái lồng chim, chỉ có thể vào không thể ra. Nếu như ta có thể mang ngươi đi ra ngoài đây. Hoàng Nhiên lại nói. Nghe vậy, Hắc Quả Phụ sâu sắc nhìn chằm chằm Tống Nhiên, một lát hậu mới cười quái dị đạo. Khà khà, nếu như ngươi thật có thể mang lão nương đi ra ngoài, lão nương coi như cho ngươi làm ngưu làm mã đều tình nguyện. Nhưng hiển nhiên, nàng không tin Hoàng Nhiên có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Hoàng Nhiên cười cợt, không nói thêm nữa, mà là tìm khối địa phương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Nhìn thấy Hoàng Nhiên không tiếp tục để ý chính mình. Hắc Quả Phụ thân hình loáng một cái, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lục Vương Tử Phủ, Lý Tư Huyền đại hôn, có thể nói là tân khách cả nhà. Đường Vương tuy rằng không có tự mình đến, nhưng cũng phái hắn thiếp thân thái giám đến đưa lên một phần quà tặng. Đêm đó, Lý Tư Huyền uống đến say mềm. Ở hai tên thị vệ nâng đỡ hướng về tân phòng mà đi. Rất nhanh, Lý Tư Huyền liền đến tân phòng vị trí sân. Hơi suy nghĩ, Lý Tư Huyền liền đem trong cơ thể cồn bức ra. Nhất thời, trong không khí xuất hiện cực kỳ mùi rượu nồng nặc. Các ngươi đều lui ra đi. Lý Tư Huyền phất phất tay, nhanh chân hướng về trong sân đi đến. Ầm, Lý Tư Huyền một cước đá văng tân phòng môn, ánh mắt rơi vào trên giường mang khăn voan ngồi ở chỗ đó Lý Thiên La. Khà khà, hắn phát sinh một tiếng cười quái dị. Nghĩ đến lập tức liền có thể mang Tống Nhiên nữ nhân đặt ở dưới thân tùy ý đùa bỡn. Hắn bụng dưới liền bay lên một đoàn tả hỏa. Mà giờ khắc này Lý Thiên La tu vi bị ứng vô huyết phong ấn. Thân thể lại bị Lý Tư Huyền phong ấn, vì lẽ đó căn bản là không cách nào nhúc nhích. Nghe được Lý Tư Huyền tiếng cười quái dị, nàng hận không thể lập tức chết đi. Đáng tiếc hiện tại, nàng coi như tự sát đều khó mà làm được. Rào! Lý Tư Huyền tháo ra Lý Thiên La hồng khăn voan, tiện tay đem vứt qua một bên. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Thiên La, cười quái dị nói. Lý Thiên La a, Lý Thiên La, may nhờ ngày xưa bản điện còn tưởng rằng ngươi là cái băng thanh ngọc khiết nữ tử. Không nghĩ tới ngươi lại cùng cái kia Tống tiểu ma có một chân. Có điều này cũng không trọng yếu. Tống Tiểu Ma đã bị tập trung vào yêu ngục, cũng không còn vươn mình khả năng. Đêm nay, ta liền thay thế hắn đến hảo hảo sủng hạnh ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Lý Tư Huyền cong ngón tay búng một cái, mở ra Lý Thiên La trên thân thể phong ấn. Tuy rằng thân thể khôi phục tự do, nhưng Lý Thiên La cũng không hề nhúc nhích. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tư Huyền. Sinh không thể luyến đạo. Ngươi giết ta đi. Giết ngươi. Lý Tư Huyền cười quái gì. Sao vậy khả năng? Ngươi nhưng là thái nhất giáo thánh nữ. Ta sao vậy sẽ giết ngươi? Yên tâm. Ta sẽ hào hào sủng ái ngươi. Để ngươi trở thành ta đồ chơi. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Lý Tư Huyền liền không nhịn được cười to lên. Rất buồn cười sao? Một thanh âm đột ngột vang lên. Ai? Lý Tư Huyền đột nhiên quay đầu lại, lập tức một đôi mắt trừ liền trợn lên tròn trịa, không thể tin tưởng hô. Ngươi! Ngươi sao vậy ở đây? Mà Lý Thiên La ở nhìn người tới thì trong con ngươi thì lại bùng nổ ra một luồng kinh hỉ ánh sáng. Mừng đến phát khóc đạo. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Thiên La, để ngươi lo lắng. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền đến bên giường, bắt được Lý Thiên La hai tay, ôn nhu nói. Thấy cảnh này, Lý Tư Huyền không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Tống Nhiên. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Vì lẽ đó, thân hình hắn loáng một cách liền hướng tân phòng ở ngoài phóng đi. Nhưng vừa xông đến cửa, hắn liền bị một tầng bình phong cho đạn về. Mở cho ta. Lý Tư Huyền trong tay có thêm một thanh trường kiếm, bùng nổ ra một thúc sán lạn hào quang hướng về tầng bình phong kia bổ tới. Đừng phí công, coi như hợp thể cao thủ đến rồi cũng không phá ra được ta bày xuống trận pháp. Tống Nhiên âm thanh nhàn nhạt vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01264. Ta là ngài một con chó. Tống Nhiên ở bên trong thần điện bế quan một năm có thừa. Cấm chế phương diện trình độ tăng mạnh. Đã thành công phá tan cái kia 5 cây trận bên trong lớp cấm chế thứ 3. Theo tầng thứ 3 cấm chế mở ra, 5 cây trận kỳ uy lực trực tiếp tăng lên không chỉ 10 lần. Dùng để bố trí trận pháp coi như hợp thể cao thủ đều có thể vây giết. Nhưng này còn chưa đủ lấy cùng Thái Nhất Giáo gắng chống đỡ. Bởi vì Thái Nhất Giáo còn có độ kiếp kỳ cùng với tiên nhân tỏa chấn. Vì lẽ đó, hắn lấy Hoàng Nhiên thay hắn xuất hiện cướp cô dâu. Vì để cho Thái Nhất Giáo vững tin Hoàng Nhiên là hắn chân thân, hắn thậm chí liên lụy đen như mực kiếm, cùng với ở chữ vật linh giới bên trong xếp vào mấy triệu cực phẩm linh tinh. Mà hắn chân thân thì lại vẫn ẩn núp ở Lục Vương Tử bên trong phủ. Mãi đến tận hiện tại, xác nhận bốn phía không có Thái Nhất Giáo cao thủ mai phục, hắn mới hiện thân. Cho tới bị giam vào yêu ngục bên trong phân thân, chỉ cần hắn đồng ý, lập tức có thể mang thu hồi. Nhưng hắn nhưng sẽ không như thế làm. Thái Nhất Giáo cầm hắn đen như mực kiếm cùng mấy triệu cực phẩm linh tinh. Sao vậy không thể để cho bọn họ đánh đổi một số thứ? Lấy mạnh nhất thực lực bổ ra mấy kiếm. Nhìn thấy vẫn không thể lay động cái kia lớp bình phong nửa phần. Lý Tư Huyền trong lòng lại có thêm không cam lòng cũng chỉ được từ bỏ. Hắn quay đầu lại thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Yên tâm, xem ở bốn vương tử phần trên ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi này thân tu vi cũng đừng nghĩ lại giữ lại. Tống Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Không được, ngươi không thể phế bỏ tu vi của ta. Lý Tư Huyền sợ hãi hô lớn. Tu vi bị phế. Hắn đem bị trở thành một người bình thường. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên một bước ra đi tới Lý Tư Huyền bên người, chỉ điểm một chút hướng về mi tâm của hắn. Tống Nhiên, ngươi chết đi cho ta. Lý Tư Huyền phát sinh rít gào, vẻ mặt dữ tợn vung kiếm chống đỡ. Cung, cong ngón tay búng một cái. Lý Tư Huyền trường kiếm trong tay liền bị đẩy lùi. Đồng thời, hắn mặt khác một ngón tay đã điểm trúng mi tâm của hắn. Phốc, như đồng khí cầu bay hơi âm thanh. Lý Tư Huyền tu vi nhanh chóng tán loạn, cảnh giới cũng theo nhanh chóng trượt. Vẹn vẹn mấy hô hấp, tu vi của hắn đã rơi xuống đến phân thần sơ kỳ. Tống Nhiên trực tiếp phá hắn thức hải, coi như sau này hắn muốn trùng tu đều không làm được. Cảm ứng được điểm ấy, Lý Tư Huyền sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi thật là ác độc độc. Tống Nhiên bình tĩnh nói. Không tính là. Ta lần trước đã bỏ qua cho ngươi một lần. Ngươi vẫn muốn cùng ta đối nghịch. Chính mình làm chết. Dưng dưng cũng phải chịu đựng trụ. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ. Lý Tư Huyền liền từ một phân thần hậu kỳ đã biến thành một người bình thường. Cả người cũng bỗng nhiên già nua rồi lên. Do thanh niên tuấn Mỹ đã biến thành một chán trường trung niên. Tu vi đã phế. Lý Tư Huyền ở những ngày kế tiếp sẽ càng ngày càng già nua. Cho dù có linh dược chống đỡ, cũng không sống hơn trăm năm. Một cái con dao chém ngất Lý Tư Huyền. Tống Nhiên một lần nữa trở lại Lý Thiên La bên người. Bắt được nàng tay. Nhẹ giọng nói. Ngươi nguyện ý cùng ta lưu lạc thiên nhai sao? Ô, V, K, W, W, M. Lý Thiên La tầng tầng gật gù. Thông qua chuyện lần này hậu, Lý Thiên La có thể nói cả phiên tâm đều thắt ở Tống Nhiên trên người. Mang ta rời đi nơi này đi. Lý Thiên La ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nhiên nói. Không vội, ta ở Vương Thành còn có một ít chuyện phải xử lý, ngươi tiên tiến bên trong thần điện nghỉ ngơi dưới khỏi. Tống Nhiên đem Lý Thiên La ôm vào lòng, nhẹ giọng trưng cầu nàng ý kiến. Nghe vậy, Lý Thiên La trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp. Nàng mơ hồ đoán được, Tống Nhiên phải xử lý chính là cái gì sự. Nhưng nàng nhưng không có hỏi nhiều. Lần này Thái Nhất Giáo thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Đem Lý Thiên La nhét vào thần điện hậu. Tống Nhiên tiện tay thu hồi 5 cây trận kỳ. Lập tức cũng theo bước vào thần điện. Lợi dụng thần điện qua lại công năng hướng về yêu ngục bên trong qua lại mà đi. Thần điện liền thế giới hàng rào cũng có thể xuyên qua. Vì lẽ đó, Thái Nhất Giáo yêu ngục có thể ngăn cản độ kiếp cao thủ ra vào. Nhưng không ngăn được thần điện. Qua lại thế giới tiêu hao rất nhiều. Nhưng qua lại yêu ngục. Vẹn vẹn tiêu hao 1000 cực phẩm linh tinh. Ở Tống Nhiên trong phạm vi chịu đựng. Yêu ngục một tầng. Chính đang khoanh chân tu luyện Hoàng Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong hư không sóng lớn lóe lên. Tống Nhiên đạp bước đi ra. Hoàng Nhiên thấy thế. Trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh hóa vào trong cơ thể hắn. Đang lúc này, có hai bóng người từ nơi không xa nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Hiện ra thân hình đến nhưng là Chu lão quái cùng Hắc quả phụ. Hắc quả phụ, tiểu tử này đúng như ngươi nói như vậy lợi hại. Chu lão quái đánh giá Tống Nhiên trong giọng nói lộ ra ngờ vực. Nếu như ngươi không tin đi thử một chút thì biết. Hắc quả phụ cười lạnh nói. Vẫn là quên đi, chân nguyên quý giá không cho phép lãng phí. Vẫn là ngươi và ta liên thủ bắt tiểu tử này đi. Chu lão quái cảnh giác nói. Tống Nhiên âm thanh đột nhiên vang lên. Hắc quả phụ. Vừa nãy ta tha ngươi một cái mạng. Chuyện như vậy cũng không có lần thứ hai. Ta cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Bắt Chu lão quái. Ta có thể không tính toán với ngươi. Nghe vậy. Hắc quả phụ trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Bất quá nghĩ đến trước chính mình bị thương có điều là xuất phát từ bất cẩn. Hiện tại nàng triển khai toàn lực sẽ cùng Chu lão quái liên thủ. Muốn bắt dưới tên tiểu tử này vẫn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi giả vờ tự tin nói. Tiểu tử, ngươi thiếu ở nơi nào phô trương thanh thế, chờ bắt được ngươi sau này, lão nương muốn ăn tươi ngươi. Cạc cạc, sống sót ăn được a, lão tử cũng yêu thích. Chu lão quái cười quái gì nói. Động thủ. Một tiếng quát nhẹ. Hắc quả phụ làm xuất thủ trước. Nàng tốc độ thật nhanh. Vèo thanh lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Hai tay hóa thành một đối với vô cùng sắc bén rượu trảo hướng về Tống Nhiên chộp tới. Chu lão quái theo sát hậu bắt ấm thành quyền. Mang theo đại khí cuộn trào khí tức hướng về Tống Nhiên đánh giết mà tới. Diện đối với hai người công kích, Tống Nhiên nhẹ nhàng nâng nhấc lông mày. Sau đó liên tục nổ ra hai quyền. kêu rên Chu lão quái cùng hắc quả phụ thân hình đồng thời ngã xuống mà quay về đập xuống ở mấy ngoài trăm thôn. Sao vậy khả năng? Bị đánh bay trong nháy mắt. Hai người đều không thể tin tưởng hô. Bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới. Hai người liên thủ còn không phải một phân thần sơ kỳ đối thủ. Chạy mau. Hai người vươn mình bò lên, phân biệt hóa thành hai đạo lưu quang hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng né qua một tia xem thường. Trở lại cho ta. Chỉ thấy thân hình hắn vẹn vẹn quơ quơ. Sau đó liền nhìn thấy từ phương hướng khác nhau bay trốn hai người toàn bộ thổ huyết bay ngược mà quay về. Muốn ma thần phục, muốn ma chết. Tống Nhiên nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Chúng ta đồng ý thần phục công tử. Chu lão quái cùng hắc quả phụ đồng thời bái ngã xuống đất. Không muốn chống đối. Tống Nhiên bấm ấm. Đem hai lớp cấm chế đánh vào hai người thức hải. Cấm chế này tuy rằng không thể hướng về khôi lỗi thần thông giống như xoay chuyển tư tưởng của bọn họ. Nhưng lại có thể đưa đến kinh sợ tác dụng. Bỗng nhiên Chu lão quái cùng hắc quả phụ đều kêu thảm thiết trên đất bắt đầu lăn lộn cũng cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng a. Công tử tha mạng. Tống Nhiên hơi suy nghĩ, hai người đều cảm thấy cả người buông lỏng, loại đau này sợ giống như là thủy triều thối lui. Nếu như không muốn lại tới một lần nữa về, các ngươi tối thật là thành thật điểm. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Công tử yên tâm ta Chu lão quái sau này chính là ngài dưới trứng một con chó, ngươi gọi ta cắn ai liền cắn ai. Chu lão quái vội vã biểu trung tâm nói. Rất tốt, ngươi đã là ta cậu, ta cái này làm chủ nhân cũng không thể bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên ném ra 10 khối cực phẩm linh tinh. Những này đầy đủ ngươi khôi phục tu vi đi. Được rồi, được rồi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Chu lão quái một mặt kích động đảo. Nắm quá cực phẩm linh tinh liền liều mạng dập đầu. Một bên hắc quả phụ thấy thế. Cũng liền bận biểu biểu lên trung tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01265. Quét ngang. Tống Nhiên cũng lấy ra 10 khối cực phẩm linh tinh ném cho hắn cũng đảo. Mau mau khôi phục tu vi. Phải, hai người gật gù, lập tức ngồi xếp bằng ở cách đó không xa thu nạp cực phẩm linh tinh bên trong linh khí khôi phục tu vi. Bọn họ bản thân liền nắm giữ phân thần hậu kỳ tu vi. Chỉ là yêu ngục bên trong khuyết thiếu thiên địa nguyên khí. Mới đạo trí tu vi của bọn họ rơi xuống đến phân thần trung kỳ. Bây giờ có cực phẩm linh tinh. Vì lẽ đó, vẹn vẹn nửa canh giờ. Bọn họ toàn bộ đều khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ. Hơn nữa vẹn vẹn dùng mất rồi một khối cực phẩm linh tinh. Tu vi khôi phục hậu. Hai người cũng không ở tiếc xẻ này điểm chân nguyên. Chân nguyên trong cơ thể lăn lộn liền đem bên ngoài thân ở ngoài dơ bẩn cho xóa. Ta dự định thu phục này trùng yêu ngục bên trong hết thảy tu giả, hai người các ngươi dẫn đường. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Phải. Hai người cung kính đáp. Đối với tân bái chủ nhân bọn họ là lại kính vừa sợ. Kỳ thực bọn họ tò mò nhất chính là đối phương đến cùng là sao vậy đem linh tinh mang vào yêu ngục. Phải biết, phàm là bị tập trung vào yêu ngục tu giả đều sẽ bị thái nhất dạy cho cướp đoạt một lần. Có thể ở thái nhất giáo lục soát dưới còn có thể đem linh tinh mang vào yêu ngục. Chỉ bằng phần này bản lĩnh liền cũng không đơn giản. Phải biết lúc trước có người đem chữ vật linh giới giấu vào hoa quốc bên trong. Vẫn bị thái nhất dạy cho tìm ra. Cũng có người trực tiếp đem linh tinh nuốt vào trong cơ thể vẫn bị mạnh mẽ lấy ra. Nói chung có thật nhiều người đã nếm thử nhiều loại biện pháp đều không thể tránh được thái nhất giáo lục soát. Ồ, Chu lão quái hắc quả phụ các ngươi bắt đến một tân nhân a. Mới vừa đi ra khu vực này. Thì có một vẻn vẻn ăn mặc một cái quần lót cường tráng thanh niên đâm đầu đi tới. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt tràn ngập tham lam. Bắt, Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Vèo, vèo. Không nói hai lời Chu lão quái cùng hắc quả phụ vọt thẳng ra, hướng cái kia cường tráng thanh niên phát động công kích. Cường tráng thanh niên bị hai người đánh giết đến liên tục bại lui, không khỏi tức giận giống to lên. Chu lão quái, hắc quả phụ lẽ nào các ngươi muốn trái với quy tắc? Ngụy Cương, xem ở đại gia quen biết nhiều năm phần trên, ngươi tốt nhất bó tay chịu trói. Chu lão quái cười quái gì nói. Lẽ nào các ngươi liền không sợ bị đại gia vây công sao? Ngụy Cương tiếp tục gào thét. Hừ, không biết điều. Âm âm ầm ầm. Nương theo liên tiếp va chạm. Gọi là Ngụy Cương cường tráng thanh niên rốt cuộc không chống đỡ được hai người liên thủ công kích bị bắt sống tới. Chu lão quái nhấp theo Ngụy Cương đi tới Tống Nhiên trước mặt, ép buộc quỳ xuống. Cho ngươi hai cách lựa chọn, muốn ma chết, muốn ma thần phục, ngươi chọn cách nào? Tống Nhiên ngữ khí lãnh đạm hỏi. Đối với những này dựa vào ăn thịt người duy trì tu vi gia hỏa, không có thể để cho hắn sử dụng. Như vậy liền trực tiếp giết. Hắn sẽ không có nửa điểm nương tay. Ta đồng ý thần phục. Ngụy Cương không chút do dự nói. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù, đem một lớp cấm chế đánh vào Ngụy Cương trong ấp, cũng để hắn cảm thụ lại mùi vị đó. Theo hậu, hắn lại lấy ra ném cho Ngụy Cương ba khối cực phẩm linh tinh, để hắn khôi phục tu vi. Ở sau đó mấy canh giờ, Tống Nhiên lại liên tục thu phục 6 cái tu giả. Nhưng điều này cũng gây nên những tu giả khác chú ý cùng cảnh giác. Vì lẽ đó, ở nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên mới vừa mang người bước vào một khu vực, liền bị hơn 20 cái tu giả cho vây quanh. Không nghĩ tới các ngươi lại nương nhờ vào một vị người mới. Cầm đầu một mặt đen nam tử đứng ra, lạnh lùng nói, Đinh lão đại, nhìn thấy vị nam tử này, Chu lão quái hắc quả phụ bọn người là biến sắc mặt. Nhân vì cái này Chu lão đại thực lực rất mạnh. Lúc trước đang bị tập trung vào yêu ngục thì tu vi của hắn đã sắp muốn bước vào hợp thể kỳ. Như thế nhiều năm qua, tu vi của hắn tuy rằng có trượt, nhưng vẫn duy trì ở phân thần hậu kỳ. Đối phương tiếp tục nói, cũng được. Các ngươi nếu vi phạm quy định, vậy lão tử thì có giết các ngươi lý do. Các anh em, giết cho ta. Không giữ lại ai. Đinh lão đại vung tay lên, hơn 20 cái tu giả toàn bộ hướng về Tống Nhiên chờ người xung phong mà tới. Bởi vì yêu ngục bên trong không có thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó, uy lực to lớn đạo thuật căn bản là không thể triển khai. Hơn nữa trên người pháp bảo đều bị thái nhất giáo sư đi. Vì lẽ đó, một đám phân thần tu giả chém giết. Trái lại như thế gian võ giả. Dựa vào võ ký cùng thần thông, Chu lão quái chờ người tuy rằng khôi phục tu vi, so với những người trước mắt này mạnh mẽ, nhưng đại gia chân nguyên chất lượng đều nằm ở đồng dạng cấp độ. Vì lẽ đó, hắn cũng không thể chiếm cứ bao lớn tiện nghi. Trái lại ở nhân số ức hiếp dưới rơi vào rồi hạ phong. Giết soạt ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết tung tóe, bốn cái đầu lâu bay lên. Tiểu tử muốn chết. Thấy cảnh này, Đinh lão đại kinh hãi, vung quyền hướng Tống Nhiên đánh giết mà tới. Cút! Tống Nhiên trở tay chém ra một chiêu kiếm. Nhìn như mạnh mẽ, Đinh lão đại trực tiếp bị một chiêu kiếm chém bay. Liền ứng vô huyết như vậy thái nhất giáo đích truyền cũng không ngăn nổi hắn một chiêu kiếm. Càng khỏi nói Đinh lão đại. Phốc phốc! Một chiêu kiếm chém bay Đinh lão đại hậu, Tống Nhiên lại liền giết hai người, sau đó phát sinh quát nhẹ. Tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta, bằng không chết. Sáu người đồng bạn tử vong hữu hiệu làm kinh sợ những người còn lại. Dồn dập dừng tay nhảy ra chiến trường. Kính nể nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Muốn ma thần phục, muốn ma chết, cho các ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc. Tống Nhiên lại nói. Kết quả không có bất cứ hồi hộp gì. Kể cả Đinh lão đại ở bên trong 19 người đều đầu hàng. Tống Nhiên cũng không chê phiền phức. Ở trong biển ý thức của bọn họ từng cái gieo xuống cấm chế. Cũng để bọn họ thử nghiệm loại đau khổ này tư vị. Lại lấy ra cực phẩm linh tinh để bọn họ khôi phục tu vi. Lần này Tống Nhiên thủ hạ nhân số đột ngột tăng đến 28 người. Sau đó, Tống Nhiên mang theo này 28 vị khôi phục tu vi tu giả một đường quét ngang. Đem những người còn lại tộc tu giả toàn bộ cho thu phục. Trong đó cũng có mấy cái kiêu căng khó thuần. Tống Nhiên cũng lười cùng bọn họ phí lời. Trực tiếp giết. Vì lẽ đó, cuối cùng Tống Nhiên tổng cộng thu phục 72 tên tu giả, toàn bộ đều là phân thần hậu kỳ. Giải quyết nhân tộc sinh linh đón lấy nên giải quyết cái kia 9 cái yêu tộc tu giả. 9 vị yêu tộc đã sớm phát hiện nhân tộc sinh linh trên địa bàn chiến đấu. Nhìn thấy Tống Nhiên mang theo 72 cái khôi phục tu vi nhân tộc tu giả đến, bọn họ trực tiếp đầu hàng. Điều này làm cho đám người tộc tu giả rất là tiếc nuối. Này 9 cái yêu tộc tu giả cho dù tu vi thoái hóa, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Tu vi khôi phục hậu, càng là có thể dễ dàng đánh bại nhân tộc phân thần hậu kỳ. Hiện tại, nên đi tìm mấy vị kia vẫn núp trong bóng tối tu giả. Yêu ngục bên trong không có mảy may thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó, không có thực vật, không có nguồn nước, hầu như có thể nói là tử địa. Thủ hạ đám người này trắng trợn điều động dưới, rất nhanh sẽ khóa chặt cái kia mấy cái tu giả ẩn núp địa phương. Tống Nhiên trực tiếp mang theo đại đội nhân mã đã tìm đến. Sau đó phát hiện đem chính mình chôn dưới đất 4 tên tu giả. Bọn họ không có hô hấp. Trái tim cũng ngừng nhảy lên. Giống như người chết. Nhưng Tống Nhiên biết. Bọn họ là triển khai một chủng loại tự với quy tức thuật đặc thù công pháp. Để tự thân rơi vào một loại trạng thái chết giả. Như vậy, bọn họ liền có thể đem tự thân tiêu hao giảm đến thấp nhất. Các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta khiến người ta đem các ngươi đào móc ra. Tống Nhiên trầm giọng nói rằng, không cần, chúng ta vẫn là chính mình đi ra đi. Một khô khốc thanh âm vang lên, sau đó thì có 4 bóng người từ dưới nền đất vọt lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 1266. Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử. 4 người này vì là 3 nam 1 nữ, thể hình đều khá là gầy gò. Nhiều năm qua, chúng ta cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, chư vị đến cùng vì chuyện gì? Một người trong đó mở miệng, mơ hồ mang theo chất vấn. Từ tiếng nói của hắn phân biệt ra, chính là trước đáp lại Tống Nhiên cái thanh âm kia. Lớn mật, chủ nhân nhà ta là đến mời chào các ngươi. Nếu như thức thời, liền bé ngoan bó tay chịu trói. Tùy ý chủ nhân nhà ta ở trên người các ngươi gieo xuống cấm chế. Bằng không sẽ làm cho ngươi chờ hảo hảo nếm thử tay của chúng ta đoạn. Chu lão quái nhảy ra chỉ vào người kia hô. Không sai. Chủ nhân nhà ta anh minh thần võ. 4 người các ngươi có thể bái ở chủ nhân dưới chứng là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắc quả phụ không muốn để Chu lão quái một người đoạt danh tiếng theo sát nhảy ra hô. Ha ha. Đối phương nhưng là khinh bỉ cười cợt. Chúng ta không muốn đối địch với chư vị, nhưng cũng không phải mặt người bắt nạt hạng người. Các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy chúng ta ngủ say. Làm càn không biết điều. Nghe vậy, Chu lão quái cùng hắc quả phụ không khỏi giận dữ. Đang lúc này, Tống Nhiên nhấc lên tay, Chu lão quái cùng hắc quả phụ đều vội vã ngậm miệng lại. Không biết 4 vị là vì sao bị tập trung vào yêu ngục. Tống Nhiên cất bước tiến lên trầm giọng đặt câu hỏi. Đối phương nhàn nhạt đáp lại nói. Này cùng các hạ không quan hệ. Chúng ta không muốn cùng các hạ là địch. Nhưng cũng xin mời các hạ không nên tới trêu chọc chúng ta. Nghe vậy, Tống Nhiên không hề tức giận. Trái lại lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ. Chính mình này mới có tới 81 cái phân thần hậu kỳ. Nhưng đối với mới cũng chỉ có 4 người. Nhưng không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ nhất định có dựa dẫm. Chu lão quái, hắc quả phụ các ngươi dẫn người bắt 4 người bọn họ. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lui trở lại. Chu lão quái cùng hắc quả phụ thì lại đại hỉ, đồng thời dẫn sắt 10 người đem 4 người cho vây quanh lên. Tiến lên. Sau một khắc, 12 tên phân thần hậu kỳ hướng về 4 người đồng thời nhào tới. Muốn chết. 4 người ánh mắt phát lạnh, không sợ chút nào nghênh chiến. Giao thủ một cái, 4 người liền biểu hiện ra cực sự cường hãn sức chiến đấu. Cánh tay dài trong huy sái, liền đem 8 người cho liên tục đánh bay. Tống Nhiên thấy thế, hai mắt không khỏi hơi híp lại. Hắn không phải là loại kia trong tiểu thuyết đại ma vương, cần phải chờ nhân vật chính đem tiểu đệ của chính mình từng cái giết chết mới tinh tướng tự ra trận. Vì lẽ đó, hắn phất tay một cái. Các ngươi cùng tiến lên. Nhất thời còn lại 69 cái phân thần hậu kỳ toàn bộ triển đè lên, liên thủ hướng bốn người phát động công kích. Rầm, rầm, rầm. Kinh khí nổ tung không ngừng. Ở 81 người vây công dưới. Bốn người nhìn như chỉ có thể phòng ngự. Không hề lực phản kích. Nhưng quan chiến Tống Nhiên lại phát hiện. Bốn người này cũng không có bảo phát thực lực chân chính. Liền hắn lại đảo. Giết chết một người thưởng 100 khối cực phẩm linh tinh. Ở không có một chút nào thiên địa nguyên khí yêu ngục bên trong. Linh tinh liền đại diện cho tu vi cùng sinh mệnh. Vì lẽ đó, 81 vị tu giả toàn bộ bùng nổ ra 10 phần thậm chí 11 thành 12 thành chiến lực đến. Không muốn sống bình thường tấn công về phía bốn người. Nhất thời, bốn người rốt cuộc cảm nhận được áp lực, rốt cuộc không dám có giữ lại chút nào bùng nổ ra thực lực chân chính. Rầm, phần, phật, rầm, rầm. Bốn người áo bào toàn bộ vỡ ra đến, nhưng là thân thể của bọn họ mạnh mẽ bành trướng một vòng. Âm âm ầm ầm. Thân thể bành trướng. Bốn người thực lực chí ít tăng lên 2 đến gấp 3. Chỉ thấy bọn họ đạp bước. Liên tục vung quyền mà ra. Đem từng cái tu giả cho đập bay. Chỉ trong chốc lát thì có hơn 10 người bị đánh thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Lần này, Tống Nhiên cũng nhìn ra huyền diệu vị trí. Bốn người này đều tu luyện một loại cực kỳ lợi hại luyện thể pháp quyết. Triển khai luyện thể quyết. Nếu như ở yêu ngục ở ngoài, có thể mượn thiên địa oai. Bọn họ không hẳn có thể biểu hiện cường hãn như thế. Nhưng ở đây, trong thiên địa không có một chút nào linh khí. Phân thần thực lực của tu giả đều bị đại đại cắt giảm. Này trường đối phương tiêu bên dưới. Sức chiến đấu của bọn họ cũng theo tăng lên rất nhiều. Đều lui ra đi. Tống Nhiên hô. Chu lão quái cùng Hắc Quả Phụ bọn người thở phào nhẹ nhõm. Vội vã lắc mình lui ra. Có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm bốn người. Chúng ta không ngại đến đánh cuộc. Tống Nhiên nhìn bốn người đảo. Ta độc chiến các ngươi bốn người. Nếu như các ngươi thắng rồi, chúng ta bỏ chạy. Nếu như các ngươi thua, liền muốn trở thành ta người hầu làm sao? Ngươi nằm mơ. Bốn người trên mặt đều hiện lên ra tức giận vẻ. Tống Nhiên cười cười. Các ngươi luyện thể pháp quyết tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có thời gian hạn chế đi. Hơn nữa vùng thế giới này không có thiên địa nguyên khí bổ sung. Chỉ bằng điểm ấy, ta có như thế nhiều thủ hạ. Coi như háo cũng có thể dây dưa đến chết các ngươi. Nghe vậy, bốn người đều là con ngươi co rụt lại, hiển nhiên bị Tống Nhiên nói trúng rồi. Một lát hậu, một người trong đó nói. Đánh cuộc này không công bằng, chúng ta thắng cái gì cũng không chiếm được. Tốt lắm, nếu như các ngươi thắng, ta cho các ngươi ngàn khối cực phẩm linh tinh làm sao? Tống Nhiên lại nói. Nhất thời, bốn người đều là mắt trừ sáng ngời. Rất là động lòng. Bọn họ tuy rằng có uy tức pháp môn có thể mang tự thân tiêu hao cắt giảm đến nhỏ nhất, nhưng vẫn có tiêu hao. Nếu như có 1.000 khối cực phẩm linh tinh, ở dựa vào uy tức phương pháp, bọn họ chí ít có thể nhiều duy trì hơn 1.000 niên. Ngươi nói chuyện giữ lời. Các ngươi ngoại trừ tin tưởng ta không có lựa chọn nào khác. Tống Nhiên khẽ cười nói. Được, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cá cược. Người kia có chút tức giận nói. Cẩn thận đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên một bước bước ra. Đồng thời, thân thể của hắn ầm ầm bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt liền hóa thành hơn 10 trượng cao thấp. Pháp tướng thiên địa. Giết. Hóa thân cử nhân Tống Nhiên cả người thực lực tăng vọt. Phất tay liền hướng về bốn người liên tục đánh ra bốn trường. Giết. Bốn người không có lùi bước, mà là trực tiếp đón nhận Tống Nhiên bàn tay. Âm âm ầm ầm. Sau một khắc, bốn người bóng người giống như rơm rạ. Từng cách bị Tống Nhiên đánh bay. Đập xuống ở mấy ngoài trăm thung. Công tử uy vũ. Thấy thế, Chu lão quái rất là phấn chấn, vội vã hô, những người khác thấy thế, cũng theo đồng thời hô to lên. Một lát hậu, bốn người chậm rãi đứng lên. Khóe miệng đều có tiên huyết tràn ra. Hiển nhiên cái kia một trưởng đã bị thương không nhẹ. còn muốn tiếp tục không? Tống Nhiên cười hỏi, âm thanh nhưng như lôi đình. Giết! Bốn người lần thứ hai vồ vết mà tới. Tống Nhiên phất tay đánh ra. Liền như đồng đánh con ruồi giống như vậy. Đón lấy. Bốn người lại một lần tạp bay ra ngoài. Hoa hoa hoa hoa. Bốn người vất vả đứng lên. Cũng không nhịn được ho ra đầy máu. Lại ăn Tống Nhiên một trường. Bọn họ bị thương nghiêm trọng hơn. Sao vậy, mạnh hơn chống đỡ? Tống Nhiên cười khẩy nói. Được, chúng ta đồng ý thần phục với ngươi. Rất tốt. Tống Nhiên thu hồi pháp tướng thiên địa. Thân hình lóe lên. Từ bốn người bên người xẹt qua. Sau đó đem bốn đạo khôi lỗi thần thông đánh vào trong cơ thể bọn họ. Nhất thời, bốn người vẻ mặt đều trở nên dữ tợn lên. Không nên chống cự, bằng không chết. Tống Nhiên uy hiếp nói. Nghe vậy, bốn người trên mặt đều né qua xoắn xuýt vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục. Một lát hậu, bốn người toàn bộ bị khôi lỗi thần thông nô dịch. Tống Nhiên phất tay một cái. Ra hiệu Chu lão quái chờ người trước tiên qua một bên đi. Sau đó nhìn chằm chằm bốn người đạo. Nói một chút các ngươi lai lịch. Tham kiến chủ nhân, chúng ta đều là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử. Bốn người bái ngã xuống đất cùng kêu lên nói. Nghe vậy, Tống Nhiên nhưng là cả kinh. Không nghĩ tới Thái Nhất Giáo lại gan to như vậy. Lại dám đem Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử cho nhốt vào yêu ngục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01267. Chém hợp thể. Phượng Hoàng Thiên Giáo chính là thiên nam đại lục mạnh nhất giáo phái. Có người nói trong giáo tiên nhân số lượng có hơn 100 người. Bởi vậy, coi như Thái Nhất Giáo, Hỏa Thần Giáo cùng Vu Thần Giáo liên thủ cũng cùng Phượng Hoàng Thiên Giáo cách biệt rất xa. Theo bốn người êm tai nói, Tống Nhiên cũng rõ ràng bốn người này bị giam áp nguyên nhân. Bốn người bọn họ đều là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử nội môn. Một thân tu vi đều đạt đến phân thần hậu kỳ đỉnh cao. Cách hợp thể kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng từ đầu đến cuối không có được thời cơ đột phá. Liên kết bạn đi khắp thiên hạ tìm kiếm đột phá hợp thể cơ duyên. Hơn 500 năm trước, bọn họ đi tới đường Vương Chiêu cảnh nội. Vừa vặn gặp phải một tòa độ kiếp cao thủ phủ đệ xuất thí. Bên trong tòa phủ đệ kia cơ quan cấm chế tầng tầng. Có thể thuận lợi tiến vào bên trong tu giả không vượt qua 10 cái. Trong đó có Phượng Hoàng Thiên Giáo này 4 cái đệ tử. Còn lại còn có 3 tên tán tu cùng với 3 tên Thái Nhất Giáo nhân viên. Vừa bắt đầu, bọn họ cũng không có dự định bại lộ Phượng Hoàng Thiên Giáo thân phận. Kết quả, ở tranh cướp vị kia độ kiếp cao thủ lưu lại công pháp cùng bảo vật thì Thái Nhất Giáo người lại dự định giết chết bọn họ. Không địch lại bên dưới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là bại lộ thân phận. Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử nội môn sẽ đem tự thân hồn bài gửi ở trong giáo. Một khi bọn họ bỏ mình, sẽ có trong giáo cao thủ đến đây điều tra nguyên nhân. Vì lẽ đó, Thái Nhất Giáo người cũng không dám giết chết bốn người bọn họ. Nhưng người đều đắc tội, lại lo lắng bọn họ trở lại Phượng Hoàng Thiên Giáo mang theo cao thủ đến trả thù. Vì lẽ đó, mới đưa bọn họ cho tập trung vào yêu ngục. Cũng không giết bọn họ, cũng không thả bọn họ. Vừa bắt đầu, bốn người còn thử nghiệm chạy ra yêu ngục. Nhưng dằn vặt một thời gian, phát hiện căn bản cũng không có chạy đi khả năng. Cũng liền từ bỏ. Chỉ hy vọng trong giáo trưởng bối ở phát hiện bọn họ mất tích một lúc lâu đến đây tìm bọn họ. Bởi vì bọn họ bốn người sư phụ đều là Phượng Hoàng Thiên trong giáo hợp thể cao thủ. Đáng tiếc, hơn 500 năm quá khứ, vẫn không có trưởng bối đến cứu bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ đã là tuyệt vọng. Giả như Phượng Hoàng Thiên Giáo biết rồi các ngươi bị giam áp sự, sẽ làm sao? Tống Nhiên hỏi bốn người. Nên bức bách Thái Nhất Giáo giao ra lúc trước giam giữ chúng ta những người kia. Một người hồi đáp. Có không có khả năng tiêu diệt Thái Nhất Giáo? Tống Nhiên may mắn hỏi. Không thể. Bốn người lắc đầu, do một người trong đó giải thích. Dù sao Thái Nhất Giáo không có giết chết chúng ta. Vì lẽ đó nhiều nhất để bọn họ giao ra giam giữ chúng ta chủ mưu. Liền coi như bọn họ giết chết chúng ta, thiên giáo cũng sẽ không vì mấy người chúng ta chỉ là đệ tử nội môn tiêu diệt thái nhất giáo. Dù sao thái nhất giáo có tiên nhân tỏa chấn, muốn một khi tiên nhân muốn chạy trốn, hầu như không có bắt được hắn khả năng. Một khi chờ hắn chạy trốn, tiên nhân trả thù lên, đối với Phượng Hoàng thiên giáo tới nói cũng là cái phiền toái không nhỏ. Nghe xong lời giải thích của bọn họ, Tống Nhiên trong lòng không khỏi tiếc nuối thở dài. Xem ra muốn thông qua thiên giáo giết chết thái nhất giáo ý nghĩ đến thất bại. Đúng rồi, các ngươi gọi cái gì tên? Thuộc hạ Triệu Siêu. Thuộc hạ Vương Long Hổ. Thuộc hạ Trương Thiên Đức. Thuộc hạ Ma Hồng Cô. Tống Nhiên gật gù. Các ngươi đối với yêu ngục hai tầng có thể có hiểu rõ. Bốn người đều lộ ra xấu hổ vẻ. Chủ nhân, chúng ta bị giam vào yêu ngục không bao lâu hậu, liền nằm ở trường kỳ hôn mê. Vì lẽ đó, cũng không biết yêu ngục hai tầng tình hình. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên mang theo 85 danh phận thần hậu kỳ tu giả đi tới đi về yêu ngục hai tầng đường nối. Cái này đường nối chỉ có thể vào, không thể ra. Nói cách khác, tiến vào yêu ngục hai tầng hậu, liền không thể ở trở về. Chủ nhân, chúng ta thật muốn đi tới hai tầng. Nếu không suy nghĩ một chút nữa, Chu lão quái sắc mặt lo lắng khuyên. Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn đạo. Nếu như ngươi không muốn vào đi cũng được, nhưng cũng không có tồn tại với trên đời này cần phải. Phù, phù. Chu lão quái ngã quỵ ở mặt đất cầu khẩn nói. Chủ nhân tha mạng, thuộc hạ sau này cũng không dám vi phạm nữa mệnh lệnh của ngài. Lên, ngươi đi vào trước. Tống Nhiên chỉ vào cái kia đường đi sâu thăm thẳm nói. Phải. Chu lão quái không muốn chết, vươn mình bò lên, liền xông vào trong thông đạo. Tống Nhiên mang theo mọi người theo sát làm bước vào. Trong đường nối cũng không gặp nguy hiểm, chỉ là có một luồng thiên nhiên sức hút lôi kéo mọi người về phía trước. Theo tiến lên, trong đường nối sức hút càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đại gia đều không thể tự chủ bị lôi kéo nhanh chóng về phía trước. Rốt cục, tại quá khứ nửa khắc đồng hồ hậu, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng. Lại đón lấy, một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện, đem tất cả mọi người cho vứt ra đường nối. Ha ha, lại lập tức xuất hiện như thế nhiều đồ ăn, ông trời thực sự quá quan tâm lão tử. Mọi người mới vừa bị ném ra đường nối, liền nghe đến một trận tùy ý cười lớn, có vẻ cho ở ngoài chói tai. Tiếp đó, ba bóng người phóng lên trời, bàn tay liền đập, thì có hơn 10 tên tu giả bị bọn họ cho đập rơi xuống. Bảo vệ chủ nhân. Hắc quả phụ sợ hãi hô to đi tới Tống Nhiên bên người. Những tu giả khác cũng dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ đến Tống Nhiên bên người. Ngay cả như vậy, lại có 5 người bị chém xuống. Xoay chuyển ánh mắt, Tống Nhiên nhanh chóng đảo qua bốn phía ba người. Đó là ba cái yêu tu, mà đều đạt đến hợp thể kỳ. Một là hình thể cao tráng nam tử, một mọc ra hai cánh nữ tử. Còn có cái nhưng là vị sâu tóc bạc trắng thân hình có chút lõm khòm ông lão. Từ trên người bọn họ tỏa ra khí tức phán đoán, cái kia cao tráng nam tử là hợp thể trung kỳ, cô gái kia cùng ông lão nhưng là hợp thể sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, hắc quả phụ chờ người sắc mặt đều trở nên cực kỳ sát biến thành màu trắng. Ba cái hợp thể cao thủ, bọn họ đám người kia có thể không đáng chú ý à? Tống Nhiên cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào tầng thứ hai liền gặp phải ba cái hợp thể kỳ yêu tu. Chủ nhân, nên làm sao đây? Hắc quả phụ chiến chiến hiền hách hỏi. Sao vậy, các ngươi này quần thấp hèn ra hỏa còn muốn phản kháng hay sao? Hợp thể trung kỳ trắng hán miệt thị đảo qua mọi người, đầy mặt khinh thường nói. Bé ngoan làm lương thực của chúng ta, hay là còn có thể sống thêm ít ngày? Hợp thể sơ kỳ nữ yêu tu cân nhắc cười nói. Hùng vương, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, miễn cho gây nên những người khác chú ý. Hợp thể sơ kỳ lão yêu tu nhắc nhở. Bị gọi là hùng vương trắng hán hợp thể gật gù, nhìn chằm chằm Tống Nhiên chờ nhân đạo. Các ngươi là bó tay chịu trói, vẫn để cho lão tử tự mình ra tay. Chủ nhân, đầu hàng đi. Hắc quả phụ hoàng sợ nói. Đúng đấy công tử, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ. Đinh lão đại cũng tuyệt vọng hô. Theo Đinh lão đại mở miệng, những tu giả khác cũng theo biểu thị, để Tống Nhiên đầu hàng. Chủ nhân, chúng ta có thể ngăn cản bọn họ một lúc, ngươi trước tiên trốn. Triệu Siêu bốn người thông qua tâm linh cảm ứng hướng về Tống Nhiên biểu thị đạo. Lấy thực lực của bọn họ, triển khai luyện thể pháp quyết. Tuy rằng không phải hợp thể cao thủ đối thủ, nhưng muốn ngăn cản bọn họ trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Này cũng không cần. Tống Nhiên vung vung tay đón lấy, năm cây trận kỳ đột nhiên xuất hiện. Tiện tay vung lên, năm cây trận kỳ đâm vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời một ngăn cách đại trận liền xuất hiện, đem chu vi ngàn mét đều cho bao phủ lại. Lạc vào trong trận, Hùng Vương ba người cũng không có lộ ra chút nào vẻ lo lắng. Bọn họ nhưng là hợp thể cao thủ. Bình thường trận pháp sao vậy khả năng để ở trong mắt. Năm cây trận kỳ đâm vào hư không hậu, Tống Nhiên lại sẽ mấy trận bàn vứt hướng bốn phía. Tiểu tử dám giở trò gian, lão tử ăn trước ngươi. Đang khi nói chuyện, Hùng Vương lấy tay hướng về Tống Nhiên chộp tới. Nhưng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn lại bắt được một không. Đến ta trong trận sinh mạng của các ngươi liền do ta đến khống chế. Tống Nhiên chắp tay lập ở trên hư không, ngữ khí lãnh đạm nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi cái này phá trận có thể nhốt lại chúng ta? Hùng Vương xem thường cười gằn. Ngươi không ngại thử xem? Tống Nhiên vẫn lãnh đạm đáp lại. Được, lão tử trước hết phá ngươi chó má trận pháp. Hùng Vương quát lạnh, song quyền triển động oanh hướng bốn phía. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hợp thể trung kỳ cao thủ cỡ nào cường hãn quyền kình đến trước mắt hư không vỡ nát tan tành. Thấy thế, Tống Nhiên cũng không có làm dư thừa động tác, chỉ là khóe miệng nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt cười gằn. Một lát hậu, hầu như toàn bộ hư không đều bị Hùng Vương oanh sụp. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng càng ngày càng dày đặc. Lại liên tục nổ ra mấy quyền. Sắc mặt của hắn rốt cuộc trở nên khó xem ra. Không được, tiểu tử này trận pháp có chút môn đạo, hai người các ngươi theo lão tử đồng thời đồng thủ. Hùng Vương quát lớn, liên hợp mặt khác hai cái hợp thể yêu tu tiếp tục lấy bạo lực phá trận. Cuối cùng, toàn bộ hư không đều sụp đổ. Nhưng để bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, bọn họ vẫn khó có thể cảm ứng được bên ngoài không gian. Không nên uổng phí khí lực, các ngươi phá không được, trừ phi các ngươi là độ kiếp cao thủ. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Tiểu tử muốn chết. Nữ yêu tu phía sau cánh kích động, trong thời gian ngắn liền nhào đến Tống Nhiên trước người. Móng vuốt sắc bén lấy ra, nhưng bắt được vẫn là một bóng mờ. Đồng thời, sụp đổ hư không nhanh chóng khép lại. Đồng thời, Tống Nhiên bóng người lần thứ hai hiện lên. Hai tay bấm một cái ấn quyết. Ba vị hợp thể yêu tu đều sợ hãi phát hiện. Thân thể của bọn họ lại bị cầm cố lên. Phá cho ta. Hùng Vương quát lớn. Mưu toan tránh thoát cầm cố. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh hãi phát hiện. Coi như hắn khiến xuất toàn lực cũng không cách nào tránh thoát cầm cố. Đang lúc này Tống Nhiên đạp bước đi tới Hùng Vương trước mặt, trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Hùng Vương sợ hãi hô. Giết ngươi! Ánh kiếm lấp lóe. Hùng Vương thân thể bị chém thành mấy khối. Vỡ vụn ra đến. Đồng thời vỡ vụn, còn có nguyên thần của hắn. Thấy cảnh này, nữ yêu tu cùng lão nhân yêu tu quả thực tim mật sắp nứt. Vãi cả linh hồn. Hùng Vương lại liền bị như vậy cho giết chết. Giết chết một hợp thể trung kỳ. Tống Nhiên cũng không có lộ ra đặc thù vẻ mặt. Hắn đi tới nữ yêu tu trước mặt. Lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi muốn chết, ta lập tức tiến ngươi lên đường. Nếu như ngươi không muốn chết, liền thả ra nguyên thần của ngươi. Ta sẽ ở nguyên thần của ngươi bên trong gieo xuống cấm chế. Đừng giết ta, ta đồng ý đầu hàng. Nữ yêu tu chiến chiến hiển hách nói. Rất tốt. Tống Nhiên giơ tay nhấn một ngón tay, đem hai đạo khôi lỗi thần thông đánh vào nữ yêu tu trong nguyên thần. Bởi vì nàng không có chống đối, khôi lỗi thần thông thành công đem cho nô dịch lên. theo hậu Tống Nhiên lại bào chế y theo chỉ dẫn, đem lão nhân yêu tu cho Ngô Dịch. Triệt hồi trận pháp, thu hồi 5 cây trận kỳ cùng trận bàn. Mà hai vị hợp thể yêu tu thì lại cung cung kính kính đứng ở Tống Nhiên phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Quả Phụ đám người trên mặt đều lộ ra cực kỳ sợ hãi cùng kính nể vẻ mặt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Nhiên lại có thể giết chết hợp thể trung kỳ cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01268, Hùng Vương xào huyệt. Tống Nhiên đem hai vị hợp thể yêu tu gọi qua một bên, hỏi thăm bọn họ có quan hệ yêu ngục hai tầng tình huống. Nữ yêu tu gọi Anh Lan, bản thổ là một con lam ưng, bị tập trung vào yêu ngục đã có hơn 2000 niên. Cái kia lão niên yêu tu gọi Quỳ Tây, bản thể là một con biến dị tê ngưu, hắn bị tập trung vào yêu ngục thời gian càng lâu, đạt đến hơn 4000 niên, một thân tuổi thọ đã tiếp cận vạn năm, không có mấy năm thật sống. Ở sự miêu tả của bọn họ dưới, yêu ngục hai tầng bị chia làm 9 đại khu vực. Chiếm cứ to lớn nhất khu vực chính là một con mạnh mẽ yêu tu, gọi là Sư Tử Vương. Con này Sư Tử Vương tu vì là đã đạt đến hợp thể hậu kỳ, chính là yêu ngục hai tầng độc nhất vô nhị vương giả. Cái khác 8 cái khu vực thủ lĩnh đều muốn hướng về hắn bày đồ cúng. Bởi vậy, Sư Tử Vương tháng ngày trải qua vô cùng thoải mái, chí ít so với yêu ngục bên trong những sinh linh khác tốt lắm rồi. Mặt khác 8 cái khu vực thủ lĩnh yêu tu chiếm cứ 5 cái, chỉ có 3 cái là nhân tộc sinh linh. Một người trong đó thủ lĩnh đã bị Tống Nhiên cho chém, chính là vừa mới cái kia tráng hán yêu tu Hùng Vương. Hắn bản thể là một con hắc hùng. 8 đại thủ lĩnh trong lúc đó có thỏa thuận, thay phiên trông coi đường nối, mỗi 3 năm thay phiên một lần. Vì lẽ đó, chỉ cần yêu ngục một tầng tu giả tiến vào 2 tầng, đều sẽ rơi vào 8 đại thủ lĩnh trong tay. Kết cục bình thường rất thảm, sẽ luôn vì bọn họ trong miệng đồ ăn. Yêu ngục 2 tầng hoàn cảnh so với yêu ngục 1 tầng tốt hơn nhiều. Có thể nhìn thấy thảm thực vật thảo nguyên cùng với mảnh nhỏ rừng cây, nhưng vẫn không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Hùng Vương tổng cộng có 6 cái hợp thể sơ kỳ thủ hạ. Anh Lan cùng Quỳ Tây tùy tùng gấu mèo đến đây đóng giữ đường nối. Mặt khác 4 cái yêu tu thì lại ở lại giữ nhà. Đi, đi Hùng Vương xào huyệt. Tống Nhiên vung tay lên, ra hiệu Anh Lan cùng Quỳ Tây dẫn đường. Chủ nhân, như thế nhiều người đồng thời tiến lên, có chút rêu rao. Nếu như bị những thủ lĩnh khác người phát hiện, sẽ chọc cho đến phiền phức. Anh Lan lo lắng nói, không sao cả. Tống Nhiên vung vung tay, có 5 cây trận kỳ ở, coi như hợp thể hậu kỳ đến rồi cũng không sợ. Liền, một nhóm hơn 80 người, nhanh chóng hướng về Hùng Vương lãnh địa chạy như bay. Ồ, cái kia không phải Hùng Vương thủ hạ Anh Lan cùng Quỳ Tây sao? Bên cạnh bọn họ sao vậy có như vậy nhiều đồ ăn? Lẽ nào những đồ ăn sống này đều là từ yêu ngục một tầng hạ xuống, sau đó bị Hùng Vương một lưới bắt hết? Nào đó mảnh sơn hoa bên trong, một con chỉ có to bằng bàn tay thuần hắc lão thử, cặp kia âm lánh mắt trừ đang gắt gao nhìn chằm chằm mấy trăm mét ở ngoài nhanh chóng tiến lên một nhánh đội ngũ. Hùng Vương vận may cũng quá tốt rồi đi, lại lập tức bắt lấy hơn 80 cái phân thần hậu kỳ đồ ăn. Không được, ta đến đem chuyện này báo cáo cho Thử Vương biết được. Từ Hùng Vương trong tay chia một chén canh. Nghĩ tới đây, thuần hắc lão thử đâm đầu thẳng vào sơn hoa bên trong một bóng loáng hang chuột biến mất không còn tăm hơi. Hành quân nửa canh giờ, Tống Nhiên mang theo đội ngũ đi tới Hùng Vương lãnh địa. Nói là lãnh địa, kỳ thực cũng chính là một mảnh đơn sơ kiến trúc mà thôi. Vèo, hắc ảnh né qua. Một xấu xí giữ lại dâu cá chê ăn mặc một thân hoàng bào gầy gò trung niên xuất hiện ở đội ngũ trước. Ánh mắt của hắn tham lam đảo qua Tống Nhiên chờ người. Theo hậu đối với Anh Lan cùng Quỳ Tây đảo, những thứ này đều là trộm tới đồ ăn. Hê hê, thực sự là quá tốt rồi, bản tổ đã rất lâu không có ăn no. Đang khi nói chuyện, hắn hiện ra ánh sáng xanh lục, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tống Nhiên chờ người. để hắc quả phụ chờ người có loại không rét mà run khắp cả người phát lạnh cảm giác. Chủ nhân, cái tên này bản thể là một con hoàng thử lang, gian trá xảo hoạt, thích chiếm tiện nghi, hơn nữa còn nhát gan sợ chết. Anh Lan hướng về Tống Nhiên giới thiệu. Nghe được anh Lan đối với Tống Nhiên xưng hô, hoàng thử lang yêu không khỏi ngờ vực nhìn chằm chằm Tống Nhiên đánh giá. Rõ ràng chỉ là cái phân thần sơ kỳ tiểu tử. Anh Lan sao vậy gọi hắn là chủ nhân? Anh Lan ngươi đây là ý gì, Hùng Vương đây? Hoàng thử lang trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hùng Vương đã bị chủ nhân chém giết. Hiện tại ta cùng Quỷ Tây cũng đã thần phục với chủ nhân. Hoàng bì tử còn không qua đây bái kiến chủ nhân. Anh Lan lớn tiếng quát lớn nói. Hoàng thử lang yêu sững sờ, lập tức không thể tin tưởng đạo. Không thể, tiểu tử này mới phân thần sơ kỳ, sao vậy khả năng giết đến Hùng Vương? Làm càn, hoàng bì tử ngươi dám đối với chủ nhân bất kính. Anh Lan ánh mắt phát lạnh, liền trực tiếp hướng về hoàng thử lang vồ giết mà đi. Anh Lan ngươi cái con mụ điên này muốn làm cái gì còn không ngừng tay. Hoàng thử lang yêu một bên chống đối một bên lớn tiếng gào lên. Chủ nhân cần thuộc hạ đi lên hỗ trợ sao? Quỳ Tây thấp giọng hỏi Tống Nhiên. Hắn tuổi thọ đã hết. Tu vi đa dụng một phần. Hắn liền muốn thiếu hoạt chút thời gian. Vì lẽ đó không dám hướng về anh Lan như vậy tùy ý tu vi. Không cần. Tống Nhiên nhấc lên tay, từ tình huống trước mắt đến xem, anh Lan là chiếm thượng phong. Bỗng nhiên, ba bóng người né qua, lại nhiều ba người, nhưng là Hùng Vương mặt khác ba cái thuộc hạ. Quỳ Tây liền vội vàng giới thiệu. Chủ nhân, bên trái cái kia gọi là bạch tuệ tuệ. Bản thể là một con bạch xà. Trung gian cái kia gọi là báo thiên. Bản thể là một con báo. Bên phải cái kia gọi là chu thiên cương. Bản thể là một con heo đen. Anh Lan, hoàng bì tử các ngươi đang làm gì mà còn không ngừng tay. Báo thiên lớn tiếng quát lên. Báo thiên lão đại. Này cá bà nương điên rồi. Không phải ta hoàng bì tử không muốn dừng tay. Là này lão bà cắn ta không tha a. Hoàng thử lang yêu kêu thảm thiết nói. Nghe vậy báo thiên khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Bạch tuệ tuệ chu thiên cương các ngươi đi tách ra hai người bọn họ. Anh Lan thu tay lại đi. Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Là chủ nhân. Tống Nhiên vung ra một trường, sấn hoàng bì tử né tránh cơ hội lùi tới Tống Nhiên bên người. Thấy thế nghe vậy, báo thiên ba yêu đều ngờ vực nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Theo hậu báo thiên mở miệng hỏi. Quỳ Tây, đây là sao vậy một tình huống? Hùng Vương đã chết, hiện tại ta cùng anh Lan cũng đã bái ở chủ nhân dưới trướng. Quỳ Tây cung kính chỉ Tống Nhiên. Ha ha ha, anh Lan a Quỳ Tây. Hai người các ngươi thực sự là càng sống càng trở lại. Lại bái ở một cái phân thần sơ kỳ tiểu tử dưới trướng. Quả thực chính là ném chúng ta yêu tu mặt a. Chu Thiên Cương tùy ý bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười lộ ra xem thường cùng châm biếm. Chu Thiên Cương ngươi muốn chết. Anh Lan giận dữ liền muốn xông ra, lại bị Tống Nhiên theo. Đè ở đầu vai trên. Bình tĩnh đừng nóng. Sau một khắc, Tống Nhiên đạp bước mà ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn vị hợp thể yêu tu đạo. Ta cho các ngươi mười tức cân nhắc thời gian, thần phục hoặc là chết, do chính các ngươi chọn. Tiểu tử ngươi đang nói mơ sao, một mình ngươi phân thần sơ kỳ có cái gì tư cách để chúng ta thần phục. Chu Thiên Cương cười gằn, lập tức tham lam nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Ngươi tiểu tử này có được tế bì nộn nhục, ăn lên khẳng định ăn rất ngon. Chủ nhân tiểu nhân đồng ý thần phục. Đang lúc này, hoàng bì tử cất bước tiến lên quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Hoàng bì tử, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Thiên Cương không khỏi đại tiếng giống giận. Ngươi làm cái thông minh lựa chọn. Tống Nhiên mỉm cười đối với hoàng bì tử đạo. Đến thả ra nguyên thần của ngươi. Phải. Hoàng bì tử vội vã thả ra ánh mắt. Tùy ý Tống Nhiên đem một đạo khôi lỗi thần thông đánh vào nguyên thần của hắn bên trên. Bởi vì không có chống đối. Hoàng bì tử trong nháy mắt liền bị khôi lỗi thần thông cho nô dịch. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt càng thêm cung kính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01269. Chiến hợp thể. Thấy cảnh này, Báo Thiên sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị lên. Hoàng Bì Tử tên kia tuy rằng nhát gan sợ chết, không có cốt khí, nhưng tuyệt đối là tối khôn khéo một. Vì lẽ đó, hắn thần phục ở cái kia phân thần sơ kỳ thiếu niên dưới chứng khẳng định là nhìn ra cái gì đến. Báo Thiên, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Tuệ Tuệ truyền âm hỏi. Ta trước tiên thăm dò dưới hắn. Báo Thiên đáp lại nói, lập tức ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người, trầm giọng hỏi. Các hạ xưng hô như thế nào? Tống Nhiên. Tống Nhiên bình tĩnh đáp lại nói. Ở chúng ta yêu tộc bên trong có cường giả vi tôn lời giải thích. Ta có cái đề nghị. Chúng ta không ngại đến một cuộc tỉ thí. Nếu như ngươi thắng, chúng ta có thể thần phục với ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, vậy ngươi liền muốn mang người thần phục với chúng ta. Không biết ngươi có dám hay không? Chủ nhân, này Báo Thiên thực lực tuy rằng không bằng Hùng Vương, nhưng cũng là trong chúng ta thực lực mạnh nhất một. Anh Lan thông qua tâm linh truyền âm nhắc nhở nói. Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn bước vào phân thần sơ kỳ đã có một thời gian. Nhìn như trải qua nhiều trận chiến đấu, đến đại đa số đều là lợi dụng trận pháp hoặc là mưu kế thắng lợi. Cũng không có cùng hợp thể cao thủ chính diện từng giao thủ. Nếu như có thể cùng hợp thể cao thủ đến một hồi chính diện chiến đấu, đối với tu vi của hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Được, ta đáp ứng ngươi. Sau một khắc, song phe nhân mã tản ra, vì là Tống Nhiên cùng Báo Thiên đằng ra một mảnh đất trống cho rằng chiến trường. Cẩn thận rồi. Báo Thiên khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, liền tiếp cận Tống Nhiên trước người 3 mét, giơ tay nổ ra một quyền. Quả đấm của hắn rất nặng, còn không tiếp cận thân thể của hắn, Tống Nhiên liền cảm thấy một luồng nghẹt thở cùng ngột ngạt. Xoạt ngâm, linh kiếm ra khỏi vỏ, ở quả đấm đối phương đánh vào trên lồng ngực của hắn trước, chém ở đối phương nắm đấm bên trên. Cung, một tiếng vang thật lớn, Tống Nhiên cả người chấn động, thân thể bị quả đấm đối phương trên cự lực đụng phải liên tục rút lui. Mà Báo Thiên lại có chút bất ngờ nhìn Tống Nhiên trong tay linh kiếm. Thầm nói, tiểu tử này lại có thể đem linh kiếm đưa vào yêu ngục. Không đơn giản. Tâm tư dung chuyển, hắn đạp bước đuổi theo Tống Nhiên, lần thứ hai nổ ra một quyền. Cú đấm này càng mạnh hơn. Nổ ra hậu, phía trước hư không toàn bộ vì đó sụp đổ. Mà Tống Nhiên thì lại đặt mình trong sụp đổ trong hư không tâm. Ầm, phá thiên kiếm ý từ Tống Nhiên trong cơ thể bộc phát ra. Đem bốn phía các loại sức mạnh cắn nát. Trong tay linh kiếm hóa thành tàn ảnh, liên tục bổ ra, cung cung cung, theo liên tiếp va chạm, Tống Nhiên thân hình không ngừng lùi lại, mà Báo Thiên thì lại một quyền nhanh tự một quyền. Cái kia mạnh mẽ quyền kình chấn động đến mức Tống Nhiên vô cùng khó chịu, có loại muốn thổ huyết kích động. Uống, sau một khắc Tống Nhiên phát động một tiếng quát nhẹ, kiếm thế biến đổi, đầy trời kiếm khí phun ra. Đem Báo Thiên bao trùm tiến vào. Phúc phúc phúc phúc. Mỗi đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thủng hư không. Đặt mình trong rất nhiều kiếm khí bên dưới, Báo Thiên nhưng chút nào không sợ. Hai tay hắn ngắt cái ấn quyết, một đôi trên nắm tay hiện ra một vòng phù văn thần bí. Phá. Hai quyền đánh giết mà ra, thao thiên quyền kình tùy theo bộc phát ra, đem bốn phía kiếm khí toàn bộ cho cắn nát. Có điều Tống Nhiên nhưng nhân cơ hội lùi tới mấy ngoài trăm thu. Nhìn chằm chằm mấy trăm mét ở ngoài Tống Nhiên, Báo Thiên nhích miệng nở nụ cười. Làm nóng người kết thúc, ngươi đáng giá ta sử dụng thực lực chân chính đánh với ngươi một trận. Hống, một tiếng kinh thiên giống to từ Báo Thiên trong miệng phát sinh. Hình thành từng vòng sóng âm. Sóng âm chỗ đi qua. Tư không tảng lớn sụp đổ. Chịu đến này cố sóng âm xông tới. Tống Nhiên miệng và mũi đều có tiên huyết tràn ra. Vèo. Thân hình hắn loáng một cái, liền thoát ly âm làn công kích phạm vi. Hai tay ấm quyết vừa bấm, thân thể bốn phía có thêm một luồng không nhìn thấy khí lưu. Giết đâm thần. Hắn cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo liền hợp thể cao thủ cũng khó thấy rõ tàn ảnh hướng về Báo Thiên giết đi. Cung. Một tiếng vang thật lớn, Báo Thiên vung quyền đón nhận. Tống Nhiên lần thứ hai rút lui. Cùng lần trước không giống chính là. Lần này, thân hình của hắn nhiều hơn mấy phần thong dong. Bởi vì hắn triển khai thần phong quyết. Trái lại Báo Thiên. Quả đấm của hắn trên nhưng có thêm một cái bé nhỏ vết thương. Có một giọt dòng máu màu vàng ấm từ bên trong nhỏ xuống mà ra. Không nghĩ tới chủ nhân không ngừng trận pháp tu vi vì mạnh. Liền ngay cả sức chiến đấu cũng như vậy nhịp thiên lại có thể lấy phân thần sơ kỳ tu vi xúc phạm tới Báo Thiên. Quỳ Tây cảm thán giống như nói rằng. Mà Chu Thiên Cương thấy cảnh này. Sắc mặt lại có chút âm trầm. Báo Thiên thực lực mạnh hơn hắn một bậc lại đều thương ở tiểu tử kia trên tay. Nếu như là hắn xuất chiến. E sợ không phải đối thủ của tiểu tử đó. Trong lúc nhất thời. Hắn trong lòng bịt kín một tầng mơ ảnh. Sau một khắc, Báo Thiên trên nắm tay hào quang né qua. Nhưng hào quang quá hậu. Đạo kia bé nhỏ vết thương cũng không có khép lại. Này, Báo Thiên vô cùng bất ngờ. Lấy chính mình hợp thể kỳ chân nguyên lại không thể chữa trị một cái tiểu tiểu vết thương. Hắn làm sao biết? Hắn là thương ở Phá Thiên Kiếm Quyết bên dưới. Mà Phá Thiên Kiếm Quyết nhưng là Tiên Kiếm Quyết. Không cần nói hợp thể cao thủ. Coi như độ kiếp cao thủ thương ở Phá Thiên Kiếm Quyết bên dưới đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Giết! Tống Nhiên chủ động xuất kích cầm kiếm giết hướng về Báo Thiên. Hừ! Báo Thiên hừ lạnh, mặc kệ trên nắm tay vết thương, vung quyền tương ứng. Tùng tùng tùng tùng! Hai người giao thủ va chạm không ngừng. Tống Nhiên lần lượt bị đánh bay. Nhưng lại một lần thứ xếp tới đi. Uyển nếu bất tử chiến thần. Một lần lại một lần giao chiến bên trong. Hắn nhiều lần bị thương này chảy máu. Nhưng cũng không hề chú ý. Đúng là Báo Thiên trên người bị vẽ ra mấy cái khó có thể khép lại vết thương. Có điều, những này vết thương tuy rằng khó có thể khép lại, nhưng cũng đối với Báo Thiên không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Tiểu tử, nếu như ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này, vậy hôm nay ngươi liền bại định. Báo Thiên quát nhẹ. Hai tay vung mạnh, một luồng hung hãn khí thế từ trong cơ thể hắn bốc lên. Thùng thùng, liên tục hai kích ầm ầm va về phía Tống Nhiên. Phốc phốc phốc, Tống Nhiên liền thổ mấy cái lão huyết bị đập bay. Sinh mệnh thần quang sáng lên, hắn thương thế bên trong cơ thể bị nhanh chóng chữa trị. Hống, Báo Thiên mở miệng lần nữa giống to, nghiêng người đánh tới, không cho Tống Nhiên hồi sức cơ hội. Lại là mấy lần va chạm. Tống Nhiên lần thứ hai thổ huyết bay ngược. Trực đem Chu lão quái hắc quả phụ cùng với anh Lan Quỳ Tây chờ người nhìn ra lo lắng không thôi. Thầm nói. Chủ nhân chẳng lẽ muốn thất bại sao? Chết đi! Báo Thiên ở trong lòng hét lớn. Trong mắt bắn ra hai cỗ như đồng mũi tên nhọn giống như sát cơ. Quả đấm của hắn đột nhiên sáng lên. Bùng nổ ra kinh thiên thần mang. Giết! Báo Thiên liên tục bước ra mấy bước. Mỗi một bước đều muốn đạp nát một mảnh hư không. Mấy bước. Hắn đuổi theo Tống Nhiên. Cái kia to lớn nắm đấm ầm ầm giết ra. Rất nhiều một quyền đem Tống Nhiên cắn nát đánh giết thành cha dự định. Không được. Anh Lan cùng Quỷ Tây hoàn toàn biến sắc. Dồn dập bắn nhanh ra. Hoàng Bì Tử cũng theo sát giết ra. Muốn cứu lại Tống Nhiên. Hừ. Bạch Tuệ Tuệ cùng Chu Thiên Cương hừ lạnh bắn ra, nổ ra liên tiếp công kích, đem ba người cho chặn lại. Các ngươi đều cho ta lui ra. Tống Nhiên quát lớn. Thân hình đột nhiên tăng vọt đến hơn 10 trượng cao thấp. Trong tay hắn linh kiếm cũng bắn mạnh ra dài mấy trượng kiếm mang. Chém. To lớn linh kiếm từ trong tay hắn vung chém mà ra. Ầm. Nổ vang rung trời nương theo vô biên sóng khí hướng bốn phía phóng xạ ra. Qua. Tống Nhiên thân thể to lớn bị lật tung cũng phun máu phè phè. Mà Báo Thiên thân thể cũng bị phách đến lui ra mấy trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn Tống Nhiên một lần nữa đứng lên thân thể khổng lồ. Báo Thiên trong mắt có thêm một luồng kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới. Ở hắn tuyệt sát chiêu thức bên dưới. Đối phương lại không chết. Còn có thể đem hắn đánh cho vết thương nhẹ. Mà anh Lan chờ người thấy cảnh này thì lại rất là mừng rỡ. Rất tốt. Báo Thiên khẽ quát một tiếng. Thân hình một trận vặn vẹo. Sau một khắc, hắn liền hiện ra bản thể. Nhưng là một con cao dài 5, 6 trượng mày, 8 tấm to lớn hoa báo. Yêu tu ở hiện ra bản thể hậu, thực lực chí ít sẽ tăng lên 2 đến 3 phần 10. Thấy thế, Tống Nhiên biến mất khóe miệng tiên huyết. Trong cơ thể sinh mệnh thần quang thôi thúc. Đồng thời, hắn phía sau có thêm một đôi màu máu cánh. Huyết thần cánh chim chính là hắn trong tương lai thế giới dùng 100 ức xanh khí chỉ mua đến. Giết! Hai người lần thứ hai vồ giết cùng nhau càng thêm khốc liệt. Phốc phốc phốc! Trong không khí có thêm mùi máu tanh tưởi. Một lát hậu, hai người tách ra. Tống Nhiên trên người có thêm có vài dữ tợn vết thương. Mà báo thiên bản thể trên cũng xuất hiện hai đạo sâu thấy được tận xương không ngừng chảy máu vết thương. Trở lại! Báo trời đã bị kích động ra hung tính. Không chút nào quản thương thế trên người, lần thứ hai vồ vết mà tới. Mà Tống Nhiên nhưng là hơi nhướng mày. Bởi vì trải qua lần này giao thủ, hắn đã rõ ràng tự thân cực hạn vị trí. Có thể chiến thắng bình thường hợp thể sơ kỳ. Nhưng như báo thiên như vậy hợp thể sơ kỳ bên trong cao thủ, hắn còn muốn kém hơn nửa bậc. Rầm rầm rầm. Hai người lần thứ hai vồ vết cùng nhau càng thêm khốc liệt. Sau một khắc, Tống Nhiên ngã xuống mà ra tầng tầng tạp trên mặt đất. Chết đi! Báo thiên nhưng nhân cơ hội vồ vết mà đến to lớn báo trảo, lập lòe hàn quang lạnh lẽo tầng tầng đâm vào Tống Nhiên đầu. Không gian đình trệ. Bỗng nhiên Tống Nhiên phát sinh một tiếng quát nhẹ. Nhất thời, một mảnh đình trệ tiểu không gian hình thành. Mà báo thiên móng vuốt vừa vặn đình trệ ở đầu hắn hơn nửa phần, chỉ thiếu một chút liền có thể xuyên thủng đầu của hắn. Bỗng nhiên, một trận thanh truyền đến, nhưng là đình trệ tiểu không gian muốn vỡ vụn. Tống Nhiên không dám thất lễ, vung kiếm liên tục chém ra. Báo thiên rốt cuộc đem tiểu không gian cho tránh phá. Nhưng kiếm khí dĩ nhiên tới người. Hắn mở miệng quát lớn. Một cặp móng liên hoàn đánh ra mà ra. Nhưng Tống Nhiên sớm có tính toán. Ở đối phương đem cái kia từng đạo kiếm khí cho đánh bay hoặc là đập nát trong nháy mắt. Phá thiên kiếm quyết chiêu thứ 4. Nhiễm huyết thuận thế triển khai mà ra. Phốc, đỏ như máu ánh kiếm xuyên thủng báo thiên thân thể xuất hiện một to lớn lỗ máu. Mà Tống Nhiên đang sử dụng ra nhiễm huyết chiêu này hậu. Trong cơ thể chân nguyên cũng gần như bị lấy sạch. Cũng không còn cách nào duy trì pháp tướng thiên địa. Thu về người bình thường to nhỏ. Phía sau huyết thần cánh chim kích động. Hắn liền trốn đến ngàn mét ở ngoài. Nhưng là vì dự phòng báo thiên phản công. Ồ ồ, lượng lớn máu tươi từ báo thiên vết thương bên trong chảy ra. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Như muốn xé nát. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ. Triệt hồi bản thể. Khôi phục hình người. Ta thất bại. Hắn hướng về Tống Nhiên nói. Mà Tống Nhiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nếu như báo thiên phải tiếp tục động thủ, hắn cũng chỉ có thể triển khai trận pháp. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Anh Lan tiến lên đón, đỡ lấy nhìn như lảo đảo Tống Nhiên. Không sao, làm hộ pháp cho ta. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên tránh thoát anh Lan tay. Ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Trải qua như thế một trận chiến. Hắn rốt cuộc cảm ứng được phân thần trung kỳ triệu hoán. Vì lẽ đó, hắn muốn lập tức đột phá. Lượng lớn cực phẩm linh tinh vỡ vụn ra đến. Từng luồng tinh khiết linh khí bị Tống Nhiên thu nạp vào thể. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên một thân tu vi đã một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Trong mắt hắn hết sạch lóe lên. Lẩm bẩm nói, nên là đột phá thời điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 01270. Thử vương. Tống Nhiên thao túng chân nguyên thừa thế xông lên nhằm phía phân thần trung kỳ ràng buộc. Ầm, giống như hỗn độn sơ khai đạo kia lôi đình ở nguyên anh bên trong nổ tung. Lôi đình đại diện cho hủy diệt. Bởi vậy, hắn nguyên anh ầm ầm vỡ vụn ra đến. Nhưng lôi đình cũng ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Ở một luồng sức mạnh thần bí tầm bổ dưới, phá nát nguyên anh bắt đầu chậm chậm ngưng tụ thành hình. Một phút hai khắc chung nửa canh giờ. Một canh giờ hậu, vỡ vụn nguyên anh rốt cuộc một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cùng với trước so với, có vẻ càng ngày càng ngưng tụ. Ngũ quan càng ngày càng rõ ràng. Càng mang theo một loại không cách nào truyền lời thần vận. Chính là nguyên anh đại thành dấu hiệu. Hơi suy nghĩ. Hơn 100 cực phẩm linh tinh từ chữ vật linh giới bên trong bay ra lại vỡ vụn ra đến. Nhất thời. Tống nhiên thân thể bốn phía đều tràn ngập lượng lớn ngưng kết thành sương mù tinh túy linh khí. Hô hấp. Như đồng hùng kình thôn thủy. Tràn ngập ở thân thể hắn linh khí bốn phía nhanh chóng bị hắn nhét vào trong cơ thể. Hậu có chuyển hóa thành chân nguyên chảy vào nguyên anh. Đột phá đến phân thần trung kỳ. Nguyên anh có thể chứa đựng chân nguyên trình độ chí ít tăng lên gấp 5-6 lần. Kỳ thực ở thượng cổ thời điểm. Tu giả chỉ có 3 cái đại cảnh giới. Tức luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư. Luyện tinh hóa khí đến viên mãn có thể ngưng tụ ra kim đan. Luyện khí hóa thần đến viên mãn có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Luyện thần phản hư đến viên mãn có thể ở trong người ngưng tụ ra tiên cơ. Mà phân thần kỳ chỉ có thể toán luyện khí hóa thần hậu kỳ. Mà phân thần đột phá tới hợp thể then chốt chính là đem nguyên anh hóa thành nguyên thần. Trở lại chuyện chính. Bởi vì có lượng lớn cực phẩm linh tinh ăn mồi. Vẹn vẹn dùng 2 canh giờ. Tống nhiên trong cơ thể nguyên anh liền đạt đến no đủ trạng thái. Sau này chỉ cần chậm rãi rèn luyện những chân nguyên đó. Thật là xa xỉ. Nhìn thấy tống nhiên ở ngăn ngắn mấy canh giờ liền tiêu hao hơn 2.000 khối cực phẩm linh tinh. Liền ngay cả anh Lan Quỳ Tây chờ hợp thể cao thủ cũng ám cảm lãng phí. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí. Tống nhiên đứng thẳng người lên. Ở phân thần sơ kỳ, hắn chân nguyên cũng đã điểm số thần hậu kỳ mạnh hơn một bậc. Hiện tại lên cấp phân thần trung kỳ, hắn chân nguyên đã có thể ổn ép bình thường hợp thể sơ kỳ. Nếu như lại đánh với báo thiên một trận cho dù chỉ sử dụng phá thiên kiếm quyết, không sử dụng ép đáy hòm thần thông cũng có thể ung dung chiến thắng hắn, căn bản sẽ không như vừa nãy như vậy khổ cực. Chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh. Chu lão quái cùng hắc quả phụ sắt tay nhau tiến lên, hướng về Tống Nhiên chúc mừng nói. Chủ nhân chúc mừng tu vi càng gần hơn một bước. Anh Lan Quỳ Tây, Hoàng Bì Tử ba người cũng cùng kêu lên tiến lên phía trước nói hỉ. Cho tới những kia bị Tống Nhiên thu phục phân thần hậu kỳ cũng mỗi cái tiến lên tiến hành chúc mừng. Được rồi, Tống Nhiên nhấc lên tay. Nhất thời có chút ầm ý tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Sau một khắc. Tống Nhiên nhất bước tới Báo Thiên. Bạch Tụ Tụ cùng với Chu Thiên Cương ba người đi đến. Báo Thiên vết thương trên người cũng không có chữa trị, vẹn vẹn ngừng lại tiên huyết không lưu. Tham kiến chủ nhân. Báo Thiên phức tạp liếc nhìn Tống Nhiên, khom người hành lễ. Tham kiến chủ nhân. Bạch Tụ Tụ cũng theo sát hành lễ, cuối cùng Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Chu Thiên Cương trên người. Tham kiến chủ nhân. Đối với Tống Nhiên ánh mắt Chu Thiên Cương cảm thấy áp lực, vội vã ngã quỳ ở mặt đất, hành đại lễ. Không muốn chống đối. Tống Nhiên giơ tay điểm ra ba chỉ, đem ba đạo khôi lỗi thần thông đánh vào nguyên thần của bọn họ bên trong. Lần này Tống Nhiên thủ hạ hợp thể cao thủ liền tăng đến 6 người. Ta đến vì ngươi chữa thương. Liên tục đánh vào hai đạo sinh mệnh thần quang, báo thiên thương thế trên người liền lấy tốc độ thấy được bắt đầu chữa trị. Đa tạ chủ nhân. Báo Thiên nói cảm tạ. Nửa khắc đồng hồ hậu. Hùng Vương lãnh địa một tòa đơn sơ trong đại điện. Tống Nhiên việc đáng làm thì phải làm tòa ở trên bảo tòa. 6 vị hợp thể cùng với 81 vị phân thần tu giả thì lại phân chia ở hai bên. Đơn giản bàn giao hậu. Tống Nhiên thét ra lệnh một đám phân thần lui ra. Có điều đơn độc lưu lại Chu lão quái cùng hắc quả phù cùng với thái nhất giáo 4 cái đệ tử nội môn. Quỳ Tây ngươi còn có bao nhiêu niên có thể sống? Tống Nhiên hỏi. Về chủ nhân, không vượt qua 20 niên. Quỳ Tây biểu hiện không cam lòng nói. Nếu như không phải là bị tập trung vào yêu ngục cái này không có thiên địa nguyên khí địa phương. Chỉ sợ hắn đã đột phá đến hợp thể trung kỳ. Ngươi đột phá cần bao nhiêu cực phẩm linh tinh? Tống Nhiên hỏi lại. Chí ít 2.000. Quỳ Tây mắt trừ sáng ngời, mơ hồ đoán được Tống Nhiên dự định. Cầm, nơi này có 3.000 cực phẩm linh tinh. Tống Nhiên tiện tay ném ra một chữ vật linh giới. Đa tạ chủ nhân. Quỳ tây bái ngã xuống đất tràn ngập cảm kích. Sau một khắc, Tống Nhiên tiện tay vung lên, một không gian chi môn xuất hiện. Đây là ta Tư Hữu mật cảnh, ngươi đi bên trong tu luyện đi. Mật cảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Có người nói tu luyện tới tiên nhân cảnh có thể ở trong người diễn hóa ra cung sinh linh sinh tồn tiểu thế giới. Nếu như tiên nhân chết hậu, trong cơ thể hắn tiểu thế giới sẽ trở thành một tòa vô chủ mật cảnh. Lẽ nào chủ nhân tặng từng chiếm được tiên nhân truyền thừa? Chẳng trách thực lực của hắn cường hãn như thế. Đa tạ chủ nhân. Quỳ tây lần thứ hai khấu tạ, mới đứng dậy bước vào không gian chi môn. Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác đều lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Yên tâm, sau này các ngươi cũng có cơ hội tiến vào mật cảnh tu luyện, đây là khen thưởng cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lại ném ra 11 cái chữ vật linh giới. 5 cái hợp thể cao thủ chữ vật linh giới bên trong có 2.000 cực phẩm linh tinh. 6 cái phân thần hậu kỳ chữ vật linh giới bên trong có 1.000 cực phẩm linh tinh. Đa tạ chủ nhân. Mọi người quỳ xuống tạ ăn. Một canh giờ hậu, lãnh địa ở ngoài đột nhiên truyền tới một sắc bén âm thanh. Hùng Vương, bạn cũ trước đến bái phòng còn không ra nghênh tiếp. Lãnh địa ở ngoài. Một thân hình thấp bé chỉ có 1m2 cao thấp phì lão béo ngạo nghễ mà đứng. Ở hắn phía sau, cung cung kính kính đứng thẳng 6 cái hợp thể sơ kỳ cao thủ. Thử Vương, yêu ngục 2 tầng 8 vị lãnh chúa một trong. Xin chào Thử Vương, nhà ta Hùng Vương đang lúc bế quan, không tiện gặp khách còn mời trở về đi. Hoàng Bì Tử ung dung dẫn dắt 2 cái phân thần tu giả từ lãnh địa bên trong đi đến. Hoàng Bì Tử, ngươi làm càn còn không đi gọi Hùng Vương ra nghênh tiếp chủ nhân nhà ta. Một người từ Thử Vương phía sau đi ra, sắc mặt khó coi quát lớn nói. Khà khà, Thử Vương nhà ta Hùng Vương thật không tiện gặp khách, nếu không quá đoạn thời gian ngươi trở lại. Hoàng Bì Tử cười theo nói, bế quan. Thử Vương cười gằn, ta nhìn hắn là ẩn đi hưởng dụng đồ ăn đi. Nghe vậy, Hoàng Bì Tử hơi thay đổi sắc mặt, tiếp tục mang theo nụ cười nói, Thử Vương thật biết nói đùa. Hoàng Bì Tử, các ngươi bắt đến 82 cái đồ ăn nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Như thế nhiều máu thực, ngươi một nhà e sợ ăn không vô đi. Trước nói chuyện vị kia hợp thể lần thứ hai nói rằng, trong giọng nói mang theo châm chọc cùng uy hiếp. Thử Vương sắc bén âm thanh cũng theo vang lên. Hoàng Bì Tử mau mau đi vào báo cáo. Chuyện này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Không phải vậy đừng trách bản vương trở mặt không quen biết. Không cần báo cáo, bởi vì Hùng Vương đã đi gặp Diêm Vương. Một thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Tống Nhiên mang theo Báo Thiên, Anh Lan, Bạch Tuệ Tuệ, Chu Thiên Cương 4 người đến. Thấy thế, Thử Vương một đôi mắt nhỏ trừ bên trong né qua mấy phần nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Đứa bé, ngươi lời này là ý gì, lẽ nào là ngươi giết Hùng Vương hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01271. Chinh phục yêu ngục 2 tầng. Sao vậy, chẳng lẽ không có thể? Tống Nhiên ngữ khí hờ hững đáp lại nói. Ha ha, một bao hàm châm biếm tiếng cười vang lên đến từ Thử Vương phía sau cái kia hợp thể sơ kỳ. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới. Một mình ngươi tiểu tiểu phân thần trung kỳ, cũng dám nói giết chết Hùng Vương. Lông đen thử ngươi làm càn, chủ nhân nhà ta bản lĩnh há lại là như ngươi vậy đáy giếng hoa có thể biết được. Hoàng Bì Tử nhìn thấy Tống Nhiên đến, không khỏi sức lực đại đủ, giơ chân mắng to. Hoàng Bì Tử, ngươi có phải là muốn tìm cái chết, nếu như là, lão tử tác thành ngươi. Bị mắng lông đen thử nam tử giận dữ mắng. Được rồi. Thử Vương bỗng nhiên quát lên. Chúng ta đi. Lão thử từ trước đến giờ nhát gan. Thử Vương coi như đã thành tựu hợp thể trung kỳ, vẫn khó sửa đổi nhát gan cẩn thận bản tính. Hắn đã lén lút cảm ứng quá. Lãnh địa bên trong cũng không có Hùng Vương khí tức. Điều này nói rõ, Hùng Vương thật có thể gặp bất chắc. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất an. Chủ nhân, lẽ nào liền thả bọn họ rời đi? Báo Thiên cau mày nói. không ngại trước tiên thả bọn họ đi. Tống Nhiên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Kỳ thực hắn để cho chạy thử vương đoàn người nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn khôi lỗi thần thông hôm nay đã dùng hết. Hợp thể cao thủ giết thực sự quá đáng tiếc. Không bằng đem bọn họ đều cho nô dịch. Vì lẽ đó, chờ khôi lỗi thần thông canh tân đi ra, lại đi chừng trị bọn họ cũng không muộn. Trở lại chính mình lãnh địa, thử vương càng nghĩ càng bất an. Liền phái ra một hợp thể cao thủ đi chỗ lối đi kiểm tra. Một người khác tắc thứ giám thị hùng vương lãnh địa. Một canh giờ hậu đi chỗ lối đi kiểm tra vị kia hợp thể sơ kỳ trở về, cũng mang về hùng vương một mảnh huyết nhục. Có mảnh này huyết nhục, thử vương đã có thể khẳng định hùng vương đã ngộ hại. Nhất thời hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt. Hùng vương nhưng là hợp thể trung kỳ, cùng thực lực của hắn không phân cao thấp, sao vậy sẽ dễ dàng bị giết chết. Hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Trước nhìn thấy kẻ loài người kia thiếu niên chỉ là giết chết hùng vương người kia đệ tử hoặc là người hầu. Một phen suy tư, thử vương quyết định đi tìm hổ vương. Hổ vương là năm cái yêu tu lãnh chúa bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Cùng hắn liên thủ, chỉ cần giết chết hùng vương người kia không phải hợp thể hậu kỳ, liền không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Coi như đối phương là hợp thể hậu kỳ, hai người bọn họ liên thủ cũng có thể đào tẩu. Người đến, chuẩn bị cho ta một phần đồ ăn, ta muốn đi bái phòng hổ vương. Nửa canh giờ hậu, thử vương mang theo hai người thủ hạ cùng với một phần đồ ăn đi tới hổ vương lãnh địa. Đối lập thử vương cùng hùng vương lãnh địa, hổ vương lãnh địa muốn xa hoa không ít. Hổ vương cũng không có thất lễ thử vương, ở đại điện tiếp đón hắn. Thử vương, vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, ngươi đến cùng có cái gì sự. Cùng thử vương so với, hổ vương hình thể đặc biệt cao to, chí ít đạt đến 2 mét. Ở trên trán còn có một uy vũ vương tử. Hổ vương, hùng vương có thể ngộ hại. Thử vương biểu hiện nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Ngươi đang nói đùa. Hổ vương một đôi mắt hổ đột nhiên híp thành một cái khe, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí. Đây là thủ hạ của ta ở chỗ lối đi tìm tới một mảnh huyết nhục. Thử vương đem cái kia mảnh huyết nhục lấy ra. Ta hoài nghi hung thủ là từ yêu ngục một tầng hạ xuống. Tiếp đó, thử vương đem hắn biết tình huống êm tai nói. Không sai được. Hổ vương thả tay xuống bên trong huyết nhục. Đây là hùng vương huyết nhục, xem ra hắn thật sự ngộ hại. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Thử vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tự nhiên là báo thù cho hùng vương lạc. Hổ vương chuyện đương nhiên nói. Cần không cần xét liên lạc lại trên xà vương cùng ưng vương. Thử vương đề nghị. Hổ vương vung tay lên. Không cần, lấy bản vương thực lực đã đầy đủ. Hắn đương nhiên không muốn gọi trên xà vương cùng ưng vương. Vậy cũng là đầy đủ hơn 80 cái đồ ăn. Nếu như kêu lên ưng vương cùng xà vương, đến lúc đó, bọn họ cũng đạt được đi một phần đồ ăn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao nơi này là yêu ngục, muốn duy trì tu vi liền phải không ngừng thôn phệ đồ ăn. Một canh giờ hậu, hổ vương cùng thử vương dẫn sắt hết thảy công kích 14 tên hợp thể thủ hạ đi tới hùng vương lãnh địa. Xa xa, hoàng bì tử liền phát hiện đến của bọn họ. Liền vội vàng đem tin tức này báo cáo cho Tống Nhiên biết được. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không nói gì. Có điều, đối phương vừa nhưng đã đến rồi. Vậy thì đem bọn họ trước tiên cho bắt được rồi. Liền, hắn mang theo Báo Thiên, Anh Lan, Hoàng Bì Tử, Bạch Tụ Tụ cùng với Chu Thiên Cương đi tới lãnh địa ở ngoài. Tiểu tử, đem ngươi phía sau người kia gọi ra đi. Thử vương chỉ vào Tống Nhiên quát hỏi, khí thế rất đủ. Tống Nhiên sững sờ, lập tức rõ ràng thử vương ý tứ, lập tức cười cười. Muốn gặp nắm phía sau người kia, ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta, hoặc là giết chết ta mới được. Hừ! Một phân thần trung kỳ cũng dám như vậy hung hăng, muốn chết. Thử vương hừ lạnh, bấm tay bắn ra một đạo chỉ kính. Chỉ kính lảo đảo bay ra. Thẳng đến Tống Nhiên. Thấy thế, Tống Nhiên nhẹ nhàng bĩu môi. Tương tự cong ngón tay búng một cái. Phốc, hai đạo chỉ kính ở trên hư không đụng vào nhau, sau đó đồng thời tán loạn ra. Đối với này, Tống Nhiên không có một chút nào bất ngờ. Đúng là Thử Vương lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tuy nói hắn chỉ dùng vừa thành, một thành thực lực, nhưng này đạo chỉ kính cũng đủ để giết chết bất kỳ phân thần tu giả. Thử Vương, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại, liền một phân thần kỳ tiểu tử cũng thu thập không được. Hổ Vương tùy ý cười nhạo lên. Điều này làm cho Thử Vương cảm giác trên mặt tối tăm. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Thử Vương lần thứ hai bắn ra một đạo chỉ kính. Nhanh vô cùng. Hơn nữa lần này hắn sử dụng 3/10 thực lực. Dưới cái nhìn của hắn, 3/10 thực lực đánh giết Tống Nhiên nên thừa sức. Tống Nhiên cũng lần thứ hai bắn ra một đạo chỉ kính. Phốc, hai đạo chỉ kính lần thứ hai chạm vào nhau cũng đồng thời tán loạn. Nhất thời, Thử Vương sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Đặc biệt là cảm thấy Hổ Vương cái kia hí ngược ánh mắt. Hắn càng hận không thể đánh hầm ngầm chui vào. Đồng thời, trong lòng hắn đối với Tống Nhiên sát cơ nổi lên. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta, chết đi cho ta. Sau một khắc, Thử Vương giương tay vồ một cái, thì có một to lớn màu xám dấu móng tay hướng Tống Nhiên giữa trời chộp tới. Dấu móng tay phá không mà đến, uy thế vô cùng bất phàm. Phá cho ta. Tống Nhiên quát nhẹ, thuận thế rút kiếm. Soạt ngâm một tiếng. Một đạo ánh kiếm màu đen phóng lên trời. Trong nháy mắt liền đem đạo kia giấu móng tay cho chém đến chia 5 x 7. Đồng thời, Tống Nhiên trong tay ném ra 5 cây trận kỳ rơi vào 4 phía. Nhất thời, một trận pháp bốc lên. Tiếp đó, Tống Nhiên lại liên tục ném ra mấy trận bàn. Đối với này, Hổ Vương cũng không có lộ ra sốt sắng chút nào vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là trận pháp, căn bản là giữ không nổi hắn cao thủ như vậy. Chỉ là ở một khắc tiếp theo, hắn đột nhiên biến sắc, ngửa mặt lên trời gào to, muốn tránh thoát đột nhiên xuất hiện ràng buộc. Nhưng một phen giãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì, chính để hắn cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Hổ Vương gào thét. Thử Vương cùng với cái khác 14 vị hợp thể cao thủ cũng bị cái kia cố sức mạnh thần bí cho ràng buộc lên. Thử Vương một phen giãy giụa, phát hiện căn bản là tránh thoát không xong, trong lòng không khỏi rất là hoảng sợ, nhận túng hô. Vị đạo hữu này, này đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi thả ra ta, ta bảo đảm dẫn người quay đầu bước đi. Chậm, Tống Nhiên lắc đầu một cái đối với báo thiên chờ nhân đạo. Đi đem nguyên thần của bọn họ cho phong ấm lên. Phải, báo thiên 5 người tiến lên. Triển khai toàn bộ thực lực đem Hổ Vương Thử Vương cùng với 14 vị hợp thể cao thủ nguyên thần chặt chẽ phong ấm lên. Theo hậu, Tống Nhiên nắm lên bọn họ ném vào bên trong thần điện. 2 ngày hậu, Tống Nhiên mang theo Thử Vương Hổ Vương cùng với 14 tên hợp thể sơ kỳ từ bên trong thần điện đi ra. Đột phá đến phân thần trung kỳ hậu, Tống Nhiên tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít, đạt đến nô dịch hợp thể trung kỳ yêu cầu. Cảnh này khiến dưới tay hắn hợp thể cao thủ đạt đến 22 tên. Nếu như mang theo này 20 tên cao thủ đi diệt Thái Nhất giáo phân đàn, tuyệt đối là triển ép. Sau đó 3 ngày, hắn lại bỏ ra 3 ngày nô dịch Xà Vương cùng Ưng Vương. Xà Vương thủ hạ có 5 cái hợp thể sơ kỳ, Ưng Vương có 7 cái hợp thể sơ kỳ thủ hạ. Thêm vào 2 người bọn họ, dưới tay hắn hợp thể cao thủ đạt đến 36 cái. Trong đó còn có 4 cái hợp thể trung kỳ. Theo hậu hắn lại bỏ ra 3 ngày. Đem 3 người tộc lãnh chúa cùng với thủ hạ của bọn họ nô dịch. Làm cho thủ hạ hợp thể cao thủ đạt đến 56 cái. Hợp thể trung kỳ đạt đến 7 cái. Một tòa đơn sơ trong nhà, Tống Nhiên chính ngồi xếp bằng ở trên giường. Ngăn ngắn mấy ngày, hắn chân nguyên lại tinh khiết không ít. Chủ muốn đắc ý mấy ngày nay 3 trận chiến đấu, ở thu phục 3 vị nhân tộc lãnh chúa. Hắn cũng không có sử dụng trận pháp, có 4 cái yêu tộc lãnh chúa áp trận. Hắn thì lại cùng 3 vị nhân tộc lãnh chúa đến rồi một cuộc chiến sinh tử. Chiến người thứ nhất nhân tộc lãnh chúa, hắn miễn cưỡng thắng chi. Ở sử dụng hết thảy lá bài tẩy vẫn bị trọng thương. Nhưng trận chiến này lại làm cho hắn được ít lời không nhỏ. Ở bên trong thần điện hấp thu chiến đấu tinh hoa hậu, hắn tiếp tục chiến người thứ hai nhân tộc lãnh chúa. Lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi, vẹn vẹn bị thương nhẹ. Tái chiến người thứ ba nhân tộc thì thực lực của hắn lại tăng lên một chút, cũng ở trận chiến đó bên trong sử dụng tới phá thiên kiếm quyết. Chiêu thứ năm nát hồn, nhưng bởi vì khống chế không đủ, suýt chút nữa làm đối phương tử vong. Mà Tống Nhiên tự thân cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Bởi vì triển khai nát hồn chiêu này không ngừng cần chân nguyên lực, còn cần lấy ra lực lượng tinh thần của hắn. Cũng may hắn có thần điện cái này ngón tay vàng, ở bên trong đầy đủ tu dưỡng một tháng, mới khiến tinh thần lực toàn bộ hồi phục. Hiện tại hắn cân nhắc chính là có muốn hay không đi chiến sư tử vương. Hắn tin tưởng, lấy dưới tay hắn 7 cái hợp thể trung kỳ, hơn nữa 49 cái hợp thể sơ kỳ, chiến thắng sư tử vương là không có vấn đề. Thế nhưng, lấy tinh thần hắn lực hẳn là không có cách nào nô dịch đối phương. Nếu như liền như vậy giết chết sư tử vương khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ngược lại hắn có thần điện có thể tùy ý qua lại đến yêu ngục. Không bằng chờ đạt đến phân thần hậu kỳ trở lại thu phục sư tử vương. Trong lòng có quyết định, hắn liền vội vàng đem một đám thủ hạ triệu tập lên, thống nhất cất vào thần điện, lợi dụng thần điện qua lại công năng rời khỏi nơi này. Lần này yêu ngục hành trình có thể nói là thu hoạch không ít. Như vậy Tống Nhiên đón lấy cần phải làm là tiếp tục phá hủy Thái Nhất giáo phân đàn. Công tử, ngươi lại trở về. Thiểu Dương Tông nhìn thấy Tống Nhiên, Trần Thiểu Dương không khỏi rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nghe được Tống Nhiên đi tới Vương Thành cướp cô dâu, cuối cùng lại bị Thái Nhất giáo cao thủ bắt giữ nhốt vào yêu ngục tin tức. Lão Trần, phiền phức ngươi đi một chuyến, đi đem bọn họ đều cho triệu tập lên. Ta phải tiếp tục phá hủy Thái Nhất giáo phân đàn. Tống Nhiên cười cười nói. Được, Tống Nhiên bên này thì có 56 cái hợp thể cao thủ. Hơn nữa Trần Thiểu Dương 5 người. Hợp thể cao thủ đầy đủ đạt đến 61 cái. Vì lẽ đó, vẹn vẹn dùng một ngày, liền ngay cả tục phá hủy Thái Nhất giáo 5 cái phân đàn. Tác giả đề ở ngoài thoại. Ngày hôm nay canh tân xong xuôi, cảm tạ. Ta mộng bay lượn, ngự phong, độc hành vạn dặm. Người đi trả lương, trong mưa bước chậm tê, tờ. Những này đại đại khen thưởng. Nhìn thấy bây giờ còn có người hỏi Lai Đặc là ai, được rồi, mỗi liền công bố đáp án. Lai Đặc là Đồng Tiểu Uyển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 01272. Các ngươi chờ chút, 61 cái hợp thể cao thủ liền như đồng một tòa thật to xe ủi đất, ngăn ngắn một ngày liền phá hủy Thái Nhất giáo 5 tòa phân đàn. Vì không giống nhau, không chờ Thái Nhất giáo phản ứng lại làm được làm hết sức nhiều phá hủy phân đàn. Tống Nhiên đem thủ hạ người chia làm 8 cái tiểu đội. Do 7 cái hợp thể trung kỳ từng người xuất lính một tiểu đội. Hắn tự mình xuất lính một tiểu đội. Sau đó phân biệt đi phá hủy Thái Nhất giáo phân đàn. Bởi vì Tống Nhiên bị bắt, Thái Nhất giáo chỉ chừa một hợp thể cao thủ tiếp tục tỏa trấn phân đàn. Hai cái hợp thể cao thủ làm sao có thể chống đối có ít nhất 6 cái hợp thể cao thủ tiểu đội. Như đồng như bẻ cành khô giống như. Thái Nhất giáo phân đàn bị từng cái diệt phá hủy. Ở ngày thứ hai, Tống Nhiên phá hủy phân đàn đạt đến 17 tòa. Thêm vào hôm qua 5 tòa chính là 22 tòa. Còn có trước hắn phá hủy Thái Nhất giáo 17 tòa phân đàn. Tống Nhiên tiêu diệt Thái Nhất giáo phân đàn số lượng liền đạt đến 39 tòa. Đã vượt qua Thái Nhất giáo phân đàn tổng số lượng 1/3. Coi như Thái Nhất giáo gốc gác thâm hậu, tổn thất 39 tòa phân đàn, cũng đầy đủ để bọn họ thương gân động cốt trình độ. Ngày thứ ba, Tống Nhiên lo lắng Thái Nhất giáo phái đến cao thủ, liền đem đội ngũ một lần nữa chia làm 4 cái. Tuy rằng tốc độ chậm chút, vẫn phá hủy Thái Nhất giáo 10 tòa phân đàn, làm cho bị phá hủy phân đàn số lượng đạt đến gần nửa. Mà Thái Nhất giáo cũng rốt cuộc ở ngày thứ ba đêm đó thu được bộ phận phân đàn bị phá hủy tin tức. Là ai làm? Thái Nhất giáo cao tầng môn cảm thấy rất là nghi hoặc. đồng thời còn vô cùng tức giận. Trước đoạn thời gian mới đưa Tống Nhiên nhốt vào yêu ngục, vốn tưởng rằng có thể hữu hiệu làm kinh sợ những kia có ý đồ riêng người, không nghĩ tới lại có người động thổ trên đầu thái tuế. Bất kể là ai, nhất định phải giết chết săn đe. Một đích truyền trưởng lão giận dữ hét: không đại khai sát giới, không đủ để chấn động khiến người sợ hãi. Một cái khác đích truyền trưởng lão rất tán thành nói: có điều lập tức quan trọng nhất chính là bảo vệ còn lại phân đàn. Bằng không, ta thái nhất giáo đem luôn vì người khác chuyện cười. Một khá là bình tĩnh trưởng lão đưa ra nói: một phen thương nghị, thái nhất giáo lần thứ hai phái ra lượng lớn hợp thể cao thủ đi tới phân đàn tỏa chấn. Nhưng ở ngày thứ tư, ngày thứ năm, phân đàn bị phá hủy, tin tức cuồn cuộn không ngừng truyền tới tổng đàn. Khi biết được ba vị trí đầu nhật đầy đủ bị phá hủy 32 tòa phân đàn, thái nhất giáo cao tầng môn hầu như rơi vào nổi khùng. Đồng thời, thái nhất giáo phân đàn bị lượng lớn phá hủy, tin tức cũng nhanh chóng ở đường Vương Chiêu cảnh nội truyền ra đến. Đại gia đều đang bàn luận là ai làm. Có người nói có thể hay không là Tống Nhiên. Nhưng ngay lúc đó thì có người phản đối: Tống Nhiên cũng đã bị giam vào thái nhất giáo yêu ngục, sao vậy khả năng là hắn làm ra? Lẽ nào Tống Nhiên liền không thể trốn ra yêu ngục? Lại có người phản bác. Lập tức có một lão tu nhảy ra đảo: thái nhất giáo yêu ngục chính là một thiên địa lồng chim, coi như độ kiếp cao thủ bị giam vào bên trong đều khó mà chạy ra, chớ nói chi là Tống Nhiên một phân thần tu giả. Vì lẽ đó, Tống Nhiên căn bản không thể từ yêu ngục chạy ra. Nếu không phải Tống Nhiên, cái kia là ai tiêu diệt thái nhất giáo như vậy nhiều phân đàn? Bỗng nhiên có một cái tin từ Lương Châu truyền đến: Tống Nhiên xuất từ một cực kỳ mạnh mẽ thần bí thế lực. Thần điện Tống Nhiên bị thái nhất giáo nhốt vào yêu ngục, hẳn là thần điện người ở báo thù cho Tống Nhiên. Trong lúc nhất thời, thần điện tên ở thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ đường Vương Chiêu. Tu tiên vốn là một cái cực kỳ khô khan sự tình. Hiện tại, trong thiên hạ lại xuất hiện như thế đại một bát quái. Hơn nữa việc quan hệ thái nhất giáo. Vì lẽ đó, hầu như hết thảy tu giả đều tham dự đến lần này bát quái thảo luận bên trong. Mà Tống Nhiên cùng thần điện tên gọi cũng theo nghị luận truyền khắp đường Vương Chiêu. Thậm chí liền ngay cả Minh Vương Triều, Tống Vương hướng cảnh nội không ít tu giả cũng biết tên của hắn. Hỏa thần giáo, trưởng môn đại điện ở ngoài. Thác Bạt huyên muội chính lặng lặng chờ ở đại điện ở ngoài, chờ đợi trưởng giáo truyện triệu. Thác Bạt Phong trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, mà Thác Bạt Tiên Nhi trên mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cũng không ngừng né qua thấp thỏm cùng căng thẳng. Tiên Nhi, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, miễn cho rước lấy sư tôn không cao hứng. Thác Bạt Phong khuyên, hắn cảm giác em gái của chính mình quả thực chính là ma chướng. Lại muốn cầu sư tôn đi cứu Tống Nhiên tiểu tử kia. Phải biết hỏa thần giáo cùng thái nhất giáo nhưng là quan hệ thù địch. Sư tôn sao vậy sẽ đáp ứng loại yêu cầu vô lý này? Đến cuối cùng, chỉ có thể trêu đến sư tôn không cao hứng. Đến lúc đó chịu thiệt còn không phải là mình. Chỉ tiếc bất luận hắn sao vậy khuyên bảo Tiên Nhi chính là không nghe, nhất định phải để van cầu sư tôn cứu Tống Nhiên. Phải đi về, ngươi trở về đi thôi. Thác Bạt Tiên Nhi thản nhiên nói, nhưng ngữ khí nhưng đặc biệt kiên định. Nếu như không phải Tống Nhiên ta hiện tại còn ở vạn trong ngũ cốc bị khổ. Bây giờ hắn gặp nạn, ta sao vậy có thể không quản. Nghe vậy Thác Bạt Phong trên mặt nhiều hơn mấy phần tức giận, hít một hơi trầm giọng nói. Có thể ngươi đừng quên, hãy ngươi vào vạn ngũ cốc, thậm chí mất đi thần nữ vị trí kẻ cầm đầu cũng là hắn. Thác Bạt Tiên Nhi sắc mặt lạnh lẽo. Lúc trước ở tòa này trong trận pháp đại gia đều là thân bất do kỷ. Cái này không thể trách hắn. Huống chi, ngươi có thể thoát hiểm, cũng là bởi vì hắn. Làm người không thể ăn đền oán trả. Ngươi, nghe Thác Bạt Tiên Nhi như thế nói chuyện, Thác Bạt Phong nhất thời gương mặt ướt đến đỏ chót. Nói hưu nói vượn, ta sao vậy khả năng ăn đền oán trả, ta chỉ là... Được rồi đại ca. Thác Bạt Tiên Nhi vung vung tay. Ta không muốn cùng ngươi cãi vã, nếu như ngươi lo lắng bị liên lụy, rời đi chính là. Nghe nói như thế, Thác Bạt Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi mấy lần, âm thanh đột nhiên tăng cao. Ta sợ sệt bị liên lụy. Tiểu muội, ngươi lại như thế nói ta. Ngươi quả thực chính là càng ngày càng không thể nói lý. Ta xem ngươi tâm là bị tên khốn kia cho trộm đi. Đang lúc này, một đồng tử từ trưởng môn trong đại điện đi ra, hướng về Thác Bạt huynh muội đạo. Thần tử Thác Bạt sư tỷ, trưởng giáo tuyên các ngươi đi vào. Rất nhanh, hai huynh muội liền tiến vào đại điện, quay về phía trên cung điện trên bảo tọa Trúc Sung Tỳ khom mình hành lễ. Tham kiến sư tôn. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Trúc Sung Tỳ ngữ khí hờ hững nhấc lên tay. Tạ sư tôn, các ngươi hai huynh muội cầu kiến bản tôn vì chuyện gì a? Trúc Sung Tỳ cao cao tại thượng hỏi. Không giống nhau. Không chờ Thác Bạt Phong mở miệng, Thác Bạt Tiên Nhi giành nói. Sư tôn cầu ngươi cứu cứu Tống Nhiên. Nghe vậy, Trúc Dung Tì sắc nhất thời chìm xuống, nhiều hơn mấy phần vẻ lạnh lùng. Thác Bạt Phong thấy thế, vội vàng nói. Sư tôn, tiểu muội chỉ là bị tiểu tử kia mê hoặc tâm trí. Mời ngài tuyệt đối không nên trách cứ nàng. Ta vậy thì dẫn nàng trở lại khỏe mạnh giáo huấn nàng. Hừ, Trúc Dung Tì trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng. Đang muốn giơ tay quát lui hai người. Đang lúc này, một đạo ngọc phù bay vào đại điện, rơi vào Trúc Dung Tì trong tay. Nắm quá ngọc phù, Trúc Dung Tì đạo, các ngươi lui ra đi. Thác Bạt Tiên Nhi trong mắt lóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thác Bạt Phong chỉ lo nàng nói ra mạo phạm Trúc Dung Tì đến. Đột nhiên ra tay đưa nàng cho phong ấm. Mạnh mẽ lôi kéo nàng hướng về đại đi ra ngoài điện. Mà Trúc Dung Tì thì lại vào lúc này đọc xong ngọc phù bên trong tin tức. Không có chút xung động nào, trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần bất ngờ cùng kinh ngạc. Các ngươi chờ chút đã. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01273. Thanh đạo nhân. Không biết sư tôn còn có gì phân phó. Thác Bạt Phong có chút bận tâm xoay người lại, còn tưởng rằng Trúc Dung Tì muốn truy cứu Thác Bạt Tiên Nhi. Lúc trước các ngươi hai huynh muội nhưng là tận mắt nhìn thấy Tống Nhiên bị Thái Nhất Giáo cao thủ bắt giữ. Trúc Dung Tì ý tứ sâu xa hỏi. Không sai, không ngừng chúng ta nhìn thấy, còn có thật nhiều người nhìn thấy. Thác Bạt Phong thành thật trả lời. Bản tôn nên nhận được tin tức, ở ngăn ngắn 3 ngày Thái Nhất Giáo lại có 32 tòa phân đàn bị phá hủy. Trúc Dung Tì mắt trừ nhắm lại, trong mắt mơ hồ lộ ra một luồng khó có thể dự đoán ánh sáng. Điều này ma khả năng. Thác Bạt Phong kinh ngạc thốt lên, mà Thác Bạt Tiên Nhi trong mắt thì lại hiện ra một luồng kinh hỉ ánh sáng. Phốc! Trúc Dung Tì nhấn một ngón tay, mở ra Thác Bạt Tiên Nhi trên người phong ấn, cũng đạo. Nếu như bản tôn không liêu sai, hẳn là tên tiểu tử kia làm ra. Không thể! Tống Nhiên cũng đã bị giam vào Thái Nhất Giáo yêu ngục. Hắn sao vậy khả năng tiêu diệt Thái Nhất Giáo 32 tòa phân đàn. Thác Bạt Phong không thể tin tưởng hô, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một luồng đố kỵ. Đại ca ngươi không phải tận mắt nhìn thấy, sao vậy biết không phải hắn làm. Thác Bạt Tiên Nhi phản bác. Bởi vì chuyện này căn bản là không phù hợp lô giới. Tam Thiên phá hủy 32 tòa phân đàn. Coi như hắn lợi hại đến đâu đều khó mà làm được. Thác Bạt Phong vẫn không chịu tin tưởng, lớn tiếng phản bác. Nếu Phong Nhi không tin, các ngươi hai huynh muội liền đi Đường Vương Chiêu cảnh nội hảo hảo điều tra một phen. Trúc Dung Tỳ thanh âm vang lên. Nếu như điều tra rõ là hắn, chỉ cần Tiên Nhi ngươi có thể thuyết phục hắn gia nhập Hỏa Thần Giáo. Sư phụ có thể làm chủ, đưa ngươi gả cho hắn. Ai muốn gả cho hắn rồi? Thác Bạt Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói. Ha ha, Trúc Dung Tì cao giọng bắt đầu cười lớn. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia chẳng lẽ còn có thể giấu riêng được sư phụ. Nếu như ngươi đối với tiểu tử kia vô vị, cần gì phải chạy đến Đường Vương Chiêu đi. Nếu như đối với hắn vô vị, lại sao vậy sẽ đến cầu sư phụ đi cứu hắn. Sư tôn đừng nói. Thác Bạt Tiên Nhi biểu hiện càng ngày càng ngượng ngùng. Ngài yên tâm, Đổ Nhi nhất định sẽ nói phục tên kia, để hắn gia nhập chúng ta Hỏa Thần Giáo. Được rồi, ngươi đi đi. Trúc Dung Tì phất tay một cái nói. Cánh đồng tuyết châu. Nơi nào đó băng nguyên trên. Có một tòa thật to hẻm núi. Bên trong cốc quái phong tàn phá. Gào thét từng trận. Cho dù hợp thể cao thủ bước vào trong đó cũng sẽ cảm thấy không thích ứng. Chủ nhân, cái kia băng phách thì ở tòa này hẻm núi nơi sâu xa. Gia Luật Trì một bên dẫn đường một bên giới thiệu. Tòa này hẻm núi nhìn như hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Có quái phong tàn phá. Thêm vào băng phách 10 năm mới sẽ sinh ra một nhóm. Vì lẽ đó vẫn không có ai quan tâm đến mảnh này hẻm núi. Cùng Tống Nhiên đi theo ngoại trừ Anh Lan cùng Báo Thiên ở ngoài, còn có đột phá đến hợp thể trung kỳ Quỳ Tây. Có lượng lớn cực phẩm linh tinh chống đỡ. Tống Nhiên lại truyền thụ một bộ yêu tu cấp bậc công pháp cho Quỳ Tây. Vì lẽ đó, ở bên trong thần điện hắn vẻn vẹn có 2 năm khoảng chừng. Trái phải thời gian, liền thành công đột phá đến hợp thể trung kỳ. Làm cho Tống Nhiên dưới chứng lại thêm một vị hợp thể trung kỳ cao thủ. Quỳ Tây đột phá để Quỳ Tây Anh Lan Hoàng Bì Tử bọn người nhìn ra cực kỳ mê tít mắt. Cũng may Tống Nhiên cũng không phải keo kiệt người. Từ trong tàng kinh các chọn lựa ra mấy bộ yêu tu cấp công pháp truyền thụ cho bọn hắn. Bởi vì tính toán đến băng phách sắp sinh ra, vì lẽ đó Tống Nhiên mới để ra luật chỉ dẫn đường đến đây tìm kiếm băng phách. Nửa canh giờ hậu, đoàn người đã dần dần thâm nhập hẻm núi lớn. Kỳ quái chính là, càng là tiếp cận hẻm núi lớn trung tâm, cái kia cố quái phong liền càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng lại hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân mau nhìn, nơi đó có người. Bỗng nhiên Quỳ Tây chỉ về đằng trước nói. Mấy ngàn mét ở ngoài có một tòa băng bích phía dưới ngồi xếp bằng một thanh y đạo nhân. Đột nhiên, cái kia thanh y đạo nhân tựa hồ có cảm ứng. Đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt. Hai đạo như đồng lợi kiếm ánh mắt bắn nhanh mà đến. Để Tống Nhiên bọn người cảm thấy một luồng nồng đậm áp lực. Là hợp thể hậu kỳ cao thủ. Tống Nhiên có thể khẳng định. Sau một khắc, thanh y đạo nhân lông mày hơi nhíu nhíu, này vừa nhíu, nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Nơi nào đến tiểu bối thức thời mau chóng rời đi nơi này. Thanh y đạo nhân mở miệng quát nhẹ. Làm càn, ngươi là cái gì người, dám đối với chủ nhân nhà ta bất kính. Gia Luật Trì lấy lại tinh thần liền hướng về cái kia thanh y đạo nhân lớn tiếng quát lớn nói. Thanh y đạo nhân lông mày lại quấn rồi mấy phần. Đứng thẳng người lên. Nhất thời một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt. Làm cho Tống Nhiên chờ người hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bần đạo nói thêm câu nữa, lập tức rời đi nơi này bằng không chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Gọi chúng ta rời đi liền rời đi. Gia Luật Trì cười lạnh nói. Muốn chết. Thanh y đạo nhân ánh mắt phát lạnh, giơ tay nhấn một ngón tay. Phốc. Trong suốt chỉ kính giống như chớp giật. Xèo thanh liền xả đến Gia Luật Trì mi tâm. Chỉ kính còn chưa tới. Gia Luật Trì liền cảm giác cả người cứng đờ. Có loại không cách nào nhúc nhích cảm giác. Nhưng hắn dù sao cũng là hợp thể trung kỳ cao thủ. Trong cơ thể nguyên thần rung động. Liền hóa giải cái kia cố băng hàn. Lập tức vung quyền đập ra. Ầm, xì, xì. Xương máu nổ tiên đón lấy. Gia Luật Trì chỉnh cánh tay đều đi theo nổ bể ra đến. Hóa thành một đám mưa máu. Này, nhìn thấy tình cảnh này, Anh Lan, Báo Thiên cùng với Quỳ Tây đều liền vội vàng đem Tống Nhiên cho bảo vệ lên. Mà Gia Luật Trì thì lại hét thảm một tiếng. Sợ hãi nhìn chăm chú cái kia thanh y đạo nhân một chút. Nhanh chóng lùi tới Tống Nhiên bên người. Chiến chiến hiền hách đạo. Chủ nhân, lão đạo này thực sự quá lợi hại, không bằng chúng ta đi thôi. Gia Luật Trì tuy là hợp thể trung kỳ. Nhưng so với cái khác hợp thể cao thủ can đảm còn kém xa cùng thử vương có thể liều một trận. Đạo trưởng không khỏi quá bá đạo đi. Tống Nhiên không để ý đến kêu la Gia Luật Trì. Kéo ra Anh Lan chờ người. Nhấc chạy bộ ra. Nhìn chằm chằm thanh y đạo nhân chậm rãi nói. Nghe vậy thanh y đạo nhân nhưng là lạnh xuống. Tiểu bối không muốn khiêu khích bần đạo tính nhẫn nại cút nhanh lên bằng không chết. Tống Nhiên cũng không có đem thanh y đạo nhân uy hiếp để ở trong lòng. Đối phương mặc dù là hợp thể hậu kỳ. Nhưng hắn không hẳn không có ràng buộc thủ đoạn của đối phương. Lạnh nhạt nói. Tiền bối nhưng là vì tức sắp xuất thế băng phách. Thanh y đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại, lập tức một luồng sát cơ hiện lên gò má, lạnh giọng nói. Bần đạo vốn định giữ các ngươi một cái mạng. Nhưng hiện tại các ngươi biết rồi băng phách bí mật. Bần đạo cũng chỉ đành đưa các ngươi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, thanh y đạo nhân một bước đạp đến, hướng về Tống Nhiên nhấn một ngón tay. Chủ nhân cẩn thận. Anh Lan. Quỳ Tây. Báo Thiên ba người kinh ngạc thốt lên. Lập tức lắc mình đến Tống Nhiên trước người. Đồng thời hướng về thanh y đạo nhân phát động công kích. Nhưng ở một khắc tiếp theo. Ầm, ầm, ầm. Anh Lan Quỳ Tây cùng với Báo Thiên ba người toàn bộ kêu rên ngã xuống mà quay về đập xuống ở mấy ngoài trăm thung. Qua, qua, qua. Ba người vừa định giãy rua bò lên nhưng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Thấy thế. Tống Nhiên trong lòng hơi trầm xuống. Cái này thanh y đạo nhân thực lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Lại một đòn. Liền đem hai cái hợp thể sơ kỳ cùng một hợp thể trung kỳ cho đánh thành trọng thương. Tiểu tử chết đi. Thanh y lão đạo trong mắt sát cơ lấp lóe, lần thứ hai hướng về Tống Nhiên chỉ điểm một chút đến. Tống Nhiên tiện tay vung lên. Nhất thời trước người xuất hiện bảy bóng người. Chính là ở bên trong thần điện tiềm tu bảy vị hợp thể trung kỳ cao thủ. Cải tu Tống Nhiên yêu tiên công pháp cùng với tiên nhân cấp công pháp hậu. Này bảy vị hợp thể trung kỳ tu vi đều có nhất định tiến bộ. Giết! Cách khác hợp thể trung kỳ liên thủ một đòn đánh ra, và về phía đảo kia chỉ kính. Kinh khí nổ tung. Tàn phá bốn phía. Sau đó bảy vị hợp thể trung kỳ đều hướng về lùi lại ra mấy bước. Mà vị kia thanh y đạo nhân lại chỉ là thân thể quơ quơ mà thôi. Ánh mắt của hắn thâm trầm như nước, có chút bất ngờ nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện bốn vị hợp thể trung kỳ. Đảm dám mạo phạm chủ nhân, chết. Hổ vương quát lớn. Lần thứ hai chết hướng về thanh y đạo nhân. Mặt khác sáu vị hợp thể trung kỳ cũng không cam lòng lạc hậu. Mạnh mẽ triển khai thần thông đạo thuật chết hướng về đối phương. Trong lúc nhất thời, hẻm núi lớn hóa thành tuyệt thế chiến trường. Chỉ trong chốc lát, thì có nứt toát nguy hiểm. Thanh y đạo nhân cũng không có sử dụng pháp bảo cùng đạo thuật. Vẹn vẹn dựa vào một bộ thần kỳ bước tiến cùng chỉ kính cùng bảy vị hợp thể cao thủ đối chiến. Nhưng lại cùng bảy người chiến đến cân sức ngang tài. Hống, một tiếng kinh thiên động địa thú hống vang lên, nhưng là hổ vương hiển lộ ra bản thể, hóa thành một đầu to lớn hổ yêu. Thử vương, ưng vương cùng xà vương lần lượt hiển lộ ra yêu thú bản thể. Tứ đại yêu tu hiển lộ bản thể mỗi cái sức chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều. Thanh y đạo nhân rốt cuộc cảm giác được áp lực. Hắn khẽ cau mày. Tham tay nắm lấy một thanh màu xanh cổ điển trường kiếm. Thanh y đạo nhân cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt. Cả người khí thế cũng vì đó biến đổi. Có vẻ càng ngày càng ác liệt. Phúc phúc phúc phúc. Ánh kiếm như nước chảy, như chớp giật, lại vào tật phong, lại như lôi đình, không ngừng từ bảy vị hợp thể trung kỳ bốn phía xen kẽ mà qua. Nhìn như phổ thông kiếm pháp uy lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, vừa chiếm cứ ưu thế bảy người lần thứ hai bị ép xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên âm thầm gật gù. Này thanh y đạo nhân thực lực sợ đã không kém gì thiên kiếm lão nhân, bởi vì hắn có loại cảm giác. Cái này thanh y đạo nhân vẫn có không ít bảo lưu. Đã như vậy cái kia đã không có tiếp tục đánh cần phải. Vì lẽ đó trong tay hắn xuất hiện 5 cây trận kỳ. Xèo xèo xèo thở phì phò. 5 cây trận kỳ phân lạc ngũ phương. Nhất thời. Một luồng đại trận ầm ầm bốc lên. Đem đại chiến 8 người toàn bộ bao quát tiến vào. Đón lấy. Hắn lại ném ra 9 cái trận bàn. Đại trận biến ảo xoay chuyển. Hẻm núi lớn đột nhiên biến mất. Đã biến thành một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. Cấm. Tống Nhiên bấm trận quyết. Nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện ở thanh y đạo nhân bên người. Đem hắn cho ràng buộc lên. Hừ, phá cho ta. Thanh y đạo nhân quát lạnh trong cơ thể năng lượng bạo phát. Lại một lần tránh thoát đối với hắn ràng buộc sức mạnh thần bí. Có điều, như thế một hồi làm lỡ, bảy vị hợp thể trung kỳ nhưng nắm lấy cơ hội đánh xếp mà tới. Thanh y đạo nhân ngã xuống mà ra. Nhưng đang bay ra một nửa, hắn liền ổn định thân hình. Nhìn tiếp tục hướng về hắn đập tới bảy vị hợp thể trung kỳ. Hắn trên mặt cháo lên một tầng xương lạnh. Sau một khắc, hai tay hắn bấm ấm. Ấm kiếm hợp nhất, chủ động giết hướng về bảy vị hợp thể trung kỳ. Phốc phốc, tiên huyết tung tóe. Hai vị nhân tộc hợp thể trung kỳ lại thương ở Thanh y đạo nhân dưới kiếm. Thừa cơ đánh giết đến mặt khác năm người lại bị hắn dùng trường kiếm cho đẩy ra. Thật hung hãn. Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, lần thứ hai bắt trận quyết. Mạnh mẽ sức mạnh thần bí lần thứ hai đem Thanh y đạo nhân cho ràng buộc lên. Hắn tránh thoát lại, lại không có tránh ra. Nhất thời, hắn trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Giết, bảy vị hợp thể trung kỳ xem chuẩn cơ hội hung hãn giết hướng về hắn.